Chào mọi người, mời mọi người cùng nghe diễn biến tiếp theo của bộ truyện Đấu La Đại Lục phần 3 Long Vương truyền thuyết trên kênh H2X Audio. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Một đạo hào quang sáng chói chiếu rọi tại tinh thần chi hải, dường như xé tan màn đêm nhìn thấy ánh sáng. Từ khi tiến vào minh tưởng đến bây giờ, Đường Vũ Lân cũng không biết đi qua bao lâu thời gian, nhưng hắn vẫn có thể rõ ràng cảm giác được tinh thần chi hải chính mình thăng hoa. Phần cảm giác thăng hoa này không thể dùng mỹ hảo để hình dung, hẳn là biến chất. Ngay cả chính hắn cũng không có nghĩ đến, lúc tinh thần lực tu luyện tới linh vực cảnh, sau này vẫn còn có loại biến chất này sẽ xuất hiện. Bên trong tinh thần chi hải khổng lồ, tinh thần lực lúc này đã từ nguyên bổn màu vàng có thêm một tầng vầng sáng bảy màu. Mặc dù chỉ là một tầng rất nhẹ mỏng, nhưng trong vầng sáng mỏng manh này lại làm cho người ta một loại cảm nhận thần bí. Những thứ vầng sáng bảy màu này chính là tại sau khi hoàn thành một kích kia lưu tại trong tinh thần chi hải. Tổng sản lượng rất ít, nhưng chân thật tồn tại. Đường Vũ Lân trước tiên hấp thu năng lượng nguyên tố chi kiếp đến trong cơ thể. Tuyệt đại đa số pháp tắc chi lực đều chuyển hóa cho Lôi Minh Diêm Ngục Đằng. Đối với lôi đình bình thường, Lôi Minh Diêm Ngục Đằng luôn hấp thu vô cùng nhanh, nhưng loại lôi đình bảy màu này tốc độ nó hấp thu bị chậm hơn nhiều. Hồn linh khác cũng đều nếm thử hấp thu, nhưng tốc độ hấp thu cũng chậm chạp. Tựa như Đường Vũ Lân là dựa vào những thứ nguyên tố chi lôi này để rèn thân thể chính mình, đem thân thể rèn càng mạnh mẽ, nhưng không cách nào trực tiếp khiến nó trở thành một bộ phận thân thể của mình. Nhưng tình huống hiện tại lại đã xảy ra một ít biến hóa rất nhỏ. Biến hóa này kỳ dị nhất ngay tại chỗ, pháp tắc chi lực tự động tiến vào đến thế giới tinh thần của hắn. Hơn nữa vậy mà cùng tinh thần chi hải tan làm một thể. Tinh thần chi hải biến chất cảm giác giả không được. Tuy rằng Đường Vũ Lân mình cũng không rõ ràng lắm phần tăng lên này cuối cùng có thể đạt đến trình độ như thế nào, nhưng tăng lên là không hề nghi ngờ. Trước đó tích góp nguyên tố chi lôi trong người đã biến mất không còn. Một bộ phận trước đây sau hai trận chiến đấu phóng thích, một bộ khác phận liền tại bên trong tinh thần chi hải. Pháp tắc bảy màu, Đường Vũ Lân đặt tên cho cái hào quang bảy màu này. Xem ra phương pháp chính mình tu luyện cũng không sai. Lúc trước vấn đề lớn nhất cũng không biết nên hấp thu những thứ năng lượng pháp tắc này như thế nào. Hiện tại đã có cấm vạn pháp, Long Hoàng phá, liền có thể đi qua khống chế đối với nó để sử dụng. Tại thời điểm hồn hạch, long hạch, tinh thần chi hải tam vị nhất thể để tiến hành nếm thử hấp thu. Cùng tinh thần chi hải đồng dạng tăng lên, còn có bên trong tinh thần chi hải xuất hiện cái miếng hồn hạch nhỏ kia. Nếu như nói lúc trước nó càng nhiều nữa chẳng qua là tồn tại hư ảo, như vậy hiện tại nó cũng đã có thực thể. Mặc dù phần thực thể này vẫn chưa lớn tới như hạt đậu nành, nhưng tổng so với trước mạnh hơn nhiều. Đường Vũ Lân rõ ràng có thể cảm giác được tổng sản lượng hồn lực của mình không thay đổi, nhưng cùng so với trước càng phát ra tinh thuần. Quả nhiên vẫn phải có áp lực, còn phải cho mình mục tiêu cao hơn nữa, luôn nhìn lên trên mới có thể tiếp tục tăng lên. Ý thức trở về, hắn từ trong minh tưởng chậm rãi tỉnh táo lại. Lúc trước một thân thương thế trầm trọng hễ quét là sạch, trừ cảm giác đói khát mãnh liệt ra, toàn thân đúng là không nói ra được thoải mái. Thực lực tăng lên mang đến chỗ tốt lớn nhất chính là tín niệm, cái tín niệm này càng thêm kiên định, hắn cũng tin tưởng để nỗ lực tu luyện hơn. Cổ Nguyệt, chờ ta, một ngày nào đó ta sẽ cho muội kinh ngạc về thực lực của ta, mà đến lúc đó, vô luận muội muốn điều gì, ta cũng sẽ ở bên cạnh muội. Tại trong tĩnh thất, Cổ Nguyệt Na chậm rãi mở ra hai tròng mắt, khóe miệng toát ra một vòng đắng chát. Vũ Lân, thật không muốn làm cho huynh trở nên cường đại hơn rồi. Huynh có biết, lúc huynh cường đại tới trình độ nhất định, sau này đối thủ cuối cùng của huynh sẽ là... Thi đấu vòng tròn tiếp tục, tựa như Đường Vũ Lân thuận lợi vượt qua cửa thứ nhất, Thiên Cổ Trượng Đình cũng là dễ dàng đánh bại đối thủ. Tổ thứ tư Lam Phật Tử cũng là như thế. Tiến vào giai đoạn thi đấu vòng tròn, các sự cố cơ hồ là rất ít xuất hiện. 5 ngày một vòng, vòng thứ nhất thuận lợi chấm dứt. Trong danh sách từng cái tiểu tổ cũng có trình tự thứ hạng. Thua trận đầu tự nhiên ở phía sau, mà thắng trận đầu, thình lình liền phía trước. Đối với trận chiến ấy của Đường Vũ Lân cùng Lý Duy Tư, sau thi đấu có rất nhiều phân tích, rất nhiều người đều cho rằng một trận chiến này Đường Vũ Lân thắng vẫn là hết sức may mắn. Đồng thời sau thi đấu cũng có người chuyên môn đi phỏng vấn Lý Duy Tư. Lý Duy Tư nhưng là nói năng thận trọng, nói cái gì cũng không chịu thổ lộ tình huống thật trận chiến lúc đó, chỉ nói là chính mình thua tâm phục khẩu phục. Nhưng Đường Vũ Lân lần này tại đại hội luận võ chiêu thân chỉnh thể dự đoán không có tăng lên, ngược lại thấp xuống. Dù sao ngày đó hắn hộc máu, hơn nữa thể hiện ra trạng thái thân thể 10 phần không tốt, ai biết hắn có thể tại trong vài ngày ngắn ngủi có thể khôi phục hay không. Đường Vũ Lân minh tưởng trọn vẹn dùng 3 ngày thời gian, sau khi thân thể của hắn khôi phục liền không chút do dự tiếp tục luyện tập thần rèn. Với hắn mà nói, bây giờ thần rèn là phương thức tu luyện tốt nhất. Đồng thời hắn cũng muốn đi qua không ngừng tiếp xúc cùng nguyên tố pháp tắc, để chính mình cảm ngộ mà sáng tạo Long Hoàng Cấm Pháp. Long Hoàng Phá là thức thứ nhất trong cấm pháp, nhưng cũng không phải một thức cuối cùng. Lúc nào lại có thể lĩnh ngộ thức thứ hai, Đường Vũ Lân cũng nói không tốt. Lại đến ngày thi đấu tổ thứ ba, Đường Vũ Lân cơ hồ là đã tới đến sân vận động Minh Đồ. Chưa có tới quá sớm, cũng không có trễ, đi vào khu nghỉ ngơi chờ đợi. Hôm nay dựa theo sắp xếp thì hắn là người thứ hai ra sân, cho nên không cần quá sốt ruột. Trong khu nghỉ ngơi, 10 tên tuyển thủ tổ thứ 3 cũng đã tới đông đủ. Tổ 3 thi đấu ở buổi trưa, xế chiều thì là tổ 4 thi đấu. Thiên Cổ Trượng Đình ngồi ở một bên nhắm mắt dưỡng thần. Những người khác cũng phân biệt tại nơi khác nhau. Nhưng lúc này trong khu nghỉ ngơi cũng không phải chỉ có 10 người, mà là 11 người. Trừ người của tổ 3 ra, còn có một người thuộc về tổ 4, thình lình chính là Lam Phật Tử. Đường Vũ Lân là một người cuối cùng đi vào. Hắn vừa vào cửa liền đưa tới mọi người nhìn chăm chú. Ngay cả Thiên Cổ Trượng Đình đều mở mắt ra. Đường Vũ Lân lúc này khí sắc đã khôi phục bình thường, toàn thân nhìn qua cũng không có gì khác nhau. Như cũ là có chút cao ngạo giơ lên cái cằm, bình tĩnh tìm một chỗ ngồi xuống. Hắn đương nhiên cũng nhìn thấy Lam Phật Tử, nhưng nghĩ đến ngày đó Nhã Lị đã nói, hắn sẽ giả bộ không thấy được nàng. Ngược lại là học bộ dạng Thiên Cổ Trượng Đình nhắm hai mắt lại, nhắm mắt dưỡng thần. Nhìn bộ dáng kia của hắn, Lam Phật Tử không khỏi hận đến có chút nghiến răng, thực sự không tiến lên. Tên khốn này, liền sẽ không chủ động tới chào hỏi ta ư? Nàng nào biết được, Đường Vũ Lân chính là cố ý không đi lên. Tại ở bên trong nhân sinh của hắn, trừ Cổ Nguyệt Na ra cũng tiếp xúc qua một ít nữ nhân khác. Thí dụ như Vũ Tỳ Đóa, thí dụ như Đới Vân Nhi. Nhất là Đới Vân Nhi vì hắn trả giá cũng là tương đối không ít. Nhưng trong lòng của hắn sớm đã có Cổ Nguyệt. Cho nên hiện tại Đường Vũ Lân dứt khoát bày ra một bộ dạng tâm lặng như nước. Không chút nào ý định làm cho người ta có cơ hội. Coi như là đối với thân phận Lam Phật Tử rất có hiếu kỳ hiện tại cũng thu liễm. Người dự thi trận đầu có thể vào trận rồi, có nhân viên công tác tiến đến nhắc nhở. Hai vị người dự thi tổ thứ ba đồng thời đứng lên, liếc nhìn nhau đi ra ngoài. Mọi người đều là người cạnh tranh, cũng không có gì để chào hỏi, thực lực mới là đạo lý cứng rắn. Đúng lúc này khiến Đường Vũ Lân không nghĩ tới chính là Thiên Cổ Trượng Đình đứng người lên đi tới ghế sofa đối diện hắn ngồi xuống. Ngọc Long Nguyệt đúng không? Ngươi khỏe chứ? Ta là Thiên Cổ Trượng Đình. Đường Vũ Lân mở hai mắt ra, hắn không thừa nhận cũng không được. Vị tình địch này của chính mình bề ngoài vẫn là tương đối ưu tú. Hôm nay Thiên Cổ Trượng Đình mặc một bộ quần áo màu trắng thoải mái, không có gì trang trí, chẳng qua là ống tay áo kéo đến khuỷu tay. Toàn thân nhìn qua 10 phần tinh thần hoạt bát, nhìn qua cũng chính là bộ dạng hơn 20 tuổi, không hề giống đã qua tuổi 30. Một đạo quang mang nhàn nhạt tại đáy mắt chợt lóe lên rồi biến mất. Thiên Cổ Trượng Đình nói, chúng ta phân tại một tổ cũng coi như hữu duyên. Không biết ngươi đối với tình thế tổ chúng ta thấy thế nào? Đường Vũ Lân thản nhiên nói, không ảnh hưởng được ta đấu vòng sau. Thiên Cổ Trượng Đình rõ ràng chỉ trệ, cái gì gọi là không ảnh hưởng hắn được đấu vòng sau. Hắn cái này rõ ràng chính là đang nói, các ngươi đều không được, đều đánh không lại ta. Khóe miệng toát ra một vòng cười lạnh, sao cơ? Là như thế này ư, thế thì mỏi mắt mong chờ rồi. Chẳng qua là hy vọng ngươi không bị ốm yếu khi lên đài. Coi như là đánh bại ngươi, ta cũng hy vọng là có thể đánh bại trạng thái toàn thịnh của ngươi, để tránh ngươi có cái gì tiếc nuối. Hả? Đường Vũ Lân trả lời chỉ có một chữ. Thiên Cổ Trượng Đình nhìn đối thủ ngạo mạn, nụ cười trên mặt ngược lại là nhiều hơn vài phần. Đứng người lên, chủ động đi đến bên cạnh Đường Vũ Lân, cúi người, nói chỉ có Đường Vũ Lân nghe được. Ngươi biết không, Nana vốn chính là người của ta. Không ai có thể từ bên cạnh ta đem nàng cướp đi. Ai cũng không được, ngươi cũng không được. Đường Vũ Lân hướng về phía sau ngửa đầu ra, miệng ngươi thối. Ba chữ kia hắn cố ý nói rất lớn, khiến mọi người ở đây ánh mắt cũng không khỏi nhìn chăm chú. Phụt một tiếng, Lam Phật Tử vẫn là nhịn cười không được. Gia hỏa này thật sự là khiến người ta chán ghét. Không, chuẩn xác mà nói, hai tên gia hỏa kia đều rất làm cho người ta chán ghét. Thiên Cổ Trượng Đình tu dưỡng tốt hơn nữa, lúc này cũng nhịn không được nữa giống như núi lửa muốn phun trào. Hắn mãnh liệt đứng thẳng thân thể, ánh mắt sáng rực nhìn Đường Vũ Lân, dùng một ngón trỏ chỉ một cái về phía hắn, sau đó quay người mà đi. Nhìn bóng lưng hắn rời đi, Đường Vũ Lân chẳng qua là thản nhiên nói, chẳng lẽ phụ huynh hắn không có dạy hắn, không được dùng một ngón tay chỉ người khác ư? Như vậy rất không lễ phép, là một loại biểu hiện không có gia giáo. Những người khác ở tổ ba không khỏi hai mặt nhìn nhau, lại không ai tiếp lời. Mỗi cường giả trẻ tuổi đều có kiêu ngạo chính mình. Có người là kiêu ngạo ở bên trong, có người là ở bên ngoài, nhưng mà kiêu ngạo không phải là ngốc. Xuất thân của Thiên Cổ Trượng Đình là cái gì, ở đây người nào không biết. Nói hắn không có gia giáo, cái này không phải là trực tiếp mắng tháp chủ truyền linh tháp đương đại ư, tên Ngọc Long Nguyệt này thật sự là có can đảm hay là ngốc đây. Đường Vũ Lân thật sự chính là cố ý, không biết vì cái gì, vừa nhìn thấy Thiên Cổ Trượng Đình, trong lòng của hắn liền không khách khí. Nhất là nghĩ tới tên này cùng Cổ Nguyệt Na đều tại truyền linh tháp, trong lòng thì càng là mơ hồ có ngọn lửa đang thiêu đốt lên. Ngay cả chính hắn cũng không biết, đây thật ra là cảm giác ghen. Lam Phật Tử đứng người lên cũng đi ra. Bởi vì thi đấu đã bắt đầu, trận tiếp theo Đường Vũ Lân liền sẽ ra sân. Hôm nay lần nữa nhìn thấy Đường Vũ Lân, thương thế của hắn rõ ràng đã khôi phục. Hơn nữa Lam Phật Tử với tinh thần lực nhạy cảm còn mơ hồ cảm giác được. Hắn nhìn ra đã có một chút khác nhau, toàn thân trên người phảng phất có loại bảo quang như ẩn như hiện, rất yếu ớt. Chỉ có đạt đến linh vực cảnh mới có thể mơ hồ phát hiện một điểm khác biệt. Trận đấu thứ nhất thời gian so với trong tưởng tượng dài hơn một ít. Trọn vẹn qua 30 phút, Đường Vũ Lân mới bị gọi vào chuẩn bị thi đấu. Xin chỉ giáo. Một gã thanh niên thân hình cao lớn đi đến trước mặt Đường Vũ Lân, biểu lộ ngưng trọng hướng hắn nói ra. Cho dù ai gặp phải Đường Vũ Lân loại phong hào đấu la này, biểu lộ không ngưng trọng cũng không được. Đường Vũ Lân hướng hắn nhẹ gật đầu, không nói gì liền đi ra ngoài. Trong đầu lại nhớ lại trong tư liệu vị này biểu hiện thực lực. đồng dạng là bát hoàn hồn đấu la, đến từ quân đội, là quân đội chuyên môn bồi dưỡng được người mới. Quân đội có được lấy thực lực cường đại, đương nhiên cũng có bồi dưỡng thuộc về mình. Toàn bộ liên bang tướng sĩ nhiều như vậy, tự nhiên không thiếu người ưu tú. Từ trong đó tuyển chọn ra một ít người mới đặc biệt ưu tú tiến hành bồi dưỡng, là mỗi cái quân khu đều làm như vậy. Như huyết thần quân đoàn, huyết thần doanh chính là như thế, quân đoàn khác tự nhiên cũng có. Cuồng phong đao ma tư mã kim chỉ chính là quân đoàn phương Nam bồi dưỡng ra. Đối thủ của Đường Vũ Lân chính là tới từ ở quân đoàn phương Bắc, chuẩn xác mà nói là tới từ ở hạm đội Bắc Hải. Dựa theo tư liệu biểu hiện, vị này chính là một gã đại tá, khoảng cách tướng quân cũng chỉ là một bước ngắn mà thôi. Thuộc về chiến đội đặc biệt Bắc Mang tinh nhuệ nhất của hạm đội Bắc Hải. Bản thân chính là đại đội trưởng chiến đội đặc biệt Bắc Mang, kinh nghiệm thực chiến rất phong phú, thực tế am hiểu khống chế cơ giáp. Quân nhân cùng hồn sư bình thường khác nhau lớn nhất chính là thực chiến, hơn nữa cũng am hiểu hơn tại các loại điều kiện tác chiến, am hiểu hơn một kích chí mạng. Nhất là quân nhân đạt đến cái cấp độ này như hắn, tại trong quân đội nhất định là đối tượng được ưu tiên các loại tài nguyên. Lúc trước Sử Lai Khắc Thất Quái gia nhập quân đội, đều đã từng hưởng thụ qua chỗ tốt như vậy. Vị này tên hình như gọi là Mục Điền, một cái tên rất mộc mạc. Hai người một trước một sau ra khỏi khu nghỉ ngơi. Khu nghỉ ngơi cách âm rất tốt, thế cho nên ra khỏi khu nghỉ ngơi, lập tức liền nghe ra đến tiếng gầm ầm ĩ bên ngoài. Phía trước một trận thi đấu thời gian đủ lâu, cũng liền có nghĩa là thi đấu đặc sắc. Hôm nay tâm tình khán giả là tương đối cao. Tiếp theo, hôm nay hai vị tuyển thủ tổ thứ ba sắp sửa dự thi. Một người là tới từ chiến đội đặc biệt Bắc Mang của hạm đội Bắc Hải, đại đội trưởng Mục Điền. Cùng với người đến từ gia tộc Lam Điện Phách Vương Long Ngọc Long Nguyệt. Ở trận đấu vòng 1, bọn họ đều là người thắng trận, cũng đã có được một điểm tích lũy thắng trận. Như vậy, hôm nay ai thắng ai thua liền vô cùng trọng yếu. Ai có thể đạt được kẻ thắng lợi cuối cùng, ai là có thể lần nữa trổ hết tài năng. Hơn nữa còn đè xuống một vị người cạnh tranh rất mạnh, thuyết minh như cũ là Ngài Phỉ. Âm thanh của hắn 10 phần dễ nghe, làm cho người ta một loại cảm giác hết sức thoải mái. Mục Điền cùng Đường Vũ Lân trước sau lên đài. Mục Điền chủ động hướng về sân đấu bên kia đi đến, kéo ra khoảng cách ở giữa cùng Đường Vũ Lân. Ngài Phỉ như trước ra sức tiến hành công tác của hắn. Ngọc Long Nguyệt miệng hạ ở một trận thi đấu trước, tình huống đúng là không có gì để nói. Hắn tại dưới tình huống thân thể không tốt đã chiến thắng đối thủ, sau thi đấu lại nhanh chóng rời đi. Mà ngay lúc đó Lý Duy Tư cũng không nguyện ý tiếp nhận phỏng vấn, cho nên quá trình thi đấu chúng ta không được biết. Nhưng đại đội trưởng Mục Điền ở một trận trước biểu hiện lại hết sức xuất sắc. Hắn bằng vào chiến kỹ chuyên biệt Bắc Mang chiến thắng đối thủ. Cho tới bây giờ ta tựa hồ còn có thể mơ hồ cảm nhận được. Bên trên một trận chiến kia của hắn, bên trong đao mang tản mát ra mùi vị huyết tinh. Đây tuyệt đối là người bách chiến mới có thể có. Hôm nay muốn nhìn Ngọc Long Nguyệt Miện Hạ sẽ dùng phương thức như thế nào để đón tiếp khiêu chiến đến từ đại đội trưởng Mục Điền. Dù sao Đường Vũ Lân tu vi cao hơn, cho nên Mục Điền tu vi hơi thấp tự nhiên được gọi là người khiêu chiến. Đường Vũ Lân bởi vì lúc trước cố ý bày ra kiêu ngạo của Ngọc Long Nguyệt, cho nên cũng không có quá cẩn thận quan sát qua đối thủ. Lúc này ở phía trên đối diện sân đấu, tự nhiên càng có thể thấy rõ ràng tình huống đối thủ mình. Mục Điền thân hình cao lớn, cường tráng, cơ bắp không phải đặc biệt khoa trương. Hắn đứng ở nơi đó giống như cây lao. Tính chất đặc biệt của quân nhân hiển lộ rõ ràng không thể nghi ngờ. Trừ cái đó ra, vậy mà nhìn không ra có cái gì đặc thù. Nhưng chính là loại chất phác tự nhiên này lại khiến trong lòng Đường Vũ Lân thận trọng lên. So với đối thủ trước đó, vô luận là Ngạo Vô Thường hay là Lý Duy Tư, từ ý nào đó mà nói, bọn hắn tại trong mắt Đường Vũ Lân càng không quá để ý. Triệu Hoán Chi Môn, Thủy Tinh Cầu Huyễn Thuật, đây đều là võ hồn rất tốt. Nhưng so với Đường Vũ Lân mà nói, những thứ võ hồn này dù sao đều là tiểu đạo, không coi vào đâu. Nhưng Mục Điền không phải như vậy. Võ hồn hắn tựa hồ chính là đao, rất nhiều quân nhân có võ hồn như vậy. Loại này nhìn qua rất đơn giản, nhưng người này tính chất đặc biệt lại hoàn toàn khác nhau. Không có nhiều hoa lệ như vậy, nhưng rõ ràng so với đối thủ trước sẽ khó đối phó hơn. Đối mặt với đối thủ như vậy, Đường Vũ Lân cũng cho càng nhiều tôn kính hơn nữa. 5, 4, 3, 2, 1, thi đấu bắt đầu, nương theo lấy tuyên bố thi đấu bắt đầu. Mục Điền trước tiên liền động đậy, thân hình của hắn giống như là một đạo thiểm điện, thẳng đến Đường Vũ Lân mà đến. Bộ pháp dưới chân không lớn không nhỏ, ở vào trình độ trung đẳng, nhưng tốc độ là nhanh vô cùng. Hơn nữa tại trong quá trình tiến lên, trên người hắn chi khí sắc bén kéo dài bay vụt, một đạo đao quang từ trên đỉnh đầu hắn chui ra, hư không lơ lửng trên đầu. Trường đao dài gần 1,5 mét, đao mang lạnh thấu xương, đao mang tuyết trắng nương theo lấy hắn đi về phía trước không ngừng tích góp. Không có phóng lớn, chẳng qua là bản thân trường đao càng ngày càng sáng ngời. Lúc xông qua một nửa khoảng cách, cái trường đao kia đã hoàn toàn biến thành cháy đỏ rực rực rỡ. Mục Điền hét lớn một tiếng, hai tay đột nhiên nâng lên, bắt lấy chuôi trường đao trên đỉnh đầu, người theo đao đi, thân đao hợp nhất. Đường Vũ Lân chỉ cảm thấy đối phương tại trong chốc lát tựa hồ đã hóa thành một đạo phong mang, trừ phong mang ra không có vật khác, trong nháy mắt chợt hiện tới đao mang sáng chói. Hai bên đao mang không gian tựa hồ cũng đã một mình tồn tại, chỉ có một đạo đao mang kia. Tại dưới tình huống tinh khí thần Mục Điền đã tăng lên tới cực hạn từ trên trời giáng xuống, chớp mắt chém xuống. Bắc Mang, từ khi gia nhập chiến đội đặc biệt, sau này Mục Điền liền đem trường đao chính mình đổi thành cái tên này. Hắn có thể đi đến hôm nay, trừ thiên phú ra, càng nhiều hơn nữa chính là khắc khổ. Tại hạm đội Bắc Hải hắn có cái tên hiệu gọi là Vạn Đao Vương. Đó cũng không phải nói hắn có được một vạn chuôi đao, mà là hắn mỗi ngày đều bổ ra một vạn đao, toàn lực ứng phó một vạn đao. Có thể thấy được hắn tu luyện khắc khổ đến cỡ nào. Vô luận sóng biển mãnh liệt như thế nào, hắn muốn làm đấy đều là một đao chém gãy sóng biển. Đao mang của hắn chính là tại loại trình độ này luyện ra được. Từ ban đầu không có đao mang, đến khi đao mang 30 cm, 2 thước, 3 thước, 1 trượng, 2 trượng, 3 trượng, lại đến đao mang một lần nữa thu liễm về trường đao bản thân, quá trình này hắn dùng 13 năm. Thẳng đến khi đao mang hoàn toàn dung hợp về trường đao, một thức này mới tính là luyện thành. Một thức này được hắn gọi là lưỡng giới phân cát, lưỡng giới phân cát, nhất đao âm dương. Lần này Đường Vũ Lân không có tiếp tục đứng ở chỗ này bất động, mà là bắn người dựng lên, đón Bắc Mang đao của Mục Điền xông tới. Bắc Mang đao không có phong mang, thế nhưng đao khí lạnh thấu xương, trên thực tế cũng đã ảnh hưởng toàn bộ sân đấu. Dưới loại tình huống trong lúc đao khí sắc bén vô hình mà Đường Vũ Lân vẫn còn có thể mà lên, chỉ cần điểm này đã khiến ánh mắt Mục Điền càng phát ra ngưng trọng. Nhưng hắn thân kinh bách chiến, tín niệm bản thân càng là vô cùng kiên định, tuyệt sẽ không bởi vì đối thủ biến hóa mà thay đổi ước nguyện ban đầu của chính mình. Mắt thấy song phương liền đã đến phụ cận, Thuyết Minh Ngải Phỉ quát to một tiếng: "Mọi người xin chú ý không khí ở phía trước Bắc Mang đao." Khán giả chăm chú nhìn lại, quả nhiên tại trước Bắc Mang đao tựa hồ có ánh sáng bị hấp thu, phía trước trường đao có một màu đen. Đây là nương theo lấy thân hình hắn vọt tới trước, từng điểm tích lũy đi ra. Sau đó bọn hắn liền thấy được Đường Vũ Lân ứng biến, tay phải nâng lên, bay thẳng đến trên lưỡi đao kia mà cầm nắm tới. Mà tại trong chớp nhoáng này, tay phải của hắn đã hoàn toàn biến thành màu lam tím, khanh lên một tiếng, dùng bàn tay đi bắt võ hồn Bắc Mang đao của đối phương ư? Thuyết Minh Ngải Phỉ thấy một màn như vậy đều có chút trợn tròn mắt. Bản thân hắn cũng là hồn sư, tuy rằng thực lực không mạnh mẽ, nhưng nghiên cứu qua vô số chiến đấu, cũng bởi vì như thế mới có thể được mời đến tiến hành thuyết minh. Nhưng như Đường Vũ Lân làm như vậy, trực tiếp vừa lên đến liền dùng tay không bắt vũ khí, thật đúng là rất ít gặp. Huống chi Bắc Mang đao có tên gọi là lưỡng giới phân cát, trình độ sắc bén tuyệt đối là cực kỳ khủng bố. Đây là có thể bắt đấy ư? Tay không bắt được ư? Chính là tại dưới tình huống hắn giật mình, bàn tay Đường Vũ Lân đã đụng chạm lại với nhau cùng Bắc Mang đao. Chớp mắt chỗ va chạm sinh ra uy năng, làm cho người ta một loại cảm giác khó có thể hình dung. Đầu tiên khán giả nhìn thấy đúng là phá toái. Phá toái chính là màu đen bên trên Bắc Mang đao. Lúc tay phải Đường Vũ Lân bắt lấy lưỡi đao Bắc Mang đao, không khí dường như biến thành một tấm mạng nhện. Từng đạo màu đen hướng ra phía ngoài tán loạn, sau đó mới là đao tay đụng vào nhau. Tử ý trong mắt Đường Vũ Lân lóng lánh, quát lạnh một tiếng, sau đó liền lấy tay phải của hắn làm trung tâm. Một đoàn lôi điện màu lam tím ồn ào nổ vang tựa như một tiếng sấm sét giữa trời quang. Mục Điền ứng đối cũng là tương đối kịp thời, chẳng quan tâm Đường Vũ Lân có thể dưới loại tình huống này cầm nắm Bắc Mang đao chính mình. Võ hồn chớp mắt thu hồi, tại trong tay Đường Vũ Lân biến mất, tránh được lôi đình nổ tung. Cùng lúc đó thân hình thay đổi thật nhanh, toàn thân đang xoay tròn, vô số đạo đao mang dương như là từ trong cơ thể phun ra, điên cuồng chém tới Đường Vũ Lân, mà một tiếng lôi đình vừa lúc đó nổ vang. Trong tiếng nổ vang kịch liệt, đao mang bị lôi đình đánh nhau nhau tán loạn, căn bản không cách nào cận thân, mà thân thể Đường Vũ Lân dâng lên không có rơi xuống, trực tiếp hướng bên cạnh phía trước chớp mắt lập lòe lao ra. Sau đó trong không khí liền xuất hiện một cái biến hóa cực kỳ quỷ dị, dường như chẳng qua là một lần trong nháy mắt, bên trong không trung đột nhiên biến thành ba người Đường Vũ Lân, ở giữa không trung phác họa ra một hình tam giác. Đáng sợ hơn chính là tại từng đỉnh hình tam giác, Đường Vũ Lân đều làm ra động tác đập tay phải về trước, riêng phần mình bay vụt ra vô số đạo lôi điện, trên không trung đan xen thành một cái lưới lớn. Những cái lôi điện uốn lượn khúc chiết, căn bản không cách nào phán đoán phương hướng. Nhưng nơi trọng yếu của hình tam giác chính là Mục Điền. Cổ Nguyệt Na tia chớp tam giác dịch chuyển ư? Ngải Phỉ lần nữa kêu to lên tiếng, có quan hệ với khảo hạch trước đó của Đường Vũ Lân. Đường Vũ Lân đã sáng tạo ra động tác dịch chuyển cơ giáp, hắn đương nhiên đã biết, hơn nữa đã đi qua hiệp hội cơ giáp sư nghiệm chứng, trước mắt chính thức trở thành một trong động tác của cơ giáp. Hiệp hội cơ giáp sư còn cẩn thận phân tích, để muốn thi triển động tác này đối với cơ giáp sư mà nói khó khăn đến cỡ nào. Một điểm khó khăn nhất liền ở chỗ bản thân cơ giáp sư phải tại chớp mắt thừa nhận lực trùng kích quá mạnh mẽ, đồng thời còn phải hoàn thành thao tác tinh chuẩn vô cùng. Nói dễ vậy ư, mà Đường Vũ Lân giờ khắc này lại chính là bằng vào thân thể chính mình dùng được. Đây cũng không phải là cơ giáp, cũng không có khống chế cơ giáp. Cái nào càng khó hơn thì khó mà nói, nhưng có thể dùng tốc độ như vậy hoàn thành chuyển động cùng công kích này, phương diện tốc độ này thật sự là tương đối kinh người. Thân thể Mục Điền đột nhiên rơi xuống đất, một đạo đao mang kinh thiên dựng lên, chớp mắt nhảy vào không trung. Dường như cả người hắn đã biến mất, hoàn toàn dung nhập vào bên trong một đao kia. Bắc Mang đao, đao mang chấn thiên địa, hương vị huyết tinh vô cùng thê thảm bắn ra. Lúc lôi điện oanh kích tới, cái đao mang kia đột nhiên hướng ra phía ngoài khuếch tán, đem từng đạo lôi điện chém ra. Trong lúc nhất thời đao mang cùng lôi điện trên không trung giao ánh sinh huy. Ba đạo thân ảnh Đường Vũ Lân chẳng qua là giằng co trong nháy mắt cũng đã quay về duy nhất. Sau đó hắn liền đón cái đao mang kia, Ngải Phỉ liền buồn bực. Vì cái gì phương thức chiến đấu này của Ngọc Long Nguyệt giống như là chịu chết, nhưng lại có hiệu quả đặc biệt tốt. Tuy rằng hai người vừa mới giao thủ hai chiêu, nhưng có thể rõ ràng nhìn ra được, vẫn là Ngọc Long Nguyệt chiếm cứ thượng phong. Lúc một đao chính diện của Mục Điền bị hắn hóa giải, cũng đã là như thế. Oanh lên một tiếng, thân đao chuyển ngang, ngăn lại thân thể Đường Vũ Lân. Đường Vũ Lân giống như là một quả đạn pháo, tại khi va chạm chớp mắt bùng nổ. Oanh oanh oanh, lôi cầu màu lam tím trên không trung nổ vang. Một đao thân ảnh theo tiếng nổ bay lên rơi xuống rất xa, chính là Mục Điền. Hắn lúc này toàn thân nhìn qua đều có chút khét lẹt, hơn nữa trên người còn có từng đạo điện quang lập lòe, hiển nhiên là nhận lấy lôi đình ảnh hưởng. Không có truy kích, Đường Vũ Lân hạ xuống trên mặt đất, hướng về phương hướng Mục Điền thản nhiên nói, dùng đấu khải đi. Mục Điền toàn lực điều chỉnh hồn lực hắn dùng sắc bén cùng lực bộc phát để lấy sưng. Thế nhưng lôi điện rót vào trong cơ thể thật sự là quá cường hãn, khiến cơ thể của hắn thậm chí là hồn hạch đều ở đây đang không ngừng run rẩy. Rất rõ ràng, nếu như vừa rồi Đường Vũ Lân liên tục công kích, hắn rất có thể đã thua. Tại một trận chiến trước, hắn đối với Đường Vũ Lân đoán chừng cũng đã rất cao, nhưng thời điểm chính thức đối mặt với đối phương hắn mới hiểu được, nguyên lai cái này tính ra còn chưa đủ. Đối thủ vô luận là tại lực lượng, tốc độ, võ hồn, tất cả các phương diện đều trên mình. Nhìn qua phương thức chiến đấu lỗ mãng, nhưng chính là có lòng tin tuyệt đối, Đường Vũ Lân đối với chính mình cũng rất hài lòng. Trải qua trước đó lĩnh ngộ đối với Long Hoàng Cấm Pháp, sau đó hắn đối với các loại năng lực khống chế bản thân càng có thể ngộ khắc sâu, nhất là vấn đề dung hợp cùng hồn linh, cái này hắn cũng cùng Đa Tình Đấu La nghiên cứu thảo luận qua. Vì cái gì hồn sư cao giai hầu như liền sẽ không đem hồn linh phóng xuất ra tiến hành chiến đấu, cũng là bởi vì bản thân sức chiến đấu hồn linh cường thịnh hơn nữa, cũng không bằng trực tiếp kèm theo đến trên người hồn sư, hiệu quả tăng phúc đối với hồn sư là tốt nhất. Đường Vũ Lân vừa mới va chạm cái kia, liền mượn một ít lực lượng phách vương long, mà lôi điện lôi minh diêm ngục đằng một mực quanh quẩn tại trên người hắn, dùng để che giấu võ hồn chính thức của hắn. Thực lực của đối thủ xác thực rất mạnh mẽ, nhưng cuối cùng đẳng cấp của hắn còn không có cùng với mình. Đừng nói là bát hoàn hồn đấu la, coi như là một gã phong hào đấu la, chỉ cần còn chưa tới trình độ siêu cấp đấu la sẽ rất khó tạo thành phiền toái cho hắn. Phải biết rằng Đường Vũ Lân thế nhưng là lấy một địch quốc, dùng ngũ thần chi quyết uy chấn Tinh La đế quốc. Mục Điền thực lực xác thực rất mạnh mẽ, nhưng cùng so với Đường Vũ Lân cuối cùng còn không có ở cùng một cái cảnh giới. Nếu như không phải là bởi vì tôn trọng quân nhân, Đường Vũ Lân cũng không dùng phương thức chiến đấu như vậy. Dùng sức thở dốc vài tiếng, Mục Điền nhìn Đường Vũ Lân một cái thật sâu. Cơ giáp, xin chỉ giáo. Vừa nói, hắc quang trên tay hắn lóe lên, một đạo hào quang phóng hướng ra phía ngoài, hơn nữa nhanh chóng phóng lớn. Một đài cơ giáp cao chừng 7 mét toàn thân đen kịt liền xuất hiện ở sau lưng Mục Điền. Hắc quang phóng ra, dẫn dắt thân thể của hắn chớp mắt chui vào cơ giáp. Cửa khoang khép lại, hoàn thành tiến vào chiếm giữ. Cơ giáp ư? Đường Vũ Lân lúc này mới nhớ tới, đại hội luận võ chiêu thân là không cấm sử dụng cơ giáp, như thế có chút ý tứ. Cơ giáp thì cơ giáp màu đen tại sau khi Mục Điền tiến vào giống như là rót vào sinh mệnh, bỗng nhiên hướng về Đường Vũ Lân phát khởi lao xuống. Một thanh cự đao chính là vũ khí của nó. Cự đao trong khoảnh khắc biến thành cháy đỏ rực giống như Bắc Mang đao lúc trước, nhưng bởi vì có hồn sư cùng cơ giáp dung hợp, uy lực đâu chỉ là tăng lên một cái cấp bậc. Chân trái Đường Vũ Lân đập đất, bắn người dựng lên, trên người chớp mắt được lân phiến bao trùm, hoàng kim long thể. Đương nhiên đây là phiên bản lôi điện, vẫn là phương thức chiến đấu ngang ngược như vậy ư? Ngải Phỉ nhìn Đường Vũ Lân phóng người lên, nhịn không được có loại cảm giác muốn che mắt lại. Cái này rõ ràng chính là dựa vào thực lực thuần túy khi dễ người ta, nhưng trên thực tế Mục Điền thoạt nhìn đúng là thực lực cách biệt cùng vị Ngọc Long Nguyệt này. Thế nhưng là vài ngày trước vị này còn một bộ dạng ốm yếu, còn đã từng thổ huyết. Vài ngày trước cuối cùng là người nào có thể đem hắn trọng thương? Nguyên lai Ngọc Long Nguyệt phiên bản mạnh khỏe dĩ nhiên là khủng bố như thế ư? Đáp án dĩ nhiên là khẳng định. Ngọc Long Nguyệt ở trạng thái toàn thịnh chính là kinh khủng như vậy, không có né tránh cùng kỹ xảo, chính là cứng đối cứng. Lần này động tác Đường Vũ Lân rút cuộc lớn hơn một ít, toàn thân trên không trung dường như hoàn thành một cây cung, cánh tay vung bổ thẳng đến cái cự đao ngang trời kia, oanh lên một tiếng, không khí rõ ràng ảm đạm, sau đó chính là một đạo màu lam tím chói mắt hiện lên trên không trung, giống như là tại trên không sân đấu xuất hiện một đạo lôi điện. Sau đó khán giả liền trợn mắt há hốc mồm nhìn thấy, một đài cơ giáp màu đen cực lớn tỏa ra điện quang bay tứ tung mà ra, hung hăng đụng vào bên trên vòng bảo hộ lại bắn ngược mà quay về, rơi trên mặt đất, toàn trường lặng ngắt như tờ. Cánh tay phải Đường Vũ Lân lúc này hoàn toàn hiện ra là màu lam tím, gần như là màu lam tím trong sáng. Hắn thân tại không trung tựa như lôi thần hàng lâm. Thi đấu chấm dứt rồi ư? Ngải Phỉ nuốt xuống một hớp nước miếng, có chút khó khăn mà nói. Thi đấu chấm dứt, tuyển thủ Ngọc Long Nguyệt đã lấy được thắng lợi. Nếu như không muốn cho ta đến hình dung trận đấu này mà nói, tuy rằng không nguyện ý nói như vậy, cũng không có nghĩa là ta không tôn kính đối với tuyển thủ Mục Điền, nhưng ta nhất định phải nói, ta nhìn thấy chính là nghiền ép. Đúng vậy, cái này là một trận thi đấu nghiền ép. Từ đầu đến cuối Mục Điền liền không có bất kỳ cơ hội, chính là chính diện va chạm, tốc độ, lực lượng, thuộc tính, ba phương diện nghiền ép mới có thể tạo thành tình huống như thế. Cho dù là Mục Điền đằng sau phóng xuất ra cơ giáp cũng là giống nhau, cũng không có sản sinh bất kỳ thay đổi nào đối với trận chiến đấu này. Một trận chỉ có thể dùng nghiền ép để hình dung, thật làm người khác rung động không hiểu. Đường Vũ Lân từ từ rơi xuống đất, tay phải giơ lên cao, dựng lên một cây ngón trỏ, rất có vài phần hương vị duy ngã độc tôn trên trời dưới đất. Xa xa trên đài hội nghị, Cổ Nguyệt Na nhìn một màn này không khỏi trong lòng rung rung, mà Thiên Cổ Trượng Đình nhìn một màn này không còn có thể bình tĩnh. Đường Vũ Lân thể hiện ra sức chiến đấu so với hắn trong tưởng tượng càng cường đại hơn. Sức chiến đấu hắn cũng không phải là cấp độ phong hào đấu la rồi, mà là siêu cấp đấu la. Bằng không mà nói, tuyệt đối không thể nào một kích nháy mắt đánh bại Mục Điền. Lôi Thần Chi Tiên, dùng cánh tay thay thế dây leo Lôi Thần Chi Tiên. Tay Đường Vũ Lân bị chấn động cũng có chút tê dại đau nhức, nhưng không thể không nói, một kích này uy lực tuyệt đối khủng bố. Nếu như không phải hắn hạ thủ lưu tình, hiện tại cái đài cơ giáp đen kia đã biến thành một đoàn bột mịn rồi. Lực bạo tạc của Lôi Đình hoàn toàn ở trong Lôi Thần Chi Tiên hoàn mỹ phóng thích. Phiền toái lớn nhất khi giả mạo Ngọc Long Nguyệt, trên thực tế là đến từ rất nhiều hồn kỹ chính bản thân không thể dùng. Đây cũng là Đường Vũ Lân xúc động muốn chế tạo ra dung hợp kỹ, bởi vì hồn kỹ hắn có quan hệ cùng Lôi Điện. Trên thực tế liền hai cái, Lam Hoàng Xâm La Lôi Ngục, Lam Hoàng Lôi Thần Chi Tiên. Hai đại hồn kỹ này tự nhiên đều là uy năng phi phàm, nhưng uy lực quá lớn cũng có vấn đề, chính là dễ dàng đả thương người khác. Nếu như không phải là bởi vì nghiên cứu ra Long Hoàng Cấm Pháp khiến tinh thần lực bản thân Đường Vũ Lân còn có thăng hoa, từ đó đối với lực khống chế bản thân tăng cường trình độ thật lớn, hắn vừa rồi cũng không dám sử dụng Lôi Thần Chi Tiên. Bằng không mà nói, đánh chết Mục Điền thì làm sao bây giờ? Hiện tại xem ra ứng dụng Lôi Thần Chi Tiên cũng không tệ lắm, hắn đối với chính mình vẫn là tương đối thỏa mãn. Loại thời điểm này hắn cảm thấy điểm trọng yếu nhất liền ở đây, tiếp tục đem Lôi Thần Chi Tiên phát dương quang đại, trở thành thủ đoạn hữu lực chiến đấu trong các trận đấu sau. Thân phận như trói buộc cũng như phong ấn, nhưng đã có phong ấn nhiều khi chưa chắc chính là chuyện xấu. Khán giả trọn vẹn đã trầm mặc mười mấy giây mới tựa như tạc nòng ồn ào lại. Một trận chiến này tuy rằng vẫn là rất ngắn ngủi, nhưng bọn hắn lại thấy được có loại cảm giác thoải mái đầm đìa, nháy mắt chấm dứt vĩnh viễn đều chấn động như vậy. Phương thức chiến đấu cường hãn vô cùng của Đường Vũ Lân dễ dàng làm người xem nhiệt huyết sôi trào. Ở đây tuyệt đại đa số đều là người trẻ tuổi xem cuộc chiến, nhiệt huyết của bọn họ chớp mắt giống như là bị đốt lên. Trong lúc nhất thời rất nhiều người đều bắt đầu hoan hô lên tên Ngọc Long Nguyệt. Trong mắt bọn hắn, lần đầu tiên cảm thấy Ngọc Long Nguyệt hẳn là kiêu ngạo, bởi vì hắn thật sự mạnh mẽ. Ánh mắt Lam Phật Tử có chút phức tạp nhìn dám thối Đường Vũ Lân đứng ở đó, nhếch miệng. Có gì đặc biệt hơn người đâu, Thiên Cổ Trượng Đình thi đấu đúng là tại sau trận đấu của Đường Vũ Lân. Lúc Đường Vũ Lân từ bên trên sân đấu đi xuống cũng đối mặt cùng hắn. Đường Vũ Lân hướng hắn nhíu lông mày, Thiên Cổ Trượng Đình lạnh lùng cười một tiếng. Ngươi cho rằng cái này đã đủ ư? Đợi đến ngày đó, hy vọng ngươi đừng khóc. Ha ha ha, Đường Vũ Lân cười đáp lại, biểu lộ Thiên Cổ Trượng Đình có chút cứng ngắc. Hắn cảm thấy thật sự không có biện pháp trao đổi cùng người này. Đường Vũ Lân không có trực tiếp rời đi, mà là đứng ở dưới sân đấu, chuẩn bị quan sát Thiên Cổ Trượng Đình thi đấu trận đấu này. Không hề nghi ngờ, Thiên Cổ Trượng Đình nén giận dự thi, rất có thể sẽ biểu hiện ra sức chiến đấu càng mạnh. Thi đấu hôm nay thật sự là quá đặc sắc, phía trước một vị đã là như thế, tiếp theo lên sân khấu càng là so đấu giữa hai vị phong hào đấu la. Đến từ ở Truyền Linh Tháp, Truyền Linh Sứ đương đại Thiên Cổ Trượng Đình miện hạ. Giao đấu đến từ hoang mạc Tây Bắc có Hoàng Sa Mạn Thiên, Thiên Đường Lộ danh xưng là Lô Vũ Tinh miện hạ. Trong lòng Đường Vũ Lân khẽ động, thế mới biết nguyên lai hôm nay đối thủ của Thiên Cổ Trượng Đình vậy mà cũng là một vị phong hào đấu la. Điều này cũng tốt, càng có thể xem một chút thực lực của hắn. Lô Vũ Tinh là một gã trung niên nhân nhìn qua chừng 40 tuổi, cũng là xem như tướng mạo đường đường, chẳng qua là có chút trông có vẻ già, nhìn qua so với tuổi thật còn muốn lớn hơn một chút. Thân hình cao lớn, làn da ngăm đen, một đôi tròng mắt tản ra vài phần hương vị lạnh lẽo. Trước đó tại thời điểm khu nghỉ ngơi, Lô Vũ Tinh an vị tại nơi hẻo lánh, cũng không nói chuyện, chẳng qua là yên lặng nhìn những người khác. Luận ngoại hình, Thiên Cổ Trượng Đình đương nhiên tốt hơn nhiều so với hắn. Khán giả lúc này vẫn còn dư vị trận chiến vừa rồi, nhưng mắt thấy hai vị phong hào đấu la sắp triển khai va chạm, lực chú ý của bọn họ cũng được hấp dẫn trở về. Hoàng Sa Mạn Thiên, Thiên Đường Lộ, mấy chữ này vang vọng tại trong đầu Đường Vũ Lân. Căn cứ Đường Môn cho ra tư liệu, có quan hệ với Lô Vũ Tinh vô cùng ít, thậm chí có thể dùng ít đến thương cảm để hình dung. Chẳng qua là biết rõ người này đến từ khu hoang mạc Tây Bắc, tu vi phong hào đấu la. Ở trong trận đấu trước đó hắn vận khí cũng không tệ, chưa bao giờ gặp cường giả gì, một đường coi như là thuận buồm xuôi gió. Võ hồn hắn tựa hồ là hạt cát, công phòng nhất thể, rất là khó chơi. Cái này là bên trong Đường Môn đã cho ra đánh giá như vậy. 5, 4, 3, 2, 1, thi đấu bắt đầu. Nương theo lấy một tiếng trọng tài tuyên bố, thi đấu chính thức bắt đầu. Mà lúc này thân thể Mục Điền có chút co rút cùng run rẩy vừa vặn từ một bên đã đi tới. Vừa rồi sau khi cuộc tranh tài kết thúc, liền có hồn sư trị liệu đem hắn từ trong cơ giáp ra tiến hành trị liệu khẩn cấp. Tại dưới tình huống Đường Vũ Lân tận lực hạ thủ lưu tình, vấn đề Mục Điền không quá nghiêm trọng, chẳng qua là bị lôi điện kích thích kịch liệt, phải cần một khoảng thời gian đến giảm bớt. Mục Điền hướng Đường Vũ Lân nhẹ gật đầu, cảm tạ đã hạ thủ lưu tình. Đường Vũ Lân nói, Bắc Mang đao của ngươi rất tốt, rất sắc bén, hơn nữa cũng hạ xuống khổ công, nhưng có một chút ngươi phải chú ý thoáng một chút, đó là Bắc Mang đao của ngươi tại thời điểm xuất đao mặc dù có thấy chết không sờn, nhưng lại không có đau hồn. Ngươi chẳng qua là quá thuần túy đem nó trở thành vũ khí, mà không phải đem nó trở thành một bộ phận chính ngươi, lại ít đi một phần dung hợp kia, cho nên cũng liền ít đi nơi đáng sợ nhất trong đau hồn. Chính thức là đau hồn, là trực kích linh hồn chi đao, lực lượng sắc bén đều có thể ngăn cản, nhưng trực kích linh hồn công kích như thế nào ngăn cản đây? Tuy rằng ánh mắt Đường Vũ Lân vẫn luôn rơi tại bên trong sân thi đấu, cũng không có nhìn Mục Điền một cái, nhưng lời nói này của hắn khiến Mục Điền lại nghe trong lòng chấn động. Thụ giáo, tu luyện không đến đao hồn, ta một mực đang tìm kiếm vấn đề đó, không nghĩ tới bởi vì ta cùng đao chưa đủ thân cận ư? Đường Vũ Lân lúc này mới nghiêng đầu lại, nhìn về phía Mục Điền. Quá cứng rắn thì dễ gãy, ngươi nhất định là cho mình áp lực quá lớn. Áp lực cố nhiên là động lực, nhưng tại có chút thời điểm áp lực quá lớn, cơ hội ngươi lĩnh ngộ liền ít đi. Không phải một mặt khổ luyện liền nhất định sẽ thăng hoa. Ngươi xem đây, vừa nói ánh mắt hắn đột nhiên biến đổi, toàn thân chớp mắt dường như đã dung nhập vào trong không khí. Tuy rằng gần trong gang tấc cũng có thể nhìn thấy Đường Vũ Lân, nhưng Mục Điền lại phát hiện tại bên trong cảm giác của mình người trước mặt này lại như là biến mất. Sau đó hắn liền nhìn thấy tay phải Đường Vũ Lân trên không trung xẹt qua, chém ra, không có bất kỳ âm thanh, cũng không có bất cứ động tĩnh gì xuất hiện. Nhưng trong khoảnh khắc đó Mục Điền như là toàn thân kịch chấn, hắn chỉ cảm thấy toàn thân chính mình đều ngập vào trống rỗng. Tại thời điểm cánh tay Đường Vũ Lân vung qua, tinh thần chi hải hắn vậy mà tại trong thế giới tinh thần tự động tách ra, mặc dù chỉ là trong nháy mắt cũng một lần nữa dung hợp ở một chỗ, nhưng liền là lúc trước một cái chớp mắt kia lại làm hắn có loại cảm giác sờn hết cả gai ốc. Đường Vũ Lân nói ra, đao ý, đao hồn, đao thần. Lĩnh ngộ đao ý chính là đao ý cảnh, đao hồn chính là người cùng đao chính thức dung hợp, không chỉ là nhân đao hợp nhất, còn muốn dung hợp cùng hồn phách thành một. Mục Điền nhịn không được hỏi, thì ra là thế, như vậy đao thần thì sao? Đường Vũ Lân mỉm cười nói, về phần đao thần, cái kia chính là dùng đao để dẫn đạo thiên địa pháp tắc chi lực, cho nên gọi là thần. Mục Điền thở sâu, tại trong quân đội đương nhiên cũng có cường giả tiến hành chỉ điểm đối với bọn họ tu luyện, nhưng cùng với Đường Vũ Lân vừa mới giảng thuật nhưng lại có khác nhau rất lớn, nhất là Đường Vũ Lân vừa mới làm mẫu thoáng một chút, dường như ở trước mặt hắn mở ra một cái đại môn hoàn toàn mới. Loại cảm giác này làm hắn có loại cảm giác nôn nóng muốn thử, đồng thời hắn cũng cực kỳ kinh ngạc, Ngọc Long Nguyệt này cuối cùng là tồn tại như thế nào. Quá trình vừa mới huy động cánh tay nếu như là đao, cái kia rõ ràng đã đạt đến trình độ đao hồn, nguyên lai hắn luyện đao vậy mà cũng đến loại cấp độ này ư? Đường Vũ Lân tiếp tục nói, ngươi tại trong quân đội phục vụ đã bao nhiêu năm rồi? Mục Điền nói, 22 năm. Đường Vũ Lân nói, ra ngoài xem một chút đi, sẽ đối với ngươi càng có chỗ tốt. Không phải để ngươi chính thức rời khỏi quân đội, nhưng ta cảm thấy ngươi cần xin nghỉ dài hạn, để chân chính đi đến nơi có khả năng trợ giúp ngươi tăng lên. Ngươi nội tình rất tốt, căn cơ thâm hậu, nếu như có người chỉ điểm tốt hơn, tương lai chí ít có cơ hội siêu cấp đấu la. Ta có thể chứ? Hắn là thiết huyết quân nhân, Mục Điền cũng là hồn sư, chỉ cần là hồn sư ai không hy vọng mình có thể trở thành cường giả cực hạn cơ chứ. Trên thực tế, Mục Điền tiến vào cảnh giới bát hoàn đã có 6 năm rồi, tuy rằng thực lực vẫn còn vững bước tăng lên, nhưng tốc độ tăng lên cũng đã rất chậm. Dựa theo thuyết pháp cường giả trong quân, hắn hiện tại tuổi lớn, nếu muốn đột phá đến phong hào đấu la thì tương lai vẫn còn có chút khó khăn, nhưng là không phải hoàn toàn không có cơ hội. Về phần siêu cấp đấu la, cái kia tuyệt đối không thể nào. Lúc này nghe xong Đường Vũ Lân nói hắn còn có khả năng tăng lên tới siêu cấp đấu la, làm sao có thể không kinh hỉ trong lòng. Mục Điền có chút vội vàng truy vấn, miện hạ, vậy ta nên đi chỗ nào? Đường Vũ Lân mỉm cười, Sử Lai Khắc Học Viện. Tại bên trên sân đấu, nương theo lấy một tiếng thi đấu bắt đầu, Lô Vũ Tinh đầu tiên phát động, không thấy được hắn phóng thích hồn hoàn, toàn thân lại đột nhiên hóa thành một mảnh hoàng sa tán loạn, mà số lượng hoàng sa kia chớp mắt tăng nhiều, tại nguyên chỗ đó đang xoay tròn. Rất nhanh trên mặt đất liền xuất hiện một cái vòng xoáy do hoàng sa hình thành, nhanh chóng khuếch tán ra phía ngoài, cơ hồ là trong nháy mắt đã đến dưới chân Thiên Cổ Trượng Đình. Thiên Cổ Trượng Đình phóng người lên, bay vào không trung, từng vòng hồn hoàn bốc lên, 6 đen 3 đỏ, 9 cái hồn hoàn quay chung quanh tại trên thân thể. Riêng là cái màu sắc hồn hoàn này liền làm cho khán giả khởi xướng một mảnh tán thưởng. Tuy rằng đã không phải là lần đầu tiên thấy được, nhưng mỗi khi vị truyền linh sứ này phóng xuất ra hồn hoàn cường đại như thế, nhưng như cũ làm người xem thế là đủ rồi, đây quả thật là quá cường đại. Một cây trường côn cũng tiếp theo xuất hiện ở trong lòng bàn tay Thiên Cổ Trượng Đình, chính là võ hồn của hắn, Thiên Cổ gia truyền thừa, Bàn Long Côn. Bàn Long có linh, tụ long thành côn. Trong truyền thuyết, võ hồn tổ tiên Thiên Cổ gia vốn chẳng qua là một cây trường côn bình thường, nhưng bởi vì phát hiện một con cự long ngủ say, cự long thức tỉnh, vốn muốn đem nó thôn phệ, nhưng không biết làm sao cảm nhận được bản thân thọ nguyên sắp hết, cùng với Thiên Cổ gia ký kết khế ước, hóa thành long hồn rót vào bên trong võ hồn tổ tiên Thiên Cổ gia, theo võ hồn truyền thừa mà kéo dài sinh mệnh. Cái này mặc dù chỉ là truyền thuyết, nhưng nghe nói có độ tin cậy rất cao, bởi vì hồn sư của Thiên Cổ gia tộc chỉ cần võ hồn thức tỉnh liền nhất định là tiên thiên mãn hồn lực, mà một khi tu luyện tới tu vi tam hoàn trở lên, thời điểm chiến đấu liền có long hồn tương tùy, đến cấp độ phong hào đấu la thậm chí có thể đưa tới chân long phụ trợ chiến đấu. Nếu như không phải có thực lực cường đại như vậy thành tựu nội tình mà nói, Thiên Cổ gia làm sao có thể nương theo lấy truyền thừa trở thành gia tộc lớn nhất truyền linh tháp. Lúc này Thiên Cổ Trượng Đình cầm trong tay trường côn trôi nổi tại không trung, nhìn qua như nước sâu núi cao, bề ngoài quả thực là không tầm thường. Toàn thân Bàn Long Côn rực rỡ màu bạc, phía trên quay quanh lấy một con cự long màu bạc. Cự long nhìn qua mặc dù là cố hóa, nhưng trông rất sống động. Đầu rồng liền tại vị trí hàng đầu, âm thanh long ngâm rất nhỏ không dứt từ phía trên trường côn truyền ra. Hoàng sa nhanh chóng phủ kín toàn bộ sân đấu. Sân đấu chớp mắt như là hóa thành hoang mạc, mà Lô Vũ Tinh nhưng là như hoàn toàn sáp nhập vào hoàng sa bỏ đi không một dấu vết. Nói như vậy, đối thủ mà hồn sư không nguyện ý đối mặt nhất, chính là loại này một khi phóng thích võ hồn liền tìm không thấy người, nhìn không tới người liền nhìn không thấy hồn hoàn đối thủ, không thể nào phán đoán vị trí của đối phương, thậm chí là sử dụng hồn kỹ là thứ mấy, đối thủ như vậy cũng khó khăn nhất. Cho dù thực lực đối phương siêu việt, thường thường cũng là sẽ có một cuộc ác chiến. Hơn nữa đối thủ như vậy bình thường đều tinh thông bỏ chạy, đều muốn bắt lấy tuyệt đối không dễ dàng. Lô Vũ Tinh tại lúc hoàn thành phóng thích võ hồn chính mình, sau đó rất nhanh liền hướng tất cả người đang xem cuộc chiến ở đây bày ra. Xảy ra điều gì gọi là hoàng sa mạn thiên, thiên đường lộ. Từng đạo hoàng sa phóng lên trời, tựa như vòi rồng quét sạch hướng không trung. Trong khoảnh khắc liền tạo thành 9 đạo sa trụ từ 4 phương 8 hướng hướng quét về thiên cổ trượng đình. Ánh mắt thiên cổ trượng đình ngưng thực, tay phải cầm chặt bàn long côn giơ lên. Trường côn rất có vấn thiên khí khái, cả người hắn thân thể tại một cái chớp mắt tựa hồ trở nên cao lớn hơn rất nhiều. Bàn long côn quét ngang, một vòng côn ảnh tầng tầng lớp lớp hướng ra phía ngoài nở rộ. Hắn rõ ràng chẳng qua là đứng ở nơi đó, nhưng những côn ảnh này lại tựa như triều tịch dâng lên hướng ra phía ngoài. Phốc phốc phốc, liên tiếp tiếng va chạm vang lên, chín cây sa trụ đúng là trong cùng một lúc bị bàn long côn hắn đánh tan. Nhưng những thứ hoàng sa này nhưng không có rơi xuống, mà là bị một cỗ cuồng phong thổi bay, hóa thành hạt cát đầy trời chỗ nào cũng có, hướng hắn bao trùm mà đi. Tại bên trong hoàng sa dày đặc, xen lẫn rất nhiều các loại hình thái vũ khí do hạt cát ngưng kết mà thành. Giấu ở bên trong hoàng sa đầy trời công kích toàn bộ phương vị, côn ảnh thu hẹp, hướng lên tụ tập, tại bên trong côn ảnh đầy trời kia dường như có được lực hút vô cùng mạnh, đúng là đem hoàng sa dẫn dắt dựng lên. Vô luận là hạt cát bình thường hay là vũ khí ẩn chứa trong đó, lấy toàn bộ hoàng sa bị cuốn hướng sang một bên. Một côn này rất có vài phần linh dương treo sừng. Đứng ở sân đấu bên cạnh xem cuộc chiến, Đường Vũ Lân trong lòng thầm nghĩ, tên thiên cổ trượng đình này thực lực cũng tiến bộ không nhỏ, cùng so với lúc trước đối mặt với Hắc Ám Linh Đang, lúc này rõ ràng đã có bay vọt về chất. Không hổ là sau lưng có truyền linh tháp ủng hộ lớn như vậy. Tại bên dưới phần lớn tài nguyên tu luyện ủng hộ, hắn cũng vẫn luôn tiến về phía trước. Hoàng sa bị bàn long côn cuốn đi, tiếp theo trong nháy mắt một tiếng âm thanh long ngâm sục sôi vang lên theo. Hào quang rực rỡ màu bạc tựa như giếng phun từ trong cơ thể thiên cổ trượng đình dâng lên mà ra. Ngân long bên trên bàn long côn trong khoảnh khắc dường như đã sống lại. Một con rồng màu bạc cực lớn xuất hiện ở hướng trên đỉnh đầu thiên cổ trượng đình. Nó há mồm phun ra một đoàn thổ tức màu bạc. Cái thổ tức màu bạc này nhìn qua óng ánh sáng long lanh, giống như là do từng điểm vụn băng ngưng tụ mà thành. Những nơi đi qua bị trường côn ngưng tụ cuốn dựng lên, hoàng sa nhao nhao biến mất, giống như là băng tuyết bị hòa tan vậy. Hai tròng mắt thiên cổ trượng đình hóa thành màu bạc, ngửa mặt lên trời một tiếng thét dài, bàn long côn trong tay đột nhiên huy động hướng phía dưới. Đầu rồng màu bạc phun ra thổ tức chớp mắt dung nhập vào bên trong trường côn. Bàn long côn một mặt bị hắn nắm trong tay, một chỗ khác nhanh chóng biến dài, biến lớn, giống như khai thiên tích địa ngang nhiên mà rơi, hung hăng mà đánh tới hướng mặt đất. Một kích này hoàn toàn có thể dùng khủng bố để hình dung. Bầu trời dường như bị hàng loạt một đạo tia chớp màu bạc cực lớn ngang nhiên rơi xuống. Tựa hồ hắn căn bản cũng không cần đi tìm đối thủ tại vị trí nào, chính là trực tiếp oanh kích tại nơi trọng yếu của sân đấu. Oanh lên một tiếng, ngân quang lan tràn, những nơi đi qua hoàng sa nhanh chóng tiêu tán, bỏ đi không một dấu vết. Vầng sáng màu bạc hướng bốn phía khuếch tán, một đạo thân ảnh chật vật lảo đảo mà ra. Trên mặt đất hoàng sa biến mất, thiên cổ trượng đình từ trên trời giáng xuống. Bên cạnh từng đạo vầng sáng màu bạc tựa như ngân long quay quanh, bàn long côn lần nữa quét ngang mà ra. Lần này côn ảnh hiện lên hình quạt hướng về thân ảnh người kia đang té xuống bao trùm mà đi. Oanh oanh oanh, Lô Vũ Tinh tuy rằng hết sức ngăn cản, nhưng không biết làm sao cái côn ảnh trùng trùng điệp điệp kia, trong công kích càng là tràn đầy tính chất lực lượng bạo tạc. Trong lúc nhất thời liên tiếp bại lui, mắt thấy cũng đã bị buộc bức bách đến một bên vòng phòng hộ sân đấu rồi. Ta nhận thua, Lô Vũ Tinh quát to một tiếng, tuyên bố chấm dứt trận đấu này. Côn ảnh thu hẹp, thiên cổ trượng đình mặt không hồng khí, không thở gấp đứng ở sân đấu. Bên trên bàn long côn long ngâm từng trận, càng trợ uy danh. Xa xa sắc mặt Lô Vũ Tinh có chút tái nhợt, bị bàn long côn đánh mất đi hết hoàng sa, trên thực tế đều là một bộ phận hồn lực của hắn. Tiêu hao lớn đối với hắn gánh nặng cũng là tương đối không nhỏ. Đồng dạng là phong hào đấu la, nhưng hắn tại trước mặt thiên cổ trượng đình lại có vẻ không hề có lực chống cự. Không thể nghi ngờ, một trận chiến này thiên cổ trượng đình thể hiện ra thực lực so với Đường Vũ Lân lúc trước càng thêm rung động, bởi vì đối thủ của hắn thế nhưng là phong hào đấu la. Toàn bộ quá trình chiến đấu ban đầu được ký thác kỳ vọng, Lô Vũ Tinh căn bản không có nửa điểm cơ hội, từ đầu đến cuối đều bị bàn long côn áp chế gắt gao. Thiên cổ trượng đình hướng về phương hướng Lô Vũ Tinh gật đầu thăm hỏi, nhưng ánh mắt là hướng về Đường Vũ Lân dưới đài, khóe miệng còn rõ ràng toát ra một tia trào phúng, dường như là đang nói, đánh bại một vị hồn đấu la có gì đặc biệt hơn người ư, phong hào đấu la ở trước mặt ta cũng không kiên trì được bao lâu. Đường Vũ Lân lông mày cau lại, trong mắt toát ra như có điều suy nghĩ. Lô Vũ Tinh này cũng có chút không muốn đánh, một vị phong hào đấu la chẳng lẽ liền yếu như vậy ư? Vòng tiếp theo, đối thủ của hắn chính là vị Lô Vũ Tinh này. Kiểm nghiệm thực lực đối phương, vòng tiếp theo trực tiếp va chạm là được. Không có lại dừng lại, Đường Vũ Lân quay người đi ra ngoài. Lúc trước một mực đứng ở bên cạnh hắn, Mục Điền cũng đi theo hắn một mực bước đi hướng ra phía ngoài. Mục Điền hướng Đường Vũ Lân hỏi, "Miện hạ, đối với thực lực Thiên Cổ Trượng Đình người thấy thế nào?" Đường Vũ Lân nói, "Không kém, bất quá còn chưa đủ." Mục Điền sửng sốt một chút, lập tức bị tự tin mãnh liệt của Đường Vũ Lân làm ô nhiễm. Nếu như nói trước đó hắn vẫn luôn cho rằng lời nói vị này có chút cao ngạo, hôm nay sau khi giao thủ cùng Đường Vũ Lân, sau thi đấu lại đi qua chỉ điểm cho hắn, làm cho hắn đã có sùng kính đối với vị thiếu chủ đến từ gia tộc Lam Điện Phách Vương Long này. Nguồn gốc của kiêu ngạo từ tại thực lực, không có thực lực để kiêu ngạo thì đúng là não tàn, mà thực lực đầy đủ cường đại để kiêu ngạo, cái kia gọi là tự tin. Miện hạ, ta đã nghĩ kỹ, đợi lần này sau khi thi đấu chấm dứt, ta sẽ quay về quân đoàn phương Bắc xin nghỉ dài hạn, sau đó tiến về Sử Lai Khắc Học Viện nghiên cứu học hỏi. Chẳng qua là không biết Sử Lai Khắc Học Viện xây dựng lại sẽ nhận ta hay không. Đường Vũ Lân mỉm cười, đi nếm thử liền có 50% cơ hội, không đi liền một điểm cơ hội đều không có. Trong lòng Mục Điền khẽ nhúc nhích, hướng Đường Vũ Lân nói, ta hiểu được, ta sẽ một mực ở lại đây xem toàn bộ thi đấu lần này, nhất là người thi đấu, cầu chúc người có thể ôm mỹ nhân về. Đường Vũ Lân ha hả cười một tiếng, ta sẽ cố gắng. Hắn đương nhiên không thể nói cho Mục Điền nên như thế nào tiến vào Sử Lai Khắc, Sử Lai Khắc lại sẽ cho hắn cái gì, như vậy sẽ bại lộ thân phận. Người thông minh để điểm vài câu như vậy là đủ rồi, nếu như còn không được, vậy chứng minh hắn còn chưa đủ thông minh. Sử Lai Khắc Học Viện xây dựng lại cần người mới, nhất là cần càng nhiều lão sư hơn nữa. Mục Điền xuất thân tại quân đoàn phương Bắc, Đường Môn đã điều tra qua bối cảnh cùng tài liệu của hắn, là một người có thể tin được. Mà hắn xuất thân tại quân đội như vậy, lại là cường giả của chiến đội đặc biệt. Nếu như có thể gia nhập Sử Lai Khắc, như vậy đối với giáo dục đệ tử ngoại viện sẽ có rất nhiều chỗ tốt. Kinh nghiệm quân đội huấn luyện binh sĩ là bao nhiêu năm truyền thừa đi xuống, đi qua muôn ngàn thử thách. Tuy rằng không thể như Sử Lai Khắc Học Viện bồi dưỡng được nguyên một đám quái vật cấp thiên tài, nhưng thành tựu giáo dục cơ sở khẳng định có chỗ thích hợp. Đường Vũ Lân cũng không có lừa dối Mục Điền. Tại Sử Lai Khắc có các vị miện hạ tại đó, còn có lượng lớn tư liệu có thể tìm đọc. Những thứ này đều là tài phú quý giá nhất của Sử Lai Khắc. Tại chỗ đó Mục Điền rất có thể càng tiến một bước. Đúng lúc này một âm thanh động lòng người vang lên tại trong tai Đường Vũ Lân. Vũ Lân, chúng ta tâm sự đi. Đường Vũ Lân theo bản năng dừng bước lại. Bên cạnh cũng không có bất kỳ người nào xuất hiện. Ít nhất tại bên trong tinh thần hắn cảm giác không có, trong lòng hơi có chút kinh ngạc. Tu vi tinh thần hắn vẫn luôn nhanh chóng tăng lên. Không khoa trương mà nói, tinh thần lực hắn đã đến trình độ tương đối cường đại. Tiến thêm một bước, đã có thể có được tình trạng ảo ảnh chân thật. Cái kia cấp độ cực hạn đấu la mới có thể coi là như thế, hắn nhưng như cũ cảm giác không thấy nàng ở nơi nào. Cái này có nghĩa là, tinh thần lực nàng nhất định vẫn còn phía trên hắn. Đường Vũ Lân hướng bên cạnh Mục Điền nói ra, ngươi đi trước đi, ta vẫn có chút việc. Mục Điền lên tiếng, hướng Đường Vũ Lân cúi người hành lễ, sau đó mới sải bước rời đi. Về chỗ huynh ở nói đi. Âm thanh của nàng lần nữa vang lên tại trong tai Đường Vũ Lân. Lông mày Đường Vũ Lân cau lại, không biết vì cái gì hắn cảm thấy nàng hôm nay có chút không đúng. Mau chóng quay về hiệp hội đoán tạo sư, đóng cửa phòng. Đang tại lúc hắn muốn tập trung tinh thần đi cảm thụ sự hiện hữu của nàng, ngân quang lóe lên, ở trước mặt hắn dường như xuất hiện một tòa cánh cửa màu bạc, nàng từ bên trong đi ra. Nàng như cũ là đẹp như vậy, hôm nay mặc một cái váy dài màu xanh đậm, thoạt nhìn càng tăng thêm vài phần cao nhã. Cổ Nguyệt, Đường Vũ Lân nhịn không được hô hoán tên của nàng. Đã gặp nàng, ánh mắt hắn tự nhiên cũng liền trở nên nhu hòa hơn. Vũ Lân, huynh đi đi, Cổ Nguyệt Na nhẹ nói ra. Tại lúc nói ra những lời này, ở chỗ sâu mắt nàng đã hiện lên một vòng mỏi mệt. Đường Vũ Lân lông mày cho lên, sao vậy? Cổ Nguyệt Na nói, muội không hy vọng huynh tham gia đại hội luận võ chiêu thân lần này, huynh đi đi. Đường Vũ Lân sắc mặt hơi đổi, trầm giọng nói, huynh đi ư? Vậy ý của muội là muội muốn lựa chọn Thiên Cổ Trượng Đình ư? Cổ Nguyệt Na ngẩng đầu nhìn hắn, ánh mắt của nàng rất phức tạp nhưng cũng có loại bình tĩnh kỳ dị, dường như là hỏi Đường Vũ Lân, huynh tin tưởng muội không? Đường Vũ Lân trả lời là khẳng định, huynh tin tưởng muội, nhưng mà huynh không đi. Lời của hắn chém đinh chặt sắt. Cổ Nguyệt Na thở dài một tiếng, huynh hẳn là đoán được, muội một mực ở tại Truyền Linh Tháp, một mực không chịu rời đi, cũng không phải là bởi vì Truyền Linh Tháp cường đại, mà là có mục đích riêng. Từ ý nào đó mà nói, Truyền Linh Tháp có thể xem như cừu nhân của muội, cho nên muội ở lại nơi đó là vì nhằm vào bọn hắn. Lần đại hội luận võ chiêu thân này chính là một trong mục đích của muội, nhưng mà huynh lại đang phá hư lấy kế hoạch của muội, cho nên huynh đi đi, muội không hy vọng huynh cuốn vào, như vậy huynh sẽ có nguy hiểm. Tháp chủ Thiên Cổ Đông Phong là một người có nội tâm điên cuồng, muội không hy vọng huynh bị bất cứ thương tổn gì. Nói đến đây nàng dừng lại một chút mới tiếp tục nói, muội tuyệt sẽ không để cho ai tổn thương đến huynh. Nếu như lời nói trước đó của Cổ Nguyệt Na khiến Đường Vũ Lân sinh lòng nghi hoặc, thậm chí có chút bất mãn, lúc nàng nói ra câu nói sau cùng, tâm Đường Vũ Lân vừa mới có chút lạnh như băng, nhưng trong nháy mắt hòa tan, đưa tay đem nàng ôm vào ngực mình, cảm thụ được nàng mang theo nhiệt độ trong trẻo nhưng lạnh lùng, cùng thân thể mềm mại quen thuộc động lòng người, cảm thụ được trên người nàng truyền đến hương thơm nhàn nhạt, tại trong nháy mắt ôm nàng vào trong lòng, tâm của hắn đều là thỏa mãn. Cổ Nguyệt Na rất tự nhiên trở tay ôm hắn, cảm thụ của nàng lại làm sao không phải thỏa mãn đây. Tại trong lồng ngực của hắn có loại rất yên ổn khiến nàng theo bản năng nhắm lại hai tròng mắt. Nàng phát hiện, mình đã càng ngày càng không cách nào kháng cự hắn, thậm chí chính là phát ra từ nội tâm không muốn đi kháng cự. Muội vẫn luôn không có nói cho huynh biết, Truyền Linh Tháp là địch nhân của muội. Cái đó và quan hệ chúng ta cũng không có xung đột, bởi vì Truyền Linh Tháp cũng là địch nhân của chúng ta. Hiện tại tất cả dấu hiệu đều biểu hiện, Sử Lai Khắc cùng tổng bộ Đường Môn bị hủy, nhất định có quan hệ cùng bọn họ, đây là huyết hải thâm cửu. Chúng ta nếu như có cùng chung địch nhân, vì cái gì không thể cùng chung đối mặt với nó? Cổ Nguyệt nhẹ nói, không giống như vậy. Đường Vũ Lân trầm giọng nói, vì cái gì không giống? Huynh hiểu được ý tứ của muội. Cao ốc che trời lại càng dễ bị phá hủy từ bên trong. Thế nhưng là, cái này đối với muội mà nói cũng quá nguy hiểm, huynh không hy vọng muội mạo hiểm. Chẳng lẽ muội không thể cho huynh thêm một chút tín nhiệm ư? Tựa như lần đại hội luận võ chiêu thân này huynh nhất định phải đến. Vô luận như thế nào huynh cũng không thể để cho muội trở thành vật hy sinh, cho dù chẳng qua là trên danh nghĩa trở thành vị hôn thê của hắn cũng không thể. Cổ Nguyệt lần nữa lẩm bẩm nói, không phải như vậy. Vũ Lân, thật sự là huynh đi đi, hoặc là quên muội đi. Đường Vũ Lân biến sắc, hai tay bắt lấy bả vai Cổ Nguyệt, để cho nàng ở trước mặt mình, ánh mắt sáng rực nhìn nàng. Muội nói lại lần nữa đi. Cổ Nguyệt Na nhìn ánh mắt của hắn tràn đầy phức tạp. Quên muội đi, Vũ Lân, bằng không thì có một ngày huynh có thể càng thêm thống khổ so với hiện tại. Kỳ thật chúng ta là không thể nào ở một chỗ. Muội bây giờ còn không thể nói cho huynh nguyên nhân, nhưng cho dù chỉ có một phần vạn khả năng, huynh cũng nên hiểu được muội sẽ không nói ra như vậy đối với huynh. Quên muội đi, như vậy mới là lựa chọn tốt nhất đối với huynh. Muội đến cùng có bí mật gì, vì cái gì liền không thể nói ra được? Vô luận muội là vì cái gì, huynh đều không hề giữ lại đứng ở bên cạnh muội. Chẳng lẽ muội gặp được vấn đề không thể để bọn ta cùng chung đối mặt ư? Không thể. Cổ Nguyệt đột nhiên quát to một tiếng, hai tay đẩy ra Đường Vũ Lân, hai tròng mắt cũng bỗng nhiên trở nên lạnh như băng. Vấn đề muội phải đối mặt, huynh không có khả năng cùng nhau đối mặt cùng muội, trừ phi huynh có thể phản bội toàn bộ con người, phản bội Đường Môn, phản bội Sử Lai Khắc, phản bội tất cả bằng hữu bên cạnh huynh, thậm chí là phản bội toàn bộ thế giới, huynh có thể làm được không? Âm thanh của nàng đột nhiên trở nên lạnh như băng dị thường, cũng hữu lực dị thường, nhưng nếu như nhìn kỹ liền sẽ phát hiện hai tay của nàng đang run rẩy rất nhỏ, có thể nghĩ nàng giờ khắc này tâm tình rất kích động. Đường Vũ Lân không khỏi ngây dại, hắn còn chưa bao giờ cãi lộn qua kịch liệt như thế cùng Cổ Nguyệt Na. Cùng nàng muốn phản bội toàn bộ con người ư? Hắn rất muốn xúc động trả lời nàng là huynh có thể, thế nhưng là hắn thật sự có thể ư? Sử Lai Khắc thất quái, mẹ nuôi, đám thầy trò Sử Lai Khắc học viện, Đường Môn, sư trưởng, đồng bạn, hắn có thể đều phản bội tất cả ư? Hắn trong lòng tự hỏi, mình làm không được cũng không có khả năng đi làm, không có Sử Lai Khắc học viện cùng Đường Môn, vì sao lại có hắn hôm nay? Hắn vĩnh viễn cũng không quên được thời điểm lúc đại tai nạn tiến đến, các vị lão sư của Sử Lai Khắc học viện đã làm việc nghĩa không chùn bước, dùng tính mạng của mình thủ hộ các học viên, dùng tính mạng của mình bảo vệ vinh quang Sử Lai Khắc, tranh thủ cơ hội sống cho các học viên. Hắn vĩnh viễn cũng không quên được Kình Thiên Đấu La làm việc nghĩa không chùn bước chặn lại tuyệt đại đa số cường giả Thánh Linh giáo cùng cái nổ lớn kinh khủng kia, thậm chí cuối cùng linh hồn đều bị đối phương tách ra. Sử Lai Khắc truyền thừa, Đường Môn truyền thừa cần thế hệ này của bọn hắn tiếp tục bảo vệ, dùng tính mạng cùng tất cả đi bảo vệ, lại làm sao có thể phản bội đây? Vì cái gì? Đường Vũ Lân bây giờ chỉ có thể nói ra được cũng chỉ có ba chữ kia. Cổ Nguyệt Na nhìn hắn thật sâu, trong hai tròng mắt lệ quang ẩn hiện. Thực xin lỗi, một ngày nào đó muội sẽ cho huynh một cái công đạo, đi yêu người khác đi, không nên yêu muội. Muội không cho được tất cả thứ huynh muốn, càng không khả năng ở một chỗ cùng huynh. Đường Vũ Lân nhìn nàng, vậy muội yêu huynh không? Cổ Nguyệt Na đột nhiên tiến tới một bước, đi vào trước mặt hắn, sau đó hai tay dùng sức đẩy tại bên trên bộ ngực hắn, để Đường Vũ Lân trực tiếp lui hai bước đụng vào trên tường đằng sau. Sau đó hắn liền nhìn thấy nước mắt của Nguyệt Na không khống chế nổi dâng lên mà ra, vầng sáng màu bạc cũng từ trong cơ thể nàng bắn mà ra, nhanh chóng biến mất. Quên muội đi, muội vĩnh viễn không muốn gặp lại huynh. Đây là câu nói sau cùng nàng trước khi đi. Đường Vũ Lân dựa lưng vào vách tường, mặc kệ thân thể chính mình chậm rãi trượt xuống, mãi đến khi đặt mông ngồi trên mặt đất. Từ khi một năm kia quen biết nàng, sau này trong lòng của hắn tựa hồ liền không còn có bóng dáng những người khác. Mãi đến sau này hắn mới biết được, nguyên lai nàng là bởi vì Na Nhi mới đi đến bên cạnh mình. Quen nàng có chừng mười mấy năm, nàng vẫn luôn là nhàn nhạt, bình tĩnh, chẳng qua là yên lặng đối với hắn rất tốt. Chính thức bởi vì phần yên lặng này hắn đã yêu nàng cho tới bây giờ. Hắn yêu là nóng bỏng, là không hề giữ lại, nhưng nàng lại từng bước một đi xa. Mười mấy năm rồi hắn còn chưa bao giờ thấy qua tâm tình của nàng kích động như hôm nay. Hắn có thể cảm thụ được, tại bên trong tâm tình của nàng có một loại áp chế cực kỳ đặc thù. Phần áp chế này ngay cả hắn đều có chút cảm giác không thở nổi. Mỗi một câu nói của nàng vừa rồi hắn đều khắc thật sâu ở trong lòng. Tâm của hắn rất thống khổ, nhưng lại không phải là bởi vì nàng nói làm cho hắn quên nàng, cũng không phải là bởi vì nói yêu nàng lại phản bội toàn bộ con người, mà là bởi vì yêu thương nàng. Vô luận nàng nói bao nhiêu câu làm cho chính mình quên nàng, làm cho chính mình không muốn yêu nàng, nhưng từ đầu đến cuối nàng đều không nói qua nàng không yêu chính mình. Mỗi một hạt nước mắt của nàng cũng giống như định trang đạn pháo nổ tung trong lòng hắn, làm hắn đau lòng, đau không cách nào hô hấp. Vì cái gì? Vì cái gì muội không trả lời ta? Muội cuối cùng muốn làm cái gì? Vì cái gì muội nói sẽ phản bội toàn bộ con người, phản bội tất cả xung quanh? Vì cái gì muội sẽ không chịu đem đầy đủ mọi thứ nói cho ta biết chứ? Nàng đi rồi, hơn nữa Đường Vũ Lân có loại cảm giác, lần này nàng rời đi đối với mình cùng nàng mà nói, giống như là một loại cảm giác xa nhau. Tất cả tựa hồ cũng trở nên không giống với lúc trước, mà phần chung kết này tựa hồ cũng không phải nguồn gốc từ tại gần đây, mà là tại một đêm kia, một lần kia nàng đem tất cả của chính nàng đều giao cho chính mình. Cái thời điểm kia tâm tình của nàng cũng rất là không đúng, một đêm kia nàng không hề giữ lại ở một chỗ cùng hắn. Thế nhưng là tại sau này nàng tựa hồ cũng đã đem chính mình phong bế, ngơ ngác ngồi ở chỗ kia, thẳng đến lúc sắc trời bên ngoài đã tối xuống, Đường Vũ Lân mới dần dần phục hồi tinh thần. Hắn không thể đi, cũng sẽ không đi, tựa như hắn nói với nàng. Cho dù chẳng qua là trên danh nghĩa, hắn cũng quyết không có thể nào để cho nàng ở một chỗ cùng Thiên Cổ Trượng Đình. Huống chi hành động lần này nhằm vào không chỉ là vì nàng, còn là vì Đường Môn cùng Sử Lai khác. Từ khi sau trận đại tai nạn kia, Truyền Linh Tháp một mực trở thành một phương chủ động công kích, đây là thời điểm nên phản kích. Lấy lại bình tĩnh, Đường Vũ Lân miễn cưỡng làm cho chính mình tỉnh táo lại, tỉnh táo suy nghĩ vấn đề trước mắt. Tuy rằng hắn cũng không nguyện ý suy nghĩ chỗ xấu, nhưng cẩn thận suy nghĩ, từ khi mình và Cổ Nguyệt Na bắt đầu quen biết nhau, lại đến sau này đủ loại biến hóa, đến hôm nay nàng nói những lời này đối với chính mình, giữa mơ hồ trong đầu Đường Vũ Lân đã rõ ràng rất nhiều, hắn đã bắt được một ít chỗ mấu chốt. Tuy rằng còn không cách nào xác nhận, nhưng hắn đã nghĩ tới một ít khả năng. Nhưng vô luận như thế nào hắn đều phải dựa theo con đường của mình mà đi. Còn có một chút hắn có thể xác nhận chính là, ít nhất vô luận như thế nào, Cổ Nguyệt Na đều sẽ không làm thương tổn chính mình. Hơn nữa vô luận như thế nào, chính mình nỗ lực tu luyện, làm cho chính mình trở nên càng mạnh mẽ cũng là mới chân lý. Tính là nàng thật sự muốn cùng chống lại toàn bộ thế giới. Thời điểm một ngày đó tiến đến, chính mình liền đem nàng bắt đi, đem nàng cùng mình cùng một chỗ nhốt lại, không để cho nàng tổn thương người khác, cũng không để cho người khác tổn thương nàng, mà tất cả điều này đều cần thực lực. Nội tâm thương cảm, hồn hạch trong tinh thần chi hải dao động rất nhỏ. Giữa mơ hồ, Đường Vũ Lân tựa hồ lại cảm nhận được một ít pháp tắc biến hóa. Tâm tình chấn động làm hắn trong nội tâm tràn ngập cảm thụ kỳ dị khó nói lên lời, tựa hồ tìm được một ít pháp tắc biến hóa. Vầng sáng chung quanh thân thể bắt đầu xuất hiện vặn vẹo rất nhỏ, cái kia là biến hóa thời gian. Mười mấy năm trong nháy mắt chỉ là một cái chớp mắt, thế sự xoay vần. Hắn là hy vọng cỡ nào có thể trở lại lúc trước mới vừa tiến vào Sử Lai Khắc học viện, lúc đó là loại sinh hoạt vô ưu vô lự, chỉ có tại đoạn thời gian kia mình mới ngủ vui sướng nhất, không có gánh nặng nhất, ở một chỗ cùng nàng, cũng ở một chỗ cùng đồng bạn, thật sự thật muốn trở về. Vầng sáng vặn vẹo, từng điểm hào quang ở bên cạnh hắn lập lòe, tại bên trong nguyên một đám mảnh vỡ vầng sáng thật nhỏ, trong đó dường như có được từng đạo thân ảnh, mà những thân ảnh kia là quen thuộc như vậy, là nàng, là Tạ Giải, là Hứa Tiểu Ngôn, là Từ Lạp Chí, có cả Nguyên Ân Dạ Huy, cũng có Nhạc Chính Vũ cùng Diệp Tinh Lan, lại còn từng đã là Sử Lai Khắc học viện năm xưa. Suy nghĩ hồi tưởng, tinh thần thực thể hóa, trong lúc này tâm bi thương cùng tràn đầy hoài niệm. Tinh thần lực hắn rút cuộc đã tiếp tục đột phá, tiến vào đến tầng diện tinh thần thực thể hóa. Mấp máy hai tròng mắt, suy nghĩ ngàn vạn, trí nhớ chung quanh mảnh vỡ cũng bắt đầu trở nên càng ngày càng rõ ràng. Đắm chìm tại trước đây, phản hồi lấy bản thân, dường như tại trong chốc lát đã là trẻ lại một lần nữa. Xem kỹ bản thân, đã từng tất cả tiếc nuối tựa hồ cũng tràn khắp bên trong, trở nên hoàn mỹ. Một tầng bảo quang oánh nhuận cũng tiếp theo tại trên người hắn trở nên như ẩn như hiện. Tinh thần lực tu vi càng cao, đối với thực lực hồn sư ảnh hưởng lại càng lớn. Cửa ải tinh thần thực thể hóa này một khi đột phá, tinh thần lực cùng với thực lực bản thân chính thức tan làm một thể. Đây vốn là một đạo cửa khẩu trọng yếu nhất trước khi đột phá cực hạn đấu la. Chỉ có sau khi hoàn thành trước mới có khả năng trở thành cực hạn. Mà mới vừa vặn đột phá cấp độ phong hào đấu la không lâu, Đường Vũ Lân cũng đã hoàn thành, sớm một bước đã tiến hành tu bổ trong trí nhớ bản thân. Từ đó càng thêm đứng vững trụ cột hắn trong tương lai. Liền như vậy đứng ở nơi đó, hắn cũng không biết qua bao lâu thời gian. Lúc hắn lần nữa mở ra hai tròng mắt, trời bên ngoài như cũ là màu đen. Nội tâm thương cảm đã biến mất, bởi vì tinh thần hồi tưởng mang đến tràn khắp, tựa hồ tất cả bị thương cũng đã vuốt lên. Cùng so với trước đó, lúc này ánh mắt Đường Vũ Lân trở nên càng thâm thúy hơn, đồng thời khí tức trong cơ thể cũng trở nên càng phát ra mịt mờ, tựa như người thường. Đây là tinh thần hồi tưởng thực thể hóa sau này phản phát quy chân. Phản phát quy chân là mộng tưởng của tất cả hồn sư, mà Đường Vũ Lân cũng trong chút bất chi bất giác đã hoàn thành. Bởi vì hợp thể cùng Cổ Nguyệt Na, hắn đã đột phá phong hào đấu la. Bởi vì cãi lộn cùng nàng, lại hoàn thành cảnh giới phản phát quy chân. Không thể không nói, nhất ẩm nhất trác dường như là duyên định. Nhìn thoáng qua máy truyền tin chính mình, Đường Vũ Lân mới phát hiện mình đứng ở chỗ này đã có chừng 2 ngày thời gian. Bởi vì Trấn Hoa nói rõ, hắn ở chỗ này là tuyệt đối yên tĩnh, không có người sẽ đến đây quấy rầy hắn, cho nên cũng không ai biết rõ hắn nơi đây là xảy ra chuyện gì. Trong lòng Minh Ngộ trong đầu quanh quẩn một chỗ, dường như có đã có điểm cảm giác ngày đó tự nghĩ ra cấm vạn pháp, long hoàng phá, đáng tiếc chẳng qua là bắt được một đường, bởi vì nội tâm vốn là có Cổ Nguyệt Nam mang đến tâm tình biến hóa. Lúc này hắn căn bản tĩnh tâm không nổi để bắt lấy cái phần cơ hội kia. Đơn giản đi rửa mặt, đi ăn chút gì, hắn lại tới đến bên trên Đăng Thiên Đài. Bay lên bàn rèn, hắn hiện tại cần thổ lộ tâm tình của mình. Có lẽ chỉ có Lôi Đình mới có thể khiến tâm tình của hắn càng thêm tỉnh táo. Không hề nghi ngờ, thần rèn chính là thổ lộ tốt nhất. Đại hội luận võ chiêu thân tiến vào thi đấu vòng tròn, sau này cũng tương đương với tiến vào đến thời kỳ vững vàng. Vạn thú đài như trước được chào đón, mỗi ngày đều có rất đông hồn sư cao giai xếp hàng tiến vào. Truyền linh tháp đã kiếm được đầy bồn đầy bát, lực ảnh hưởng đại hội luận võ chiêu thân ngược lại là giảm xuống một ít. Thi đấu mỗi ngày đều có, cũng không phải sẽ có nhiều người sẽ chú ý như vậy. Chỉ có thời điểm trận đấu tiêu điểm, sân vận động Minh Đô mới có thể không còn chỗ ngồi. Vì tiếp tục thúc đẩy đại hội luận võ chiêu thân, phương diện truyền linh tháp đã bắt đầu cấp chức cho tuyển thủ dự thi phần thưởng thu hoạch được. Đi qua hai đợt thi đấu phía trước, mỗi một tổ đều có tuyển thủ hai trận toàn thắng, mà bọn hắn không thể nghi ngờ cũng là đằng sau có khả năng nhất trổ hết tài năng. Rất bị để ý tới vẫn là tổ thứ ba. Cái tổ này không chỉ là bởi vì có bốn vị phong hào đấu la, đồng thời cũng bởi vì có Thiên Cổ Trượng Đình cùng Ngọc Long Nguyệt. Thậm chí rất nhiều người đều cho rằng bọn họ không nên bị phân tại một tổ, bởi vì nếu như không phải phân tại một tổ mà nói, bọn hắn rất có thể song song xuất hiện. Như vậy đối với Ngân Long Công Chúa của Nguyệt Nam mà nói mới là tốt nhất, bởi vì cái thời điểm kia nàng càng thêm thuận tiện lựa chọn. Mà bên trong tổ khác Lam Phật Tử cũng là trổ hết tài năng, hai trận toàn thắng, thể hiện ra thực lực cường hãn. Tất cả tổ khác cũng có riêng tài tuấn xuất hiện, trong đó không thiếu một ít cấp bậc bát hoàn lại có được năng lực đặc thù thể hiện ra thực lực cường đại. Thi đấu còn lại 7 vòng, từng vòng đều rất trọng yếu. Nhưng đối với khán giả mà nói, trên thực tế bọn hắn càng thêm chờ mong chính là có thể nhìn thấy giao đấu giữa Ngọc Long Nguyệt cùng Thiên Cổ Trượng Đình. Giữa bọn họ người thắng rất có thể cũng sẽ là người thắng sau cùng, bởi vì người sáng suốt đều nhìn ra được. Mùi thuốc súng trong tổ bọn hắn 10 phần dày đặc, thực lực chỉnh thể cũng mạnh nhất. Vòng thi đấu thứ 3 rút cuộc đã đến, mà một vòng thi đấu này thú vị chính là đối thủ Đường Vũ Lân sắp sửa đối mặt. Chính là Lô Vũ Tinh vòng trước đã bại tướng dưới tay Thiên Cổ Trượng Đình. Có phong hào Hoàng Sa Lô Vũ Tinh, ở một trận chiến kia có thể nói là giòn bại bởi Thiên Cổ Trượng Đình. Hôm nay Đường Vũ Lân sắp sửa đối mặt với hắn khiêu chiến, mà một trận chiến thắng bại này không thể nghi ngờ sẽ cho người khác lại càng dễ nhìn thấy giữa hắn cùng Thiên Cổ Trượng Đình ai càng cường đại hơn một ít. Lúc Đường Vũ Lân xuất hiện ở khu nghỉ ngơi, những người dự thi tổ thứ ba đều phát hiện hôm nay vị thiếu chủ Lan Điện Phách Vương Long này lúc trước vẫn luôn rất cao ngạo, nhưng hôm nay tựa hồ trở nên có chút không giống với lúc trước. Không giống ở nơi nào, hôm nay hắn nhìn qua cao ngạo ít đi, nhưng có thêm vài phần u ám. Đơn giản mà nói chính là thoạt nhìn là không thống khoái, tâm tình cũng không tốt lắm. Thiên Cổ Trượng Đình tự nhiên cũng đã sớm tới. Hôm nay đối thủ của hắn với hắn mà nói không hề có áp lực, là một người yếu nhất bên trong tổ này. Hắn liếc Đường Vũ Lân một cái, khóe miệng toát ra một vòng mỉa mai. Muốn khiêu chiến ta, trước tiên chiến thắng Lô Vũ Tinh rồi nói sau. Chính như ngày đó Đường Vũ Lân phán đoán như vậy. Lô Vũ Tinh cùng Thiên Cổ Trượng Đình trong trận chiến ấy là có bán độ. Lô Vũ Tinh đến từ khu hoang mạc, trên thực tế cũng sớm đã được truyền linh tháp hợp nhất rồi. Thiên phú của hắn vô cùng tốt, trong sa mạc tu luyện ra một bộ kỹ xảo chiến đấu chuyên thuộc về mình. Nhưng không biết làm sao hoang mạc bên kia thật sự là quá nghèo khó. Từ lúc ngũ hoàn, tài lực hắn cũng đã không cách nào trèo chống chính mình tiếp tục tu luyện. Rơi vào đường cùng chỉ có thể là ôm bắp đùi. Truyền linh tháp rất coi trọng đối với một ít người mới ưu tú nhập vào. Chỉ cần phát hiện hồn sư có thực lực cùng tiềm năng thật tốt đều nếm thử hấp thu. Cho thù lao nhất định, lại ký kết hợp đồng cùng loại với bán mình, luôn có một ít án lệ thành công. Lô Vũ Tinh chính là người nổi bật trong đó. Có thể tu luyện tới phong hào đấu la, địa vị hắn tại truyền linh tháp đương nhiên cũng là không nhỏ. Nếu như không phải tại hoang mạc bên kia hắn sinh hoạt đã thành thói quen, mà bên kia số lượng hồn sư quá ít, không thích hợp truyền linh tháp kiến tạo ở đó, thân phận hắn hiện tại chỉ sợ cũng là một vị phân tháp tháp chủ. Mặc dù như thế, truyền linh tháp đối với ước thúc cũng nhỏ hơn rất nhiều so với ban đầu, cho hắn một cái chức vụ cùng loại với trưởng lão. Lần này đến đây tham gia đại hội luận võ chiêu thân tự nhiên cũng là vì sắp xếp của Thiên Cổ Đông Phong, làm cho hắn tại một tổ này chính là vì hộ tống cho Thiên Cổ Trượng Đình. Đối mặt với Thiên Cổ Trượng Đình hắn đương nhiên phải có điều nhường, bằng không mà nói dùng thực lực của hắn tính là đánh không lại Thiên Cổ Trượng Đình cũng sẽ không chênh lệch xa như vậy. Hôm nay đối mặt với Ngọc Long Nguyệt vậy không giống với lúc trước. Đối với Thiên Cổ Trượng Đình mà nói, trong mắt hắn Ngọc Long Nguyệt đã như là cái đinh trong mắt. Hắn tuyệt đối sẽ không để cho một đối thủ như vậy có uy hiếp cùng mình cùng một chỗ tiến vào 10 thứ hạng đầu cuối cùng, cho nên mới có thể an bài tại một tổ, phải tại bên trong tiểu tổ đánh bại hắn, làm cho hắn không có cơ hội được chọn lựa cuối cùng. Tuy rằng đối với Cổ Nguyệt Na lựa chọn chính mình rất có cẩn thận, Thiên Cổ Trượng Đình cũng vì bảo hiểm lý do này mà muốn làm như vậy. Đường Vũ Lân không có nhắm mắt dưỡng thần, chẳng qua là ngồi ở chỗ kia, sắc mặt trầm ngưng yên tĩnh xuất thần. Ngay cả Mục Điền đã xem như quen thuộc cũng không đến quấy rầy hắn. Mục Điền cũng có thể cảm giác được hôm nay Đường Vũ Lân cùng ngày đó có chút khác nhau, có loại cảm giác nguy hiểm. Lô Vũ Tinh vẫn đang ngó chừng Đường Vũ Lân. Hắn lấy được mệnh lệnh rất đơn giản, không tiếc bất cứ giá nào đánh bại Đường Vũ Lân. Nếu như có thể đánh bại Đường Vũ Lân, Thiên Cổ Trượng Đình hứa hẹn hắn có thể tiến vào Vạn Thú Đài 10 lần. Có cơ hội 10 lần tiến vào, đủ để cho hắn đem bản thân tăng lên tới cấp độ cao hơn rất nhiều, có được thực lực càng mạnh. Đúng lúc này phòng nghỉ cửa mở, Lam Phật Tử từ bên ngoài đi vào. Nàng hôm nay mặc một bộ võ phục màu trắng, nhìn qua 10 phần hoạt bát. Vừa vào cửa liền nhìn thấy Đường Vũ Lân ngồi ở chỗ kia, đi nhanh hướng về hắn. Đường Vũ Lân vẫn còn lặng yên xuất thần, tựa hồ cũng không nhìn thấy nàng tiến đến. Lam Phật Tử ở trước mặt hắn dừng bước lại. "Ngọc Long Nguyệt, ngươi ra ngoài một chút, ta có lời hỏi ngươi." Đường Vũ Lân ngẩng đầu nhìn nàng một cái, "Không rảnh." Lam Phật Tử sững sờ, "Ta có chính sự, ngươi ra ngoài, nói không rảnh rồi mà." Đường Vũ Lân lông mày cau lại, trên người hương vị u ám càng thêm nồng đậm thêm vài phần. Lam Phật Tử tựa hồ cũng là phẫn nộ rồi, khẽ vươn tay liền bắt lấy vạt áo trước ngực Đường Vũ Lân, đem hắn một phát từ trên ghế giật đứng lên. "Ngươi có thời gian ở chỗ này ngẩn người, không có thời gian theo ta ra ngoài ư?" Ánh mắt Đường Vũ Lân chớp mắt trở nên lạnh như băng. Tâm tình của hắn vốn là không tốt, Lam Phật Tử không thể nghi ngờ giống như lửa cháy đổ thêm dầu. Nhìn ánh mắt hắn lạnh như băng, Lam Phật Tử sửng sốt một chút, trong lòng đột nhiên có loại đặc biệt tức giận. Vừa muốn nói gì, cổ tay của nàng đã bị Đường Vũ Lân bắt được. Đại lực từ chỗ cổ tay truyền đến, Lam Phật Tử theo bản năng buông ra bàn tay. Sau đó nàng cũng cảm giác được trước mặt mình Đường Vũ Lân đột nhiên trở nên nguy nga như núi, một cỗ khí tức cực kỳ khủng bố muốn từ trên người hắn bắn ra. Lam Phật Tử nhưng là hiên ngang không sợ, trong cơ thể hồn lực vận chuyển, toàn thân đều trở nên hư vô mờ mịt, tựa hồ bên trong tối tăm trên trời còn có một mình hắn đang quan sát mặt đất, quan sát tất cả, cũng là chúa tể tất cả. Nhưng trên người Đường Vũ Lân trào lên khí tức nhanh chóng thu liễm lại, giống như là cái gì cũng không có xảy ra, trở về bình thường. Buông ra bắt lấy tay Lam Phật Tử, thản nhiên nói, "Đi thôi." Nói xong hắn chủ động hướng về bên ngoài đi đến. Lam Phật Tử sửng sốt một chút, nàng vốn tưởng rằng Đường Vũ Lân thật sự muốn động thủ với nàng, trong lòng của nàng còn nghĩ cùng lắm thì động thủ, ai sợ ai. Nhưng Đường Vũ Lân đã thu hồi khí tức, quay người hướng ra phía ngoài, tựa hồ là cảm giác thỏa hiệp ngược lại để cho nàng có chút khó chịu, nhất là tại thời điểm hắn đi ra ngoài, trong ánh mắt toát ra vẻ cô đơn. Ra phòng nghỉ, Đường Vũ Lân ở phía trước đợi nàng, Lam Phật Tử đi lên trước, "Đi theo ta." Đường Vũ Lân cũng không hỏi, đi theo hắn đi đến một nơi hẻo lánh. Lam Phật Tử ngăn cách âm thanh, lời ít mà ý nhiều nói, tên Lô Vũ Tinh kia không đơn giản, thực lực của hắn không giống ngày đó đã biểu hiện ra như vậy, ngươi hôm nay là đối thủ của hắn. Đường Vũ Lân thản nhiên nói, ta biết rõ, đã nhìn ra được, chỉ những thứ này thôi ư? Âm thanh Lam Phật Tử lạnh lùng nói, ngươi có phải là chó hay không? Đường Vũ Lân lông mày cau lại. Lam Phật Tử nói, như thế nào gặp người liền cắn như vậy, ngươi hôm nay ăn phải thuốc súng rồi hả, muốn bạo tạc nổ tung ư? Đường Vũ Lân một hồi im lặng, cô nương này tính cách quả thực cũng không thể nào tốt. Ta hôm nay tâm tình không tốt, mặc kệ ngươi, nếu như không phải bởi vì ngươi là nữ nhân, ta cũng không muốn động thủ cùng nữ nhân. Ngươi vừa rồi cầm nắm ta đứng lên như vậy, ngươi cho rằng ta sẽ chỉ làm như vậy thôi ư? Cảm ơn hảo ý của ngươi, bất quá sau này không cần. Còn có, ngươi không phải thích nữ nhân ư? Ta cũng muốn đem ngươi tách ra, cho nên không nên yêu mến ta. Nói xong câu đó, Đường Vũ Lân xoay người rời đi. Con mắt của Lam Phật Tử đều bị Đường Vũ Lân làm cho tức điên lên rồi. Tâm tình của nàng căn bản là khống chế không nổi, liền như là núi lửa bộc phát ra, một cỗ sóng khí mạnh mẽ vô cùng, chẳng qua là tại phạm vi nhỏ bộc phát ầm ầm mà ra, chớp mắt liền đem Đường Vũ Lân bao phủ ở bên trong. Đường Vũ Lân giống như là bước chân vào vòng xoáy biển sâu, toàn thân đều đâm vào trong đó, lực áp bách kinh khủng từ bốn phương tám hướng mà đến, dường như muốn đem hắn đè ép thành bột mịn, trực quan cảm giác là một cái vòng xoáy, nhưng tại bên trong vòng xoáy tựa hồ có trăm ngàn cái vòng xoáy nhỏ, những thứ vòng xoáy này điên cuồng từ bốn phương tám hướng xé rách lấy thân thể của hắn, thậm chí ngay cả bên tai hắn đều truyền đến âm thanh sóng to gió lớn. Cũng vừa lúc đó, hai tròng mắt Đường Vũ Lân đột nhiên hóa thành màu vàng, một cỗ cảm giác kỳ dị từ trong cơ thể hắn bắn ra, tay phải chớp mắt hóa thành kim long chảo, hư không cầm ra, uy nghiêm vô hình bắn ra, chung quanh tất cả sóng cả tựa hồ cũng tại chớp mắt bị dẹp loạn. Lam Phật Tử chỉ cảm thấy thân thể của mình không còn, dường như lực lượng bản thân trong khoảnh khắc bị hút ra toàn bộ không còn một mảnh. Tiếp theo trong nháy mắt, tay phải Đường Vũ Lân liền bắt lấy cổ của nàng, đem nàng nhấc lên. Cấm vạn pháp, Long Hoàng phá, phiên bản đơn giản hóa, khoảng cách của song phương quá gần, mà Lam Phật Tử căn bản cũng không biết rõ Đường Vũ Lân có được loại năng lực này. Trong nháy mắt đã bị hắn từ vòng xoáy xé rách một đường vết rách. Nơi đáng sợ nhất của Đường Vũ Lân chính là cận chiến. Nơi đây dù sao cũng là tại khu nghỉ ngơi sân vận động. Lam Phật Tử vẫn có chỗ cố kỵ, cho nên công kích của nàng cũng chỉ là cực hạn tại trong phạm vi nhỏ. Bị cái phiên bản đơn giản hóa cấm vạn pháp của Đường Vũ Lân chớp mắt phá vỡ. Sau đó một phát bắt được cổ, lôi điện tê dại cũng tiếp theo truyền khắp toàn thân. Cái gọi là cấm vạn pháp, trên thực tế chính là tại chớp mắt hóa giải tất cả năng lượng công kích. Cái này dung hợp nhiều loại năng lực của Đường Vũ Lân, dẫn đạo thiên địa pháp tắc Long Hoàng cấm pháp đã tiếp xúc đến một ít chân lý pháp tắc, nhất là Đường Vũ Lân tại khi tinh thần lực đột phá vận dụng thì càng là thuận buồm xuôi gió. Lam Phật Tử phẫn nộ đan sen cũng không thể phát huy được, lúc này mới đã có cục diện bị khống chế trong chớp mắt. Lôi đình vừa thu lại, Đường Vũ Lân đem Lam Phật tử toàn thân tê dại đặt ở trên mặt đất, để cho thân thể nàng dựa vào tường, nhìn thật sâu nàng một cái, trong mắt cuối cùng toát ra một tia áy náy. Thực xin lỗi, ta hôm nay tâm tình thật sự không tốt lắm, cảm ơn nhắc nhở của ngươi. Hắn tuy rằng đều muốn xa lánh đối phương, để tránh xuất hiện vấn đề như Đới Vân Nhi, nhưng cuối cùng bản tính thiện lương vẫn là biểu đạt áy náy, không dám lại ngừng ở tại chỗ này, để tránh Lam Phật tử từ trong tê dại dãy dụa ra, lại tìm phiền toái cho mình. Đường Vũ Lân nhanh chóng quay trở về khu nghỉ ngơi. Mấy giây sau đó Lam Phật tử từ trong tê dại dãy dụa ra, miệng lớn miệng nhỏ thở hổn hển. Vừa rồi thoáng một phát kia vì cái gì chính mình vậy mà không cách nào khống chế bản thân, cái hắn dùng chính là năng lực gì? Chẳng lẽ nói vòng xoáy vô tận của chính mình đối với hắn vậy mà mất đi hiệu lực ư? Đây chính là kỹ năng độc đáo cường đại mà mẹ sáng tạo ra. Hắn thật không ngờ rất cường đại, so với trong tưởng tượng của ta còn cường đại hơn, xem ra mình là lo lắng thừa cho hắn. Chẳng qua là người này cũng quá ghê tởm, thích hắn ư? Phi phi, ai sẽ thích được loại số nam nhân này chứ? Các bạn đang nghe truyện Đấu La Đại Lục phần 3 Long Vương truyền thuyết trên kênh H2X Audio. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Vòng thứ 3 thi đấu vòng tròn, tổ thứ 3 thi đấu chính thức bắt đầu. Có lẽ là bị Lam Phật tử ảnh hưởng, biểu lộ Đường Vũ Lân thoáng dễ nhìn hơn một ít. Hôm nay hắn lại là trận đầu, có lẽ cái này vốn chính là phương diện truyền linh tháp tận lực an bài. Thuyết Minh lại bắt đầu ra sức giảng giải, lại đến thời điểm Ngọc Long Nguyệt Miện Hạ tranh tài. Ta tin tưởng mọi người đối với trận chiến hôm nay để ý tới đều rất cao, đây cũng là cuộc chiến tiêu điểm hôm nay, nên cố ý đem cuộc tranh tài này an bài tại trước tiên. Như vậy để cho chúng ta trước tiên đơn giản phân tích một chút. Ngọc Long Nguyệt Miện Hạ trong trận đấu lúc trước không thể nghi ngờ là thể hiện ra thực lực cực kỳ cường đại, thậm chí xuất hiện qua nháy mắt đánh bại đối thủ. Không hề nghi ngờ, thực lực của hắn tuyệt đối là đứng đầu trong danh sách người dự thi lần này. Mà hắn hôm nay, đối thủ của hắn là Lô Vũ Tinh Miện Hạ có danh xưng là Hoàng Sa Mạn Thiên, Thiên Đường Lộ, bản thân cũng là thực lực không kém. Đáng tiếc chính là ở vòng đấu trước đã thua bởi Thiên Cổ Trượng Đình Miện Hạ. Mọi người đều biết, tổ thứ 3 có hai đối thủ cạnh tranh lớn nhất chính là Ngọc Long Nguyệt Miện Hạ cùng Thiên Cổ Trượng Đình Miện Hạ. Thiên Cổ Trượng Đình Miện Hạ đã chiến thắng qua Lô Vũ Tinh Miện Hạ rồi. Như vậy Ngọc Long Nguyệt Miện Hạ cũng có thể thành công đột phá cửa ải này hay không? Đi qua trận này có lẽ chúng ta có thể nhìn ra một ít thực lực đối lập giữa Ngọc Long Nguyệt Miện Hạ cùng Thiên Cổ Trượng Đình Miện Hạ. Cho nên trận đấu hôm nay 10 phần trọng yếu, lát nữa mọi người sẽ phải tập trung tinh thần nhìn kỹ. Hai vị Miện Hạ đã lên đài rồi, trọng tài chúng ta cũng đã vào chỗ. Trên thực tế đến cấp độ phong hào đấu la này, trọng tài có thể phát ra tác dụng đã rất nhỏ. Bởi vì động tác của bọn hắn quá nhanh, lúc chiến đấu uy năng hồn kỹ lại quá mạnh mẽ. Tính là muốn ngăn cản cũng không phải chuyện dễ dàng như vậy. Chỉ có thể là dựa vào bản thân các vị Miện Hạ khống chế, tận khả năng tránh cho đả thương người khác. Đếm ngược bắt đầu, 5, 4, 3, 2, 1, thi đấu bắt đầu. Đồng thời, bên trên sân đấu song phương sớm đã chuẩn bị sẵn sàng. Lô Vũ Tinh đối mặt với Đường Vũ Lân tự nhiên là không dám có một chút chủ quan. Hắn cũng sẽ không xem thường đối thủ trước mặt. Nhưng mà hắn đối với chính mình cũng đồng dạng có lòng tin. Ngày đó một trận chiến cùng Thiên Cổ Trượng Đình, hắn đối với Thiên Cổ Trượng Đình công kích phối hợp hết sức ăn ý. Trên thực tế, mọi người đều là phong hào đấu la. Thiên Cổ Trượng Đình cường thịnh hơn nữa, hắn cũng không trở thua nhanh như vậy. Nhưng Ngọc Long Nguyệt này liền không giống với lúc trước. Hắn thế nhưng là đối thủ cạnh tranh chủ yếu nhất của thiếu chủ. Nếu như có thể chiến thắng hắn, đối với mình mà nói đạt được ban thưởng liền càng lớn. Cũng có thể giao hảo tốt với người nối nghiệp của truyền linh tháp. Có thể nói là một lần hành động được nhiều, cho nên hôm nay hắn đã chuẩn bị xong. Không tiếc bất cứ giá nào cũng phải chiến thắng Ngọc Long Nguyệt này. Nương theo lấy một tiếng bắt đầu của âm thanh điện tử, Lô Vũ Tinh trước tiên liền hóa thân thành Hoàng Sa Phô Thiên cái địa lan tràn ra bốn phía. Đường Vũ Lân mũi chân một điểm trên mặt đất, tựa như một con chim ưng bay nhào dựng lên, nhào tới thẳng đến chính giữa hoàng sa. Cùng lúc đó tại chung quanh thân thể Đường Vũ Lân không khí rõ ràng bắt đầu vặn vẹo, khiến khán giả thấy được một màn hoảng sợ xuất hiện. Hạt cát vừa rồi tán loạn thành đám cát, hơn nữa bắt đầu hướng chung quanh lan tràn ra, đột nhiên thay đổi khuếch tán, ngược lại là hướng về trung ương hội tụ lại. Cơ hồ là thoáng qua cũng một lần nữa biến thành bộ dạng Lô Vũ Tinh, chẳng qua là hắn lúc này vẻ mặt ngốc trệ, thậm chí còn không biết chuyện gì xảy ra. Trên tay phải Đường Vũ Lân điện quang lượn lờ, bao trùm lấy lân phiến màu lam tím, trực tiếp liền chạy qua hắn. Lô Vũ Tinh chẳng qua là cực kỳ ngắn ngủi thất thần liền phản ứng, quá sợ hãi, đồng thời thân thể như thiểm điện lui lại. Cùng lúc đó đã nghĩ muốn lần nữa hóa thân thành cát, mảng lớn hạt cát cũng tiếp theo từ trên tay hắn giơ lên, tựa như vô số mũi tên mãnh liệt bắn về Đường Vũ Lân. Nơi lòng bàn tay long chảo đột nhiên biến thành màu tím đen, điện quang chớp mắt dâng lên mà ra, hóa thành mảng lớn điện mang khuếch tán. Cùng lúc đó không khí chung quanh thân thể Đường Vũ Lân lần nữa bóp méo thoáng một phát, một màn quỷ dị xuất hiện. Lô Vũ Tinh giống như là di chuyển tức thời, xuất hiện ở bên trên một khắc hắn vừa xẹt qua, mà long chảo của Đường Vũ Lân cùng lôi điện bành phái đã sớm chờ ở nơi này. Cái loại cảm giác này giống như là Lô Vũ Tinh chính mình va chạm lên. Lô Vũ Tinh còn muốn giãy giụa, trên người từng điểm hào quang lập lòe, muốn đem đấu khải phóng thích, nhưng mà trong lòng bàn tay phải Đường Vũ Lân màu tím đen đột nhiên bắn ra một cỗ lực bài xích cực lớn phóng thích. Lô Vũ Tinh chỉ cảm thấy đại não một hồi mê muội, toàn thân dường như bị chớp mắt rút sạch, đơn giản là bị cắt đứt liên hệ bản thân cùng đấu khải. Phốc lên một tiếng, một phát chảo đã đến, điện quang chớp mắt bộc phát, thân thể Lô Vũ Tinh tại trong tay Đường Vũ Lân giống như là biến thành một đoàn lôi điện rung động đồng đột. Một tay cầm theo thân thể Lô Vũ Tinh, trong mắt Đường Vũ Lân điện quang màu lam tím lượn lờ, hắn lúc này tựa như lôi thần. Tốt, thi đấu bắt đầu. Sao cơ? Ngọc Long Nguyệt Miện Hạ lần này vậy mà trực tiếp phát khởi công kích. Cái gì? Cái kia là xảy ra chuyện gì vậy? Như thế nào Lô Vũ Tinh Miện Hạ một lần nữa khôi phục thành người rồi? Không đúng, từ nét mặt của hắn cái này tựa hồ không phải hắn tự nguyện làm. Đây là cái tình huống gì? Trời ạ, lôi điện, trời ạ, thi đấu đã xong. Đúng vậy, toàn bộ thi đấu chính là tại tốc độ như vậy đã xong. Thuyết Minh liền một câu cũng không thể nói nữa. Trận này ban đầu được mọi người coi là cường cường quyết đấu, vậy mà liền như vậy đã chấm dứt. Lô Vũ Tinh thậm chí ngay cả hồn kỹ tiện tay của chính mình cũng không thể phóng xuất ra liền đã thua, lĩnh vực thời gian hồi tưởng. Cái này hoàn toàn là phối hợp giữa hai đại thần kỹ, thời gian hồi tưởng lĩnh vực cùng Long Hoàng cấm pháp tạo thành. Tinh thần lực lần nữa tấn chức, khiến tinh thần lĩnh vực của Đường Vũ Lân tự nhiên cũng là lần nữa thăng hoa, mà tinh thần lực Lô Vũ Tinh so với hắn chênh lệch thật sự là quá lớn. Cái kia hoàn toàn là nghiền ép bên trên chênh lệch. Đường Vũ Lân căn bản không cho đối phương có cơ hội hóa thân hoàng sa mà quần chiến, trực tiếp liền vận dụng thủ đoạn rất lăng lệ ác liệt. Thời điểm lĩnh vực thời gian hồi tưởng phóng thích, bởi vì ánh sáng vặn vẹo, cả người hắn dường như là hoàn thành một lần xuyên qua. Bởi vì có lôi đình nổ tung che giấu, chính thức biết rõ xảy ra chuyện gì cũng chỉ có Lô Vũ Tinh chính mình. Tại trong mắt khán giả, Lô Vũ Tinh giống như là chính mình thu hồi võ hồn, sau đó liền bị lôi điện bao trùm hạ mà đã xong. Lưu lại hoàng sa không nhiều lắm rơi xuống đất, phát ra liên tiếp âm thanh xì xì, đây rõ ràng là hạt cát có chứa kịch độc. Vì đánh bại kẻ địch giành chiến thắng, Lô Vũ Tinh vốn cũng đã là dùng bất cứ thủ đoạn tồi tệ nào rồi. Hắn cũng là cảm thấy mình không phải là đối thủ Đường Vũ Lân, cho nên ngay cả kịch độc cũng đã chuẩn bị dung nhập vào bên trong hoàng sa chính mình. Có ai nghĩ được hắn còn chưa có phát huy ra thủ đoạn công kích ác độc chính mình cũng đã tan vỡ tại bên trong lôi điện của Đường Vũ Lân. Tay phải hất lên, đem Lô Vũ Tinh bay lên, mặt Đường Vũ Lân không biểu tình bay thẳng đi đến dưới đài. Lô Vũ Tinh rơi trên mặt đất, toàn thân như trước tại trong lôi điện không dứt co giật. Ba trận toàn thắng, Thiên Cổ Trượng Đình trợn mắt há hốc mồm tại dưới đài mà nhìn. Sau đó hắn liền nhìn thấy Đường Vũ Lân đi thẳng đến sân đấu, tới gần phương hướng đài chủ tịch dừng bước lại, sau đó hướng về đài chủ tịch giống như nói một câu gì, nhưng lại không có âm thanh truyền ra. Lúc này Đường Vũ Lân mới đi xuống sân đấu, cũng không có nhìn thêm Lô Vũ Tinh một cái, liền như vậy mà đi. Cái này, Lam Phật Tử cũng đồng dạng là mắt thấy cuộc tranh tài này. Nàng cũng không thấy rõ ràng Đường Vũ Lân làm cái gì, nhưng đột nhiên cảm thấy chính mình trước đó bị hắn bắt lấy cổ tựa hồ cũng không phải buồn bực như vậy. Trên đài hội nghị, Cổ Nguyệt Na đứng ở nơi đó, trên mặt bình tĩnh che giấu không được, trong ánh mắt nàng tâm tình chấn động. Đường Vũ Lân trước khi đi đúng là hướng về đài chủ tịch nói một câu. Một câu chỉ có nàng có thể nghe được, hắn nói chỉ có 5 chữ, vĩnh viễn không buông bỏ. Nếu như nói ở đây có ai có thể nhìn rõ ràng một trận chiến này, vậy cũng chỉ có Cổ Nguyệt Na rồi. Đường Vũ Lân tại một trận chiến vừa rồi đem thực lực chính mình triển khai phát huy tác dụng vô cùng tốt. Lôi điện che giấu thời gian hồi tưởng, cấm vạn pháp Long Hoàng phá chớp mắt phá vỡ phòng ngự cùng phản kích đối thủ. Sau đó lại dùng lôi đình bộc phát chiến thắng đối thủ. Thậm chí hắn vẫn còn dùng lôi đình khống chế Lô Vũ Tinh. Đồng thời hướng đầu óc của hắn đã phát động ra một lần trùng kích tinh thần. Đã có đạo tinh thần trùng kích này, ít nhất sẽ để cho Lô Vũ Tinh không cách nào nhớ rõ ràng quá trình chiến đấu là như thế nào. Có thể nói, Đường Vũ Lân dùng thủ đoạn lôi đình vạn quân để chiến thắng đối thủ, đồng thời còn đem năng lực mình che giấu vô cùng tốt. Đi ra khỏi sân vận động Minh Đô, Đường Vũ Lân bấm hồn đạo thông tin cho Nguyên Ân Dạ Huy. Nguyên Ân, cậu nghĩ kỹ chưa? Ta nghĩ kỹ rồi, sau khi lần đại hội luận võ chiêu thân này chấm dứt, ta sẽ về nhà thăm cha ta, Tạ Giải cũng đi cùng với ta. Đang cũng muốn nói với cậu chuyện này đây, Đường Vũ Lân trầm giọng nói ra. Được, không có vấn đề gì, các cậu đi đi, nếu có cần ta, tùy thời cho ta biết. Học viện bên kia các cậu yên tâm, ta sẽ xử lý tốt. Được, cảm ơn. Nguyên Ân Dạ Huy tính tình tương đối lạnh, cũng không nói thêm gì. Chỉ đơn giản là hai chữ cảm ơn đã đem tình cảm của mình biểu đạt ra ngoài. Nếu như không phải Đường Vũ Lân ngày đó chịu ba lần công kích của Nguyên Ân Chấn Thiên, có lẽ nàng còn không cách nào biết rõ những chuyện kia. Mà bây giờ nàng quyết định trở về xem một chút, thăm phụ thân một chút, cũng nghe đề nghị của ông nội. Dập máy thông tin, Đường Vũ Lân cũng không che giấu chính mình, hướng về phương hướng hiệp hội đoán tạo sư đi đến. Đã có thi đấu phía trước, hắn hiện tại đã là tương đối nổi danh, chẳng qua là lúc này trên người hắn tản ra khí tức người lạ chớ tiến đến, nên cũng không ai dám tiếp cận qua nói chuyện cùng hắn. Đột nhiên bên trong tối tăm, Đường Vũ Lân tựa hồ cảm giác được cái gì, ánh mắt chớp mắt hướng về một cái phương hướng nhìn lại. Phần cuối đường đi một đạo thân ảnh yên lặng đứng ở nơi đó, hắn mặc một bộ y phục rất bình thường, trên đầu đeo cái mũ, vành nón che lại tướng mạo của hắn, làm người khác không cách nào thấy rõ. Nhưng Đường Vũ Lân cũng tại trước tiên cũng cảm giác được hắn tồn tại. Đó là một loại cảm giác toàn thân lông tơ dựng đứng. Chỉ có lúc xuất hiện nguy cơ sinh tử mới có cảm giác này. Mặc dù là tại khu náo nhiệt Minh Đô, nhưng giờ khắc này, trong mắt Đường Vũ Lân chỉ có người kia. tựa hồ tại đây ở giữa thiên địa cũng chỉ còn lại có hai người bọn họ mà thôi. Đối phương chẳng qua là dừng bước lại, hai tay cắm ở trong túi quần, trên người phát ra khí tức cường thế càng ngày càng mãnh liệt. Dùng tu vi Đường Vũ Lân thậm chí có loại cảm giác không thở nổi, có chút dừng lại một chút. Sau đó Đường Vũ Lân đi nhanh hướng về người kia, bởi vì hắn biết rõ đây là chính mình tránh không khỏi. Khoảng cách như vậy, chính mình muốn chạy đều khó có khả năng, thậm chí cũng không có cơ hội cầu viện. Đối phương cố ý phóng thích khí tức làm cho chính mình phát hiện, không hề nghi ngờ cũng là bởi vì không có sợ hãi. Khoảng cách càng gần, hắn cũng có thể thấy rõ bộ dạng người kia. Người kia là một gã tráng hán thân cao vượt qua 2 mét, y phục bình thường bị cơ bắp rắn chắc của hắn chống lên. Nhưng kỳ quái là, ngoại hình này của hắn rõ ràng 10 phần xuất chúng. Tại trong mắt những người đi đường lại như là không tồn tại, cũng không có quá nhiều người chú ý tới hắn. Một mạch Đường Vũ Lân đi đến trước mặt hắn, tráng hán mới chậm rãi ngẩng đầu, lộ ra một khuôn mặt tựa như đao gọt rìu đục rất kiên cường. Một đôi mắt cực lớn thoáng nhô lên, trong đó hung quang lập lòe, nhìn chăm chú Đường Vũ Lân, rốt cuộc tìm được ngươi rồi. Đường Vũ Lân lúc này toàn thân đều có chút căng thẳng, trong cơ thể hồn hạch, long hạch đều tiến hành điều chỉnh toàn diện, cùng đợi cơ hội chớp mắt bộc phát. Hắn biết rõ cơ hội chính mình đào tẩu không nhiều lắm, ít nhất phải gánh được một lần công kích của đối phương, hơn nữa chế tạo ra động tĩnh cực lớn mới có thể có người ứng cứu. Chiến thần điện liền tại bên trong minh đồ, hắn hiện tại có khả năng dựa vào chính là tùy thời có khả năng đến cứu viện. Tinh thần lực trở nên mạnh mẽ, khiến lực phán đoán của hắn cũng tiếp theo tăng cường. Hắn có thể rõ ràng cảm giác được thân hình người trước mặt này rất cao lớn, thậm chí so với Nguyên Ân Chấn Thiên còn muốn nguy hiểm hơn, quyết không kém hơn Minh Vương Đấu La Cáp Lạc Tát. Nói cách khác, vị ở trước mặt hắn là một vị cấp bậc ngụy thần, chỉ sợ tại bên trong Minh Đô đều chưa hẳn có thể sẽ tìm đến một vị như vậy. Hơn nữa người này hắn không nhận ra, không biết mới là đáng sợ nhất. Không hiểu thấu chui ra một vị cường giả khủng bố, khả năng hắn có thể nghĩ đến chính là người Thánh Linh Giáo. Đối mặt với áp lực, tiềm năng bản thân Đường Vũ Lân cũng là đã nhận được kích phát thật lớn. Tâm niệm thay đổi thật nhanh, tính toán các loại khả năng. Hắn hiện tại dựa vào lớn nhất liền là tới từ ở phụ thân lưu cho hắn hai lần vô định phong ba. Chẳng qua là chính hắn cũng không biết nên như thế nào kích phát ra vô định phong ba, cái kia là cơ hội đào tẩu. Chẳng qua là bị một vị khủng bố như vậy nhìn chằm chằm vào, đây tuyệt đối là nửa bước khó đi. Tráng hán trầm giọng hỏi, ngươi cùng Đường Tam có quan hệ gì? Nghi vấn như vậy còn chưa bao giờ có người hỏi qua hắn, hoặc là nói đây là bí mật lớn nhất trong lòng hắn, tựa như Cổ Nguyệt một mực không chịu nói ra bí mật của nàng vậy. Cho nên lúc hắn nghe được đối phương hỏi ra những lời này, phản ứng đầu tiên chính là trợn mắt há hốc mồm. Hiển nhiên là tuyệt đối không nghĩ tới đối phương sẽ đặt câu hỏi như thế. Đường Vũ Lân cân nhắc qua vô số khả năng mà vị tráng hán này tìm đến mình. Thực tế là hắn nghĩ tới người của Thánh Linh Giáo, nhưng lại chưa bao giờ nghĩ đến đối phương đột nhiên hỏi ra một câu nói như vậy. Mà tại thời điểm hỏi ra những lời này, khuôn mặt tráng hán ban đầu có chút hư ảo bắt đầu trở nên rõ ràng. Hắn rút cuộc cũng nhận ra thân phận vị này. Trả lời ta, đây là cơ hội duy nhất giữ mạng sống cho ngươi. Trên người tráng hán tản mát ra một cỗ sát cơ vô hình, làm người khác có loại cảm giác không thở nổi. Đường Vũ Lân ngẩng đầu, bên trong ánh mắt lóe ra một vòng quật cường. Làm sao ngươi biết ta có quan hệ cùng Đường Tam? Tráng hán nói ra, võ hồn ngươi là Lam Ngân Hoàng, cái nhất mạch này chỉ có Đường Tam, mà Đường Tam trên thế giới này cũng không để lại bất luận huyết mạch gì, cho nên loại võ hồn Lam Ngân Hoàng này căn bản là không thể xuất hiện. Đường Vũ Lân sững sờ, hắn không nghĩ tới đối phương là từ cái phương hướng này phân tích ra hắn có quan hệ cùng Đường Tam, trong lúc nhất thời không khỏi có chút sững sờ. Ở thời điểm này tâm tình của hắn cũng có chút hỗn loạn, là hắn thừa nhận hay là không nên thừa nhận đây? Vị trước mặt này thực lực vô cùng cường đại, nhưng không biết là địch hay là bạn. Mà một khi chính mình thừa nhận, bí mật này nếu như bị bên ngoài biết rõ, rất có thể sẽ cho chính mình đại phiền toái. Thử hỏi, con của một vị thần cách trên đại lục, đối với những cường giả cực hạn đấu la mà nói sẽ là lực hấp dẫn cực lớn tới cỡ nào? Đường Vũ Lân rất hoài nghi mình sẽ bị cắt miếng nghiên cứu cũng nói không chừng. Nhưng nếu như không nói, làm sao có thể từ trước mặt vị này chạy ra tìm đường sống đây? Nhìn Đường Vũ Lân lóe ra ánh mắt, tráng hán hừ lạnh một tiếng, đột nhiên khẽ vươn tay, liền hướng về trên bả vai hắn bắt qua. Trong chốc lát Đường Vũ Lân chỉ cảm thấy núi cao áp đỉnh, đáng sợ hơn chính là một chảo này làm cho hắn có loại cảm giác không thể nào né tránh, dường như ở giữa thiên địa đều ở đây chớp mắt ngưng kết lại. Cái kia rõ ràng chính là lực lượng pháp tắc. Đối với thiên địa pháp tắc hắn cũng chỉ là vừa rồi bắt đầu sơ bộ hiểu rõ mà thôi, còn xa xa không thể nói là đã khắc sâu, nhưng trước mặt vị này đã có loại cảm giác đem pháp tắc triệt để khống chế. Đồng dạng là ứng dụng đối với pháp tắc, nhưng bây giờ chênh lệch là quá rõ ràng. Hai trong mắt Đường Vũ Lân chớp mắt hóa thành màu vàng, chung quanh thân thể ánh sáng vặn vẹo, tay phải thành chộp, hướng đối phương hạ xuống bàn tay chảo đi. Ứng dụng đơn giản hóa, Long Hoàng phá, không khí chung quanh vặn vẹo, pháp tắc áp bách mà đến lập tức xuất hiện lắc lư, thậm chí tại trong phạm vi nhất định xuất hiện dấu hiệu phá toái. Tráng hán phát ra một tiếng kinh nghi, nhưng tay phải của hắn lại dường như đột nhiên biến lớn. Tất cả chung quanh đều chớp mắt trở nên bắt đầu mơ hồ, dường như đã triệt để biến mất. Chỉ có một tòa núi lớn tựa như hiện ra năm ngón tay từ trên trời giáng xuống. Cấm vạn pháp, Đường Vũ Lân cắn chặt răng, trong lòng gào thét, phanh lên một tiếng. Núi cao biến mất tán loạn, Cấm vạn pháp rốt cuộc vẫn phải thể hiện ra tác dụng cường đại của nó, chớp mắt khiến cái chèn ép tại tinh thần cùng thân thể phá toái. Nhưng mà Đường Vũ Lân vẫn là thân thể trầm xuống, bị tráng hán kia bắt được bả vai. Hắn giam cầm được hồn kỹ đối phương, nhưng không cách nào giam cầm lực lượng thực thể bàn tay của đối phương. Bả vai đau xót, dường như lực lượng toàn thân đều ở chớp mắt bị áp chế. Tráng hán nhếch miệng cười một tiếng, đúng vậy, so với lần trước có tiến bộ. Không đợi Đường Vũ Lân đi lý giải ý tứ trong lời nói của hắn, không khí chung quanh chớp mắt vặn vẹo, phá toái. Tiếp theo trong nháy mắt hắn phát hiện mình cũng đã biến mất. Đây là gì? Xuyên qua không gian ư? Điều này cần thực lực hạng gì mới có thể làm được? Thấy hoa mắt, lực áp bách không gian thật lớn khiến bản thân Đường Vũ Lân tự động phóng thích hồn lực. Nói cũng kỳ quái, đối phương cũng không có phong ấn lực lượng của hắn. Hắn như trước có thể tự nhiên điều động hồn lực, huyết mạch chi lực, nhưng cũng không cách nào đem những lực lượng này dùng ra đến bên ngoài cơ thể. Dường như chẳng qua là qua trong nháy mắt, hoặc như là qua một thế kỷ. Hào quang lóe lên, cảnh vật chung quanh lần nữa rõ ràng. Một cỗ cảm giác mê muội mãnh liệt cũng tiếp theo truyền đến. Đồng thời Đường Vũ Lân còn cảm giác được, đấy là không khí vô cùng trong lành đập vào mặt hắn, cái này là. Lấy lại bình tĩnh, hắn phát hiện mình xuất hiện ở bên trong một mảnh thế giới tràn ngập khí tức sinh mệnh. Chung quanh là thảm thực vật cây cối rậm rạp, nhiệt độ nhẹ nhàng khoan khoái hợp lòng người, không nói ra được thoải mái dễ chịu. Vạn thú đài ư? Đúng vậy, trừ tinh đấu đại xâm lâm ra, hắn cũng chỉ có tại một chỗ nhìn thấy qua loại hoàn cảnh này. Vị trước mắt này chính là từ vạn thú đài mà đến ư? Thoạt nhìn hắn hẳn là có thể tùy ý xuyên qua vị diện này cùng đấu la đại lục. Tráng hán cười nhạt một tiếng, ngươi là người thông minh, như vậy hiện tại có thể nói được rồi. Đường Vũ Lân nghiêng đầu nhìn về phía hắn, rốt cuộc đoán được thân phận người trước mặt này. Ngươi là Thái Thản Cự Viên ư? Xem ra ngày đó ta đoán chính là đúng rồi. Âm thanh Đường Vũ Lân thoáng có chút rung động lắc lư. Ngươi quả nhiên biết rõ ư? Trong mắt tráng hán chợt lóe sáng. Đường Vũ Lân cười khổ nói, phàm là biết rõ đoạn lịch sử 2 vạn năm trước đây của tổ tiên Đường Môn, điều này người khác đều biết được. Cái này đã là truyền thuyết bên trên đấu la đại lục. Tráng hán ha hả cười một tiếng, là thế này phải không? Nhưng tốc độ ngươi đoán đến tựa hồ có chút nhanh. Hiện tại ngươi có thể trả lời vấn đề của ta rồi. Nếu như câu trả lời của ngươi không để cho ta thỏa mãn mà nói, ta sẽ không để ý để cho ngươi hóa làm phân bón nơi đây. Cái tiểu thế giới này cũng không tính là quá ổn định, cần càng nhiều năng lượng hơn nữa để ủng hộ. Ngươi loại thực lực này, bản thân đã có bản thân pháp tắc nhất định, dung nhập vào bên trong tiểu thế giới chính là thuốc bổ rồi. Đường Vũ Lân hô hấp trầm ngưng, nếu như các ngươi thật sự là Thái Thản Cự Viên cùng Thiên Thanh Nhu Mãng, thậm chí là từng đã là hai vị kia, như vậy các ngươi liền không nên làm như vậy. Các ngươi không phải là bạn tốt cùng tổ tiên Đường Môn Đường Tam ư? Các ngươi thậm chí không tiếc vì trợ giúp ngài ấy mà hy sinh chính mình. Ánh mắt Tráng Hán đột nhiên trở nên dữ tợn hơn. Cái kia thuộc về chuyện của niên đại Đường Tam. Tại bên trong niên đại đó, hồn thú chiếm cứ thế giới, có địa vị nhất định. Con người các ngươi bất quá là nỗ lực kiến tạo thành thị, nỗ lực muốn sống mà thôi, mà bây giờ thì sao? Tại bên trên chủ vị diện đấu la đại lục này nhưng còn có không gian sinh tồn của hồn thú không? Có thể còn có bao nhiêu hồn thú còn sống? Nếu như không phải chúng ta thành lập cái tiểu vị diện thu hẹp này, chỉ sợ toàn bộ hồn thú cũng sớm đã triệt để diệt vong rồi. Là con người các ngươi tham lam, làm cả thế giới hồn thú hướng đi tiêu vong. Con rể Đường Tam từng tại vạn năm trước đã nỗ lực thử làm cho hồn sư con người cùng hồn thú chung sống hòa bình. Mới đã có hồn linh, mới đã có truyền linh tháp. Thế nhưng là truyền linh tháp, ha ha, ai có thể nghĩ đến, cuối cùng chính thức làm cho hồn thú triệt để ở hướng đi diệt vong, đấy chính là bọn họ. Đường Vũ Lân thở dài một tiếng, hắn không thể không thừa nhận con người là tham lam. Nếu như nói ban đầu bắt đầu đối phó hồn thú là vì sinh tồn, như vậy lúc con người cường đại lên, nhất là sau đó cường đại vượt qua hồn thú, sẽ không chỉ là đơn giản vì sinh tồn như vậy. Con người bắt đầu trắng trợn giết chóc hồn thú để giành được lợi ích, như truyền linh tháp thậm chí dùng hồn thú để làm nghiên cứu, nuôi nhốt hồn thú. Nhưng con người cũng bắt đầu nhấm nháp đến, bởi vì hệ thống hồn thú tan vỡ mà mang đến tác dụng phụ. Sinh mệnh lực toàn bộ thế giới bắt đầu tan vỡ, hạt giống sinh mệnh suy yếu có thể thấy được lốm đốm. Đấu la đại lục vốn là thuộc về hồn thú sẽ chém giết lẫn nhau cũng biết phồn diễn sinh sống. Mà con người đối với cái thế giới này thì sao? Như là đòi hỏi vô tận, bọn hắn đánh chết hồn thú, thậm chí là lạm sát, khai phát toàn bộ các loại tài nguyên tinh cầu, dẫn đến tài nguyên thiếu thốn. Sinh mệnh lực tinh cầu suy giảm trên phạm vi lớn, cho tới bây giờ đã không thể không vì tương lai con cháu sinh tồn mà hướng về thế giới phía ngoài đi tìm kiếm rồi. Đối với Tráng Hán mà nói, Đường Vũ Lân kỳ thật cũng có phương pháp phản bác, nhưng hắn hiện tại không muốn đi phản bác. Nhìn thấy Đường Vũ Lân đã trầm mặc, tâm tình Tráng Hán cũng tiếp theo yên lặng vài phần. Sự kiên nhẫn của ta có hạn, nói đi, ngươi cùng Đường Tam là quan hệ như thế nào? Ngươi nên biết, ở trước mặt ta không có bất kỳ khả năng may mắn nào cả. Lần này ta đã phong bế toàn bộ pháp tắc thế giới vạn thú, coi như là nàng cũng không có biện pháp tiến đến cứu ngươi. Đường Vũ Lân tuy rằng không biết trong miệng Tráng Hán nhắc đến nàng cuối cùng là ai, nhưng là mơ hồ có thể đoán được, hẳn là chủ nhân cự trảo màu bạc lúc trước. Đó cũng là một vị hồn thú ư? Đường Vũ Lân đột nhiên nói ra. Ngươi là Thái Thản Cự Viên ư? Tráng Hán sửng sốt một chút. Sao lại hỏi vậy? Đường Vũ Lân nói, bởi vì ngươi có lực lượng cực hạn. Trước đây không lâu hắn va chạm qua cùng Nguyên Ân Chấn Thiên, đối với cái loại lực lượng thuần túy cảm thụ nhận thức vô cùng sâu. Nếu như nói Nguyên Ân Chấn Thiên đã là lực lượng cực hạn, như vậy vị này liền có thể nói là lực lượng pháp tắc. Tráng hán có chút nhíu mày, trả lời vấn đề của ta đi. Đường Vũ Lân lại phối hợp mà nói, nếu như ngươi là Thái Thản Cự Viên, dựa theo lịch sử ghi chép, tên của ngươi hẳn là Nhị Minh, đúng không? Ánh mắt tráng hán lập tức xuất hiện một ít biến hóa rất nhỏ, lẩm bẩm, cái tên này đã có rất nhiều năm không có người gọi qua ta. Đường Vũ Lân thở sâu, nếu như ngươi là Nhị Minh mà nói, như vậy ta có thể nói cho ngươi rồi, ta gọi là Đường Vũ Lân, Đường Tam là cha ta. Lúc hắn nói ra những lời này, chính mình đều có loại cảm giác lỗ chân lông toàn thân chớp mắt co rút lại. Đó là một loại kích động khó nói lên lời. Đây là hắn lần đầu tiên nói ra thân thế của mình đối với người khác, thừa nhận Đường Tam là cha của mình. Tại thời điểm hắn nói ra những lời này, thậm chí ngay cả chính hắn đều không rõ ràng lắm. Tại bên trong ẩn chứa tâm tình của mình đến tột cùng là kích động hay là một ít gì khác. Nhưng không thể nghi ngờ chính là, hắn giờ khắc này trong lồng ngực tràn đầy tự hào. Vì có một vị phụ thân như vậy mà tự hào. Chàng hắn hai tay chớp mắt nắm tay, nắm chặt. Hắn cũng không nghĩ tới đáp án sẽ là như vậy. Ngươi là con của Đường Tam ư? Trong âm thanh của hắn tràn đầy không dám tin. Đường Vũ Lân, Đường Vũ Đồng. Đường Vũ Đồng chính là tỷ tỷ của ngươi ư? Ánh mắt Nhị Minh bỗng nhiên trở nên thâm sâu. Trong mắt Đường Vũ Lân ánh mắt phức tạp mà nói, tỷ ấy gọi là Đường Vũ Đồng ư? Ta chỉ là biết rõ ta có một người tỷ tỷ. Ngươi đi theo ta. Nhị Minh không có hỏi nữa, mà là hướng Đường Vũ Lân vẫy tay một cái, trước tiên phóng người lên. Lần này hắn không có bắt lấy hắn nữa. Đường Vũ Lân cũng là nhảy lên bay lên, đi theo tại sau lưng Nhị Minh. Tại dưới sự hướng dẫn của hắn hướng về xa xa mà đi. Có lẽ là bởi vì cảm nhận được trên người Nhị Minh phát ra khí tức, chung quanh không có hồn thú nào có can đảm tiếp cận. Bên trong toàn bộ đại sâm lâm chỉ cần là có hắn đi qua, nơi đó đều lộ ra đặc biệt yên tĩnh. Đường Vũ Lân tâm tình kích động, hắn vốn cũng muốn tìm cơ hội tiến vào vạn thú đài để xác nhận thân phận hai vị kia. Lại không nghĩ rằng đối phương chủ động tìm đến đây. Lúc này hắn cũng thoáng tỉnh táo thêm vài phần. Tỉnh táo lại, hắn lại càng phát cảm giác được tính chân thật thân phận của hai vị này. Chỉ có bọn hắn mới có thể nói ra Lam Ngân Hoàng chuyên thuộc về Đường Tam, chính vì bọn họ đối với phụ thân quá quen thuộc, hơn nữa còn vì loại chuyện này mà ra ngoài tìm kiếm mình. Nếu như vị trước mặt này thật sự là Nhị Minh, vậy hắn chính là Thái Thản Cự Viên Vương. Từ ý nào đó bên trên mà nói, hắn thậm chí hẳn là tổ tiên của gia tộc Nguyên Ân Dạ Huy. Bọn hắn càng là hảo hữu với cha mẹ, tự nhiên sẽ không thương tổn đến chính mình. Từ Nhị Minh thể hiện ra thực lực cường đại, nếu như tương lai có thể trở thành trợ lực chính mình, đối với Đường Môn cùng Sử Lai Khắc mà nói đều là đại hảo sự. Chẳng qua là bây giờ nhìn lên, hắn tựa hồ đối với con người rất là thù hận. Đó là một vấn đề tương đối phiền toái, nhưng những thứ này đều là nói sau. Quan trọng nhất là, chính mình tìm được người chính thức quen biết được cha mẹ mình, cũng từng là nhân vật tại trong truyền thuyết. Từ ở bên trong miệng bọn hắn, có thể biết rõ thêm nữa tin tức có quan hệ với cha mẹ. Đối với tương lai mình đi tìm cha mẹ sẽ cung cấp trợ giúp càng lớn. Cái này mới là trọng yếu nhất. Nhị Minh mang theo Đường Vũ Lân lần nữa đi vào mảnh hồ nước trước đó. Sau đó mới hướng về bên cạnh bờ hạ xuống dưới. Nhị Minh hướng phương hướng hồ nước trầm giọng quát, lão đại, người ta đã mang về. Mặt hồ rung động, nổi lên từng trận rung động. Một cái đầu trâu cực lớn chậm rãi từ hồ nước xông ra, nương theo lấy đầu to xuất hiện, quang mang màu thanh lam rung động, đem trọn mảnh hồ nước đều phủ lên thành cùng màu. Tiếp theo trong nháy mắt đã hóa thành một đạo thanh quang rơi vào bên cạnh Nhị Minh cùng Đường Vũ Lân. Lúc nam tử này xuất hiện, chung quanh toàn bộ không gian tựa hồ cũng phát sinh biến hóa, dùng sức một mình thay đổi thiên địa, đây là kinh khủng hạng gì? Hoặc là tự ý nào đó mà nói, tại nơi vị diện vạn thú đài này, trước mặt vị này cùng bên cạnh Thái Thản Cự Viên Nhị Minh, có thể nói chính là chúa tể vị diện. Không sai, bọn hắn chính là chúa tể vị diện trong chỗ này. Đường Vũ Lân hoàn toàn khẳng định phán đoán của mình, cũng chỉ có cái này mới có thể giải thích loại cảm giác này. Tại bên trong cái vị diện này bọn hắn đã không chỉ là chuẩn thần, mà là chính thức là thần cách. Coi như là Minh Vương đấu La Cáp Lạc Tát tồn tại như vậy. Nếu như là tại trong cái vị diện này giao thủ cùng bọn họ mà nói, cũng sẽ không có một chút xíu cơ hội. Cái này là khác biệt về chiến trường. Ánh mắt Thiên Thanh Nghiêu Mãng sáng rực nhìn Đường Vũ Lân, dường như muốn từ trên người hắn nhìn ra một ít gì đó. Mà Thái Thản Cự Viên đã trầm giọng nói, hắn nói, hắn là con của Đường Tam. Thiên Thanh Nghiêu Mãng sắc mặt hơi đổi, trầm giọng hướng Đường Vũ Lân hỏi, ngươi như thế nào để chứng minh? Đường Vũ Lân nói, nếu như các ngươi thật sự là bằng hữu của cha mẹ ta, ta đương nhiên là có biện pháp chứng minh. Nhưng ta thì như thế nào có thể chứng minh các ngươi chính là Thiên Thanh Nghiêu Mãng cùng Thái Thản Cự Viên lúc trước, để biết được các ngươi là bằng hữu của họ? Thiên Thanh Nghiêu Mãng cười nhạt một tiếng, ở chỗ này ngươi không có lựa chọn, chỉ có chứng minh thân phận của mình mới có thể sống sót. Đường Vũ Lân lông mày cau lại, cá tính hắn là thà bị gãy chứ không chịu cong. Trong chốc lát trong lòng liền có loại quật cường bộc phát, bờ môi mím chặt, trong mắt thần quang lập lòe. Dùng lực ép người, tính là các ngươi thật sự là bằng hữu cha mẹ ta cũng không thích bọn ngươi. Thiên Thanh Nghiêu Mãng có chút kinh ngạc cùng Thái Thản Cự Viên liếc nhau, hai người đúng là không hẹn mà cùng nở nụ cười. Thiên Thanh Nghiêu Mãng không mặn không nhạt mà hỏi, cái kia lựa chọn của ngươi ư? Đường Vũ Lân đột nhiên cũng cười, tuy rằng không ưa thích bọn ngươi, nhưng ta vẫn sẽ chứng minh cho các ngươi nhìn, bởi vì sinh mệnh ta không chỉ là thuộc về chính mình, càng thuộc về đồng bọn của ta, thuộc về sử lai khác, thuộc về đường môn. Ta muốn còn sống, trọng yếu hơn là tương lai ta còn muốn đi tìm cha mẹ của ta, tỷ tỷ và người nhà của ta. Ta vẫn chưa có chính thức gặp được bọn họ, sao có thể chết? Quật cường vĩnh viễn không thể có cơm ăn, cũng không phải cái gì đáng được kiêu ngạo. Đạo lý này từ lúc trước hắn tại đảo ma quỷ cũng đã nhận được rõ ràng rồi. Tại chỗ đó hắn học được một điểm trọng yếu nhất chính là hiểu được nặng nhẹ, biết rõ cái gì nhẹ cái gì nặng. Nếu như chưa đi tới đảo ma quỷ, nói không chừng hắn sẽ gạch ngói cùng tan, thà bị gãy chứ không chịu cong. Nhưng ở đảo ma quỷ sau đó hắn đã thành thục. Tâm tính thành thục làm cho hắn có thể nhìn vấn đề càng thêm rộng lớn, coi được giãn được mới là đại trượng phu. Cương rắn đối đầu chết trận tuy anh dũng, nhưng đường môn thì làm sao bây giờ, sử lai khác thì làm sao bây giờ, còn có cha mẹ thì sao bây giờ, còn có đồng bạn mình nữa. Chính mình nhất thời xúc động sẽ mang đến bao nhiêu hậu quả. Cho nên từ thời điểm hắn nói ra mình là con của Đường Tam, cũng không có ý định chọi cứng cùng hai vị này. Thiên Thanh Ngưu Mãng như trước rất bình tĩnh nói, có chút ý tứ, vậy ngươi bây giờ liền chứng minh cho chúng ta xem đi. Thoạt nhìn ngươi rất có lòng tin, Đường Vũ Lân nói, nếu như các ngươi cho rằng Lam Ngân Hoàng là độc nhất vô nhị, cho nên nhận ra thân phận của ta, như vậy có nhiều thứ các ngươi càng hẳn là phải biết được. Thí dụ như cái này, vừa nói, tay phải hắn nâng lên, kim quang lập lòe. Một đạo màu vàng trong tay hắn đồng thời hướng hai bên lan tràn, hóa thành mũi thương vô cùng sắc bén. Trên thân thương thon dài, vầng sáng màu vàng lưu chuyển, mơ hồ có một con cự long quay quanh ở trên. Nhìn thấy nó, Thái Thản cự viên cơ hồ là bật thốt lên. Hoàng Kim Long Thương ư, không đúng, cùng Hoàng Kim Long Thương lúc trước không giống vậy. Thời điểm tiểu ma nữ lúc trước dùng nó tựa hồ không có sắc bén như vậy. Ánh mắt Thiên Thanh Ngưu Mãng sáng rực nhìn trường thương trong tay Đường Vũ Lân. Đường Vũ Lân nói, bởi vì nó được ta khai phong rồi. Hoàng Kim Long Thương hẳn là tới từ ở xương sườn Kim Long Vương hoặc là xương sườn Long Thần. Cụ thể ta cũng không xác định, dù sao ta chỉ là nghe qua truyền thuyết. Nó có đặc tính thôn phệ, ta may mắn tìm được Long tộc pháp đao Trảm Long đao lúc trước. Được Trảm Long đao cùng Hoàng Kim Long Thương ma luyện lẫn nhau, khai phong lẫn nhau, cuối cùng hóa thành hình thái bây giờ. Cùng so với lúc trước, bây giờ nó đã trở nên càng thêm đánh đâu thắng đó. Thiên Thanh Ngưu Mãng ánh mắt lập lòe, nhìn Đường Vũ Lân. Còn chưa đủ, Đường Vũ Lân nói, đây là ta do tỷ tỷ để lại cho ta. Tại trước khi ta đến cái thế giới này tỷ tỷ đã để lại cho ta. Ta không có đoán sai, nàng hẳn là tiểu ma nữ trong miệng các ngươi. Thái Thản cự viên nhìn về phía Thiên Thanh Ngưu Mãng. Thiên Thanh Ngưu Mãng lại không để ý đến ánh mắt của hắn, chẳng qua là tiếp tục nhìn Đường Vũ Lân. Đường Vũ Lân giống như là không nghe thấy hắn chất vấn. Tay trái nâng lên, chỗ mi tâm một đạo hào quang màu vàng bỗng nhiên nở rộ. Tại đây trong chốc lát, Thiên Thanh Ngưu Mãng cùng Thái Thản cự viên lại đồng thời thân hình chấn động. Bởi vì bọn hắn thình lình nhìn thấy, tại chỗ mi tâm Đường Vũ Lân xuất hiện chính là đồ án Hoàng Kim Tam Xoa Kích. Cái đồ án này đối với bọn họ thật sự mà nói là quá quen thuộc. Từng đã có ở Đường Tam, vạn năm trước Long Điệp Đấu La Đường Vũ Đồng cũng có. Đây chính là nhất mạch tương truyền một nhà của Đường Tam, cha truyền con nối, Hải Thần Tam Xoa Kích. Ngay sau đó một loại cảm giác vô cùng quen thuộc chớp mắt xuất hiện, mà toàn bộ vạn thú đài vị diện như là kịch liệt chấn động, dường như có loại cảm giác muốn vỡ ra. Một đạo kim quang trống rỗng xuất hiện tại trong lòng bàn tay Đường Vũ Lân. Kim quang khuếch tán, một loại khí tức uy nghiêm khổng lồ cũng tiếp theo tràn ngập mà ra. Cái màu vàng mãnh liệt kia thậm chí đem màu vàng của Hoàng Kim Long Thương hoàn toàn che lấp xuống. Kim quang sáng lạn xông thẳng lên trời, tay trái Đường Vũ Lân nắm giữ lấy nó, ánh mắt cũng tiếp theo trở nên nghiêm túc hơn. Phong nhận Tam Xoa Kích cực lớn hướng lên trời, tản ra giống như một loại gợn nước vầng sáng màu vàng, thình lình chính là bản thể Hoàng Kim Tam Xoa Kích. Thiên Thanh Ngưu Mãng cùng Thái Thản cự viên đồng thời sắc mặt đại biến. Tại đây một cái chớp mắt, trong lòng bọn hắn lại không có nửa điểm hoài nghi, đúng vậy, trừ Đường Tam tự mình tặng cho ra, ai có thể có được thần khí quan trọng nhất của hắn, nó đại biểu cho thần vị Hải Thần. Hơn nữa từ Đường Vũ Lân cầm trong tay Hải Thần Tam Xoa Kích, hắn đã ít nhất tại trình độ nhất định đã nhận được nó nhận thức. Mà đúng lúc này thành từng mảnh kim quang từ Đường Vũ Lân trên người phóng xuất ra, hóa thành quang ảnh hiện ra. Không có âm thanh, có chẳng qua là quang ảnh. Thế nhưng là lúc Thiên Thanh Ngưu Mãng cùng Thái Thản cự viên nhìn thấy cái quang ảnh kia vẫn là không khỏi biểu lộ đều trở nên kích động lên. Đối với bọn họ mà nói, cái thân ảnh kia thật sự là quá quen thuộc. Không phải chính là một đời thần vương Hải Thần Đường Tam ư? Thân thể Đường Tam tuy rằng thoạt nhìn có chút hư ảo, nhưng hắn vẫn là chân thật tồn tại. Tại bên trong quang ảnh hắn đang nói lấy mấy thứ gì đó Đường Vũ Lân. Tại bên trong thần điện hùng vĩ kia lại truyền thụ lấy cái gì đó. Đây là Đường Tam hay là trí nhớ về lão Đường thuộc về Đường Vũ Lân? Tinh thần lực đạt đến cảnh giới tư duy bộ tượng hóa sau đó bày ra. Không có gì càng thêm chân thật hơn so với tư duy bộ tượng hóa để chứng nhận thân phận của hắn. Tư duy là rất khó giả tạo, bởi vì không có chính thức xuất hiện qua là không có biện pháp thực thể hóa. Hình ảnh không dứt lập lòe, lóe ra Đường Tam dạy bảo đối với Đường Vũ Lân. Thẳng đến sau này Đường Tam chính thức hiện thân cứu Đường Vũ Lân tại trong lúc nguy nan. Lại đến lúc Đường Tam đem Hoàng Kim Tam Xoa Kích truyền cho Đường Vũ Lân, trước sau dạy bảo hắn hai đại thần kỹ mây trăng ngàn năm dài dằng dặc cùng vô định phong ba. Thẳng đến cuối cùng, tại bên dưới Đường Tam che chở, Lôi Minh Diêm Ngục Đằng hấp thu Lôi Đình hoàn tất, thành công tiến hóa. Mắt thấy Đường Tam thi triển ra vô định phong ba, Thiên Thanh Ngưu Mãng cùng Thái Thản cự viên không hẹn mà cùng nắm chặt hai nắm tay. Áp lực ban đầu tại trên người Đường Vũ Lân đã là không còn sót lại chút gì. Quang ảnh biến mất, Đường Vũ Lân cũng từ trong hồi ức tỉnh táo lại. Thiên Thanh Nhu Mãng gấp giọng nói ra, nhanh thu hồi Hoàng Kim Tam Xoa Kích, vị diện này không chịu nổi đâu. Hào quang trong tay Đường Vũ Lân lóe lên, Hoàng Kim Tam Xoa Kích nhanh chóng thu hồi. Toàn bộ vị diện rung động lắc lư lúc này mới khôi phục như lúc ban đầu. Thiên Thanh Nhu Mãng cùng Thái Thản Cự Viên liếc nhau, hai người trong mắt không hẹn mà cùng toát ra vẻ mừng như điên, càng là bởi vì hưng phấn mà dẫn đến thân thể hơi có chút run rẩy. Hắn còn sống, hắn quả nhiên còn sống, đây quả thật là tốt quá. Ha ha ha, bọn hắn hẳn là đều còn sống, chúng ta có hy vọng rồi. Thái Thản Cự Viên hoa chân múa tay cười to kêu to. Dùng cường giả loại cấp độ này vậy mà tâm tình sẽ kích động đến loại trình độ này. Đường Vũ Lân có chút không biết nên khóc hay cười, nhưng hắn cũng có thể rõ ràng cảm nhận được, trong nội tâm hai vị này tự đáy lòng rất vui sướng. Vũ Lân, thân phận ngươi không thể nghi ngờ, ta là Đại Minh, hắn là Nhị Minh, cháu có thể gọi chúng ta một tiếng bá bá hoặc là thúc thúc. Chúng ta cùng cha cháu là huynh đệ đấy, cùng mẹ của cháu càng là đồng bạn tốt chơi đùa từ nhỏ đến lớn. Âm thanh Thiên Thanh Yêu Mãng rõ ràng ôn hòa rất nhiều. Ánh mắt nhìn Đường Vũ Lân thậm chí nhiều hơn một phần hương vị hiền lành. Tâm tình Đường Vũ Lân lại làm sao không kích động đây? Đối với thân phận hai vị trước mặt này hắn là không cần nghiệm chứng quá nhiều, bởi vì dùng thực lực hai vị chuẩn thần này, căn bản cũng không cần cái khác đã chứng minh được. Bọn hắn nếu như không phải trước tên nhận ra mình có thể là con của Đường Tam mà nói, cũng sẽ không tìm chính mình. Đường Vũ Lân bái kiến hai vị thúc thúc. Đường Vũ Lân khom mình hành lễ, trên mặt tràn đầy cung kính cùng chờ mong. Cho tới bây giờ hắn cũng chỉ là biết cha mẹ mình là ai, biết rõ lúc trước vì cái gì chính mình sẽ bị lưu tại bên trên Đấu La Đại Lục, nhưng đối với tất cả của cha mẹ, hắn chẳng qua là từ trong lịch sử mà biết, nhưng căn bản không biết chi tiết chính thức, thậm chí ngay cả mẹ mình hình dáng trông như thế nào đều không rõ ràng lắm. Thiên Thanh Nhu Mãng đỡ lấy cánh tay của hắn, người một nhà liền không dùng nhiều lễ nghi phiền phức như vậy. Lúc trước chị gái cháu tại trước mặt chúng ta thế nhưng là đạp trên mặt mũi, chúng ta đều sợ nàng rồi. Sau đó là có tiểu tử Hoắc Vũ Hạo kia, nàng mới xem như tém tém lại một tí. Coi như là cùng Hoắc Vũ Hạo đã trải qua không ít trắc trở, cuối cùng mới đi đến cùng một chỗ. Đường Vũ Lân mở to hai mắt nhìn, Long Điệp Đấu La thật sự là chị gái cháu ư? Chuyện này hắn vẫn luôn không xác định, thậm chí tại trong lịch sử cũng không xác định, chẳng qua là có rất nhiều suy đoán. Dù sao Long Điệp Đấu La Đường Vũ Đồng chưa chính thức nói qua mình là con gái của Hải Thần Đường Tam, điều này cũng một mực là một đại bí ẩn trong lịch sử, lại không nghĩ tới hôm nay ở chỗ này đã được công bố rồi. Thiên Thanh Nhiều Mãng nhẹ gật đầu nói, đại khái là vạn năm trước, thời điểm kia chị gái cháu mới mười mấy tuổi tại thần giới, nhưng là trộm đi chơi đùa ở hạ giới. Lúc đó cha mẹ cháu là biết rõ, là cố ý dung túng cho nó đi vào bên trên Đấu La Đại Lục rèn luyện, lại âm thầm mời ta cùng Nhị Minh cũng đi vào bên trên Đấu La Đại Lục bảo vệ tại bên người nàng, để tránh nàng bị thương tổn. Tiểu tử Hoắc Vũ Hạo kia là trải qua chúng ta nhiều lần khảo nghiệm, sau đó cuối cùng mới đồng ý hắn trở thành anh rể của cháu. Bất quá tiểu tử kia cũng bị cha cháu tra tấn quá sức. Mỗi người làm cha đối với con rể bình thường đều sẽ không quá vừa mắt. Đường Vũ Lân ngẩn ngơ. Tuy rằng hắn cũng không có trải qua những chuyện kia, thế nhưng là nghe được Thiên Thanh Nhu Mãng giảng thuật chuyện xưa về chị gái mình, trong lòng run rẩy đồng thời tràn đầy mong đợi. Hắn là hy vọng cỡ nào có thể nghe đến mấy cái này. Với hắn mà nói, không có gì càng thêm trọng yếu hơn chuyện này. Đại Minh thúc thúc, sau đó thì sao? Sau đó thần giới đến tột cùng là chuyện gì xảy ra? Cha chẳng qua là nói cho cháu biết, thần giới gặp thời không loạn lưu bị cuốn đi tới nơi khác. Bọn họ tạm thời còn chưa về được. Thời không loạn lưu ư, nói nhanh lên, hắn là nói như thế nào? Tựa như Đường Vũ Lân nóng lòng từ bọn hắn biết được tin tức có quan hệ với người nhà. Bọn hắn cũng rất hy vọng có thể từ Đường Vũ Lân biết tin tức về biến hóa ở thần giới. Câu hỏi chính là đến từ Nhị Minh, lại bị Đại Minh ngăn cản. Trước tiên đừng hỏi những thứ này, chúng ta trước tiên đem những điều chúng ta biết rõ nói ra. Sau đó lại nghe Vũ Lân kể tiếp, như vậy mạch suy nghĩ mọi người sẽ không hỗn loạn. Nhị Minh tuy rằng tâm tình vội vàng, nhưng vẫn gật đầu. Đại Minh luôn luôn là chủ kiến trong hai người. Đại Minh tiếp tục nói. Lịch sử con người các cháu ghi chép tình huống có quan hệ với Đường Tam, đại bộ phận đều là chân thật đấy. Bởi vì rất nhiều thứ đều do chính hắn lưu lại cho hậu nhân, Đường Tam đã từng nói qua với chúng ta. Hắn kỳ thật cũng không thuộc về cái thế giới này, mà là từ vị diện khác xuyên qua mà đến. Một cái vị diện cùng giống nhau với chúng ta, chỉ là không có hồn sư mà thôi. Sau đó phương pháp tu luyện ám khí đường môn, cùng với phương pháp tu luyện huyền thiên bảo lục, rất nhiều thứ đều là tới từ ở cái vị diện kia. Chỉ bất quá đi qua Đường Tam cải tiến thích hợp với tu luyện hồn sư chúng ta ở vị diện này. Thẳng thắn mà nói, ban đầu mẹ cháu cùng Đường Tam ở một chỗ chúng ta đều rất không nguyện ý, bởi vì mẹ cháu là nhu cốt thỏ 10 vạn năm, dù sao cũng là hồn thú. Mà cháu hẳn là cũng biết, hồn thú 10 vạn năm đối với hồn sư con người các cháu lực hấp dẫn lớn đến bao nhiêu. Nhưng mẹ cháu muốn lựa chọn trọng tu thành người, chúng ta cũng ngăn không được. Cuối cùng chỉ có thể cho phép nàng làm như vậy. Lại sau đó mẹ cháu gặp được Đường Tam, bọn hắn đi đến cùng một chỗ. Đối với chúng ta không nghĩ tới chính là, mẹ cháu vậy mà sau đó vì cứu hắn mà hiến tế bản thân, biến thành hồn hoàn cho cha cháu. Cái thời điểm kia chúng ta đều hận không thể đem Đường Tam giết chết. May mắn Đường Tam coi như là có tình có nghĩa, vì phục sinh mẹ cháu mà không tiếc trả giá bất cứ giá nào. cuối cùng không tiếc đứt cánh tay phóng thích hồn cốt, giúp mẹ cháu trọng tu thành người. Mà cái thời điểm kia chúng ta cũng lựa chọn hiến tế, trở thành một bộ phận lực lượng của hắn, cuối cùng giúp mẹ cháu phục sinh. Lại đến sau đó Đường Tam thành thần, đồng thời đã nhận được hai vị thần cách công nhận, chính là Hải Thần cùng Tu La Thần. Một trận chiến cuối cùng đối mặt với võ hồn điện Bỉ Bỉ Đông cùng Thiên Nhận Tuyết, song thần chiến song thần lực khắc đối phương, từ đó hóa giải nguy cơ toàn bộ đại lục lúc đó. Cái thời điểm kia đấu là đại lục cùng bây giờ còn có khác nhau rất lớn. Cái thời điểm kia là thiên địa nguyên lực rất dồi dào, vị diện chi lực cũng đặc biệt cường đại. Thế cho nên dung nạp thần cách chiến đấu cũng không chịu ảnh hưởng. Nói đến đây trong mắt Đại Minh rõ ràng toát ra chi sắc buồn vô cớ. Vũ Lân, cháu vừa rồi hẳn là cảm giác được. Lúc cháu đem Hoàng Kim Tam Xoa kích thích thả ra, cái tiểu vị diện này liền xuất hiện chấn động không ổn định. Chuẩn xác mà nói, ở chỗ này nếu như thật sự bộc phát chiến tranh thần cấp, chớp mắt liền sẽ đem chọn cái vị diện xé nát, tất cả sinh vật trong vị diện đều chết. Cái này cũng là bởi vì bản thân vị diện này quá yếu ớt, quá không ổn định, chỉ có thể ký sinh tại trên đấu la đại lục, một khi thoát ly liền sẽ phai mờ. Đường Vũ Lân khẽ gật đầu, hắn vừa rồi đúng là cảm giác được. Thiên Thanh Hưu Mãng tiếp tục nói, mà đấu la tinh kỳ thật cũng là một cái vị diện, chỉ bất quá so với cái này tiểu vị diện này của chúng ta cường đại hơn rất nhiều. Từng cái vị diện đều có pháp tắc thuộc về mình, pháp tắc mạnh yếu cũng nhận được bản thân vị diện ảnh hưởng. Hai vạn năm trước là thời điểm vị diện đấu la đại lục cường đại nhất, cái kia thời điểm kia toàn bộ sinh mệnh lực của vị diện nồng đậm, mà sinh mệnh lực là thứ sinh sôi pháp tắc, củng cố pháp tắc. Cái thời điểm kia tại bên chiến đấu la đại lục dung nạp bốn vị thần cách cấp một chiến đấu đều không có bất cứ vấn đề gì. Nhưng nếu như đặt ở hiện tại, nếu như lại có một trận chiến song thần, nói đến đây hắn cười lạnh một tiếng. Nói như vậy, rất có thể liền sẽ tại bên chiến đấu la đại lục xé mở một đạo hoặc là nhiều đạo khe hở thời không không cách nào lấp đầy, đen chọn cái đại lục đều xé nát, thậm chí ngay cả đấu la tinh đều xuất hiện kịch biến. Nghe hắn vừa nói như vậy, Đường Vũ Lân không khỏi sắc mặt đại biến. Vì sao lại như vậy? Bởi vì con người các cháu. Nhị Minh cơ hồ là lòng đầy căm phẫn nói, ta thừa nhận con người các cháu đúng là có được lấy trí tuệ mà hồn thú không cách nào bằng được. Con người am hiểu tại các loại sáng tạo, nhưng đồng dạng con người am hiểu hơn cũng là phá hoại. Nương theo lấy con người các cháu không dứt cường đại, không gian hồn thú sinh tồn không dứt bị áp xúc, mà sinh mệnh lực hồn thú cũng là một bộ phận của vị diện này. Con người khai phát quá độ toàn bộ tinh cầu, khiến rất nhiều sinh mệnh lực khổng lồ bị hủy diệt. Ngay cả tinh đấu đại xâm lâm hiện tại cũng đã không còn tồn tại nữa. Cứ thế mãi, năng lượng sinh mệnh vị diện không ngừng yếu bớt. Nhất là tại lúc trước Nhật Nguyệt đại lục va chạm đến đấu la đại lục, sau đó đem hồn đạo khí dẫn vào đấu la đại lục, hơn nữa phát triển tốc độ cao. Trong một vạn năm gần đây là sinh mệnh lực cả đấu la đại lục trôi qua nhanh nhất. Nói đến đây, hai vị này không khỏi đồng thời thở dài một tiếng. Đường Vũ Lân lông mày nhíu chặt, sẽ không có người nào biết đến điểm này, hơn nữa sẽ nỗ lực thay đổi ư? Đại Minh trầm giọng nói, anh rể của cháu ban đầu là ý thức được điểm này, hoặc là nói hắn có thể sáng tạo ra hệ thống hồn linh, trong đó chúng ta vẫn còn giúp một chút, chính là hy vọng con người có thể giảm bớt giết chóc đối với hồn thú, cho chúng nó cũng tranh thủ một ít không gian sinh tồn. Thế nhưng là lại không nghĩ rằng hắn sáng tạo ra truyền linh tháp, nhưng bây giờ đã thành hung thủ hủy diệt toàn bộ thế giới hồn thú. Đường Vũ Lân nói, vậy anh rể cháu liền mặc kệ ư? Huynh ấy không phải cũng thành thần rồi ư? Thần chẳng lẽ không thể làm nhiễu chuyện bên chiến đấu la đại lục ư? Đại Minh cười khổ nói, dựa theo tình huống bình thường đến xem đương nhiên hẳn là có thể. Thần giới tồn tại chính là muốn bảo hộ trật tự từng cái vị diện chính mình quản lý, không bỏ mặc khi xuất hiện vấn đề cực lớn. Nguyên lai thần giới chúng ta chính là một cái thần giới rất hài hòa, hơn nữa còn cực lớn, nắm trong tay nhiều cái vị diện. Thần giới có ủy ban thần giới chấp trưởng sự vụ, bên trong ủy ban có ngũ đại thần vương, cha cháu liền là một vị trong số đó. Thậm chí tại lúc Thiện Lương chi thần cùng Tà Ác chi thần chẳng biết đi đâu, sau đó cha cháu càng là đã trở thành đứng đầu ngũ đại thần vương, chịu trách nhiệm quản hạt toàn bộ thần giới cùng với từng cái vị diện. Nhị Minh nói, nếu như thần giới vẫn còn, những chuyện này đương nhiên đều sẽ không phát sinh, chúng ta cũng không cần thống khổ như vậy. Thế nhưng là thần giới lại từ lúc gần vạn năm trước lại đột nhiên biến mất, chính là bởi vì không có thần giới khống chế trật tự, con người mới có thể phát triển mạnh mẽ như thế. Hơn nữa tại dưới tình huống nhanh chóng như thế cũng muốn đem sinh mệnh lực toàn bộ vị diện tiêu hao không còn. Đang tại thời điểm Đường Vũ Lân muốn nói cái gì đó, Đại Minh nói, Thâm Uyên vị diện cháu nghe nói qua chưa? Đại khái tại 6.000 năm trước liên tiếp đến phía trên đấu la đại lục chúng ta. Đường Vũ Lân nhẹ gật đầu, Đại Minh cười lạnh một tiếng nói, cái này chính là con người tự thực ác quả xuất hiện. Chính là bởi vì sinh mệnh lực của đấu la đại lục vị diện trôi qua quá lợi hại, vị diện pháp tắc xuất hiện bạc nhược yếu kém, mới có thể bị Thâm Uyên vị diện loại chó dữ này cưỡng ép liên tiếp. Lúc trước bỏ ra một cái giá lớn biết bao nhiêu mới miễn cưỡng phong cấm ở Thâm Uyên thông đạo kia. Thế nhưng là bản thân đấu la đại lục không thay đổi, bản thân năng lượng sinh mệnh không tăng lên, liền không có khả năng ngăn chặn phần này, sớm muộn có một ngày sẽ bộc phát tai họa càng lớn. Tiếp tục như vậy, một ngày nào đó đấu la đại lục sẽ triệt để tan vỡ. Đường Vũ Lân hít sâu một hơi, hắn là tự mình đối mặt với Thâm Uyên vị diện kinh khủng, lại không nghĩ rằng Thâm Uyên vị diện cũng không phải trùng hợp, mà là bởi vì bản thân đấu la đại lục suy yếu. Lời nói này của Đại Minh đối với hắn xúc động quá lớn. Thiên Thanh Nhiều Mãng nói, cháu bây giờ nhìn thấy vạn thú đài vị diện, Trên thực tế là ta cùng Nhị Minh dùng một cái tiểu vị diện để phát triển. Lúc trước chị gái cùng anh rể của cháu sau khi rời khỏi, ta cùng Nhị Minh không quá nguyện ý quay về thần giới. Chúng ta càng thích sinh hoạt tại bên trên Đấu La Đại Lục. Thời điểm rảnh rỗi sinh nông nổi, liền thử tại trong tiểu vị diện kiến tạo một cái chỗ ở thuộc về mình. Nhưng lại không nghĩ rằng, sau đó nơi đây lại đã trở thành nơi hồn thú sống sót cuối cùng. Khi chúng ta phát hiện con người đã cường đại đến mức uy hiếp được toàn bộ thế giới hồn thú sinh sống phồn diễn, thời điểm đó kinh sợ đan sen, ý định liên hệ Đường Tam để ngăn cản. Nhưng lại phát hiện, không biết lúc nào thần giới đã hoàn toàn liên lạc không được nữa rồi. Tựa như con người đã đoán như vậy, thần giới biến mất. Mà chẳng qua là bằng vào hai lực lượng chúng ta cũng không có khả năng chống lại cùng toàn bộ thế giới loài người. Rơi vào đường cùng, chúng ta chỉ có thể là thử đem càng nhiều hồn thú hơn nữa đưa đến trong vị diện này. Bằng không mà nói, con người liền thật sự muốn đem toàn bộ thế giới hồn thú làm cho tuyệt chủng. Đường Vũ Lân rõ ràng phát hiện, mỗi một lần Đại Minh cùng Nhị Minh nhắc đến hai chữ con người này, đều toát ra chi sắc căm thù đến tận xương tủy. Trong lòng hắn không khỏi một hồi ảm đạm, có thể nghĩ, con người mang đến cái gì đối với toàn bộ thế giới hồn thú. Đường Vũ Lân nói, vậy bây giờ Vạn Thú Đài liên hệ như thế nào cùng Truyền Linh Tháp? Vì cái gì Truyền Linh Tháp có thể làm cho người khác tiến đến đây? Đây không phải là còn muốn tiếp tục săn giết hồn thú ư? Đại Minh cười lạnh một tiếng, cái này cháu cũng đừng quản, chúng ta đều có mục đích. Không biết vì cái gì, thời điểm nghe hắn nói như vậy, Đường Vũ Lân đột nhiên có loại cảm giác lưng rét run, trong mơ hồ cảm giác được đó cũng không phải một chuyện gì tốt. Đường Vũ Lân khẩn thiết nói, hai vị thúc thúc, cháu không biết nên nói như thế nào, nhưng cháu chỉ có thể nói, cũng không phải tất cả con người đều không tốt như vậy. Dù sao hai vị cũng tiếp xúc qua cha cháu, anh rể của cháu, bọn họ đều là người rất tốt. Cho nên cháu chỉ là hy vọng hai vị không nên thù hận tất cả con người. Ánh mắt Đại Minh trở nên nhu hòa vài phần. Chúng ta đương nhiên biết không phải là tất cả con người đều không tốt như vậy. Chúng ta cũng sẽ không đi đối phó tất cả con người. Vậy đối với con người cũng không công bằng. Tốt rồi, tình huống đại khái của chúng ta cũng đã nói cho cháu rồi. Hiện tại cháu nói cho chúng ta biết, cha cháu đến tục cùng là đã nói với cháu như thế nào. Hiện tại thần giới đến tục cùng là ở vào tình huống như thế nào. Đường Vũ Lân nhẹ gật đầu, lúc này mới đem những gì mình biết tất cả nói ra. Từ chuyện mình bị Kim Long Vương sắp chết phản phệ rót vào năng lượng bắt đầu nói lên. Nói đến cha mẹ không thể đem chính mình lưu tại thần giới để tránh mình sẽ chết đi tại thần giới. Đem tình huống có quan hệ với thời không loạn lưu lúc trước Đường Tam nói cho hắn biết, giảng thuật một lần. Va chạm ở giữa thần giới ư, nghe được Đường Vũ Lân nói hiện tại Đường Tam đang dẫn theo thần giới đang ở chỗ bao xa sản sinh va chạm với thần giới khác. Đại Minh cùng Nhị Minh cũng không khỏi toát ra vẻ khiếp sợ. Đường Vũ Lân nhẹ gật đầu nói, cha cho cháu tọa độ, nói là khi ta đầy đủ cường đại có thể đạt đến cấp độ thần cách, sau đó liền có thể thử tìm kiếm bọn họ. Cha cho cháu tọa độ là song hướng, nhất định phải cháu đầy đủ cường đại mới có thể kích phát. Cái thời điểm kia đối với bọn họ quay về cũng có tác dụng. Đại Minh và Nhị Minh nhẹ gật đầu, liếc nhau. Đại Minh thở dài một tiếng, nguyên lai là có chuyện như vậy. Thật không nghĩ tới, dùng thần giới chúng ta cường đại như thế, rõ ràng cũng sẽ gặp phải vấn đề như vậy. Thoạt nhìn lúc trước trong thần giới nhất định là xảy ra chuyện biến cố gì. Bằng không mà nói, coi như là thời không loạn lưu cũng không dễ dàng đem thần giới chúng ta cuốn đi như vậy. Đường Vũ Lân lắc đầu, cháu đây cũng không biết, cha có thể trao đổi cùng cháu trong thời gian rất ngắn ngủi, nói chỉ là chuyện trọng yếu nhất. Đại Minh nói, cháu bây giờ tình huống phong ấn Kim Long Vương như thế nào rồi, có vấn đề hay không? Đường Vũ Lân nói, phong ấn Kim Long Vương tổng cộng 18 tầng, cháu hiện tại đã phá mở 12 tầng rồi, hấp thu tinh hoa trong đó, cho nên tốc độ tu luyện mới lại nhanh như vậy, đằng sau tạm thời còn không có vấn đề. Đi qua trong khoảng thời gian tu luyện này, cháu cảm thấy ta lại đột phá 1-2 tầng nữa hẳn là còn có thể chịu đựng được. Chẳng qua là, qua 9 tầng sau đó, mỗi một tầng đều mang đến trùng kích cực lớn. Ngay cả cháu cũng không rõ ràng lắm có thể kiên trì tới trình độ nào. Dựa theo như lời cha, cháu hẳn là vẫn tận khả năng chậm lại tốc độ đột phá phong ấn. Nhị Minh nhẹ gật đầu nói, xác thực là như thế, cái Kim Long Vương kia không phải tồn tại bình thường. Nói như vậy, nói đến đây hắn dừng lại một chút, ánh mắt nhìn hướng Đại Minh. Đại Minh hướng hắn lắc đầu, hướng Đường Vũ Lân nói, cháu trước tiên tiếp tục khống chế tốt phong ấn Kim Long Vương của cháu. Nếu như thật sự có vấn đề, chúng ta cũng sẽ toàn lực giúp cháu. Tu vi bên trên tăng lên càng nhiều nữa vẫn phải dựa vào chính mình. Cháu tại cái tuổi này cũng đã có thể làm được tư duy bộ tượng hóa. Cái này không chỉ là phong ấn Kim Long Vương mang cho cháu, trọng yếu hơn là cháu chính mình đã nỗ lực. Tại trên người của cháu ta dường như lại thấy được thân ảnh cha cháu lúc trước. Cho nên vô luận lúc nào đều không nên tự coi nhẹ mình. Đường Vũ Lân nhịn không được hỏi, hai vị thúc thúc, hai người hiện tại ở cái vị diện này là tình huống như thế nào? Có thể tùy ý ra vào ư? Đại Minh nói, cũng không có tùy ý như cháu nghĩ như vậy. Đơn giản mà nói, hai người chúng ta có thể nói chính là vị diện chi chủ cái vị diện này, nắm trong tay tất cả nơi đây. Nhưng điều này cũng tạo thành một cái vấn đề, đó chính là chúng ta không thể đều cả hai rời khỏi nơi đây. Không có vị diện chi chủ trèo trống, vị diện này lập tức liền sẽ phá toái, tất cả đều sẽ phai mờ tại bên trong thời không. Hơn nữa coi như là rời khỏi một người cũng không thể quá lâu. Đường Vũ Lân chợt nói, thì ra là thế. Đại Minh nói, ta biết rõ cháu bây giờ phải đối mặt với rất nhiều chuyện. Tình huống Đường Môn cùng Sử Lai Khắc chúng ta cũng nghe nói, nhưng mà ta nhất định phải nói cho các cháu biết. Tại những phương diện này, cháu có khả năng dựa vào chỉ có chính mình, chúng ta không giúp được cháu. Đường Vũ Lân sững sờ, hắn không nghĩ tới chính mình còn chưa nói ra thỉnh cầu, Đại Minh cũng đã rõ ràng cự tuyệt chính mình. Đại Minh trầm giọng nói, thành tựu hồn thú chi vương, chúng ta bất cứ lúc nào đều là hồn thú. Chúng ta cảm niệm cha cháu ban đầu ở thần giới đem chúng ta phục sinh. Nhưng mà dính đến tộc quần sinh sôi nảy nở, chúng ta lúc nào đều phải đứng ở hồn thú bên này. Tranh chấp giữa con người chúng ta cũng không muốn tham dự trong đó. Cho nên ở giữa tranh đấu cháu cùng con người, vô luận như thế nào chúng ta cũng sẽ không giúp cháu. Xây dựng lại Sử Lai Khắc thì như thế nào? Đường Môn cường đại rồi thì phải làm thế nào đây? Cũng không có biện pháp làm cho không gian hồn thú chúng ta từng đã sinh tồn. Trong lòng Đường Vũ Lân ảm đạm, khẽ gật đầu. Hai vị thúc thúc yên tâm, cháu sẽ tự chính mình nỗ lực. Nhị Minh vỗ vỗ bả vai Đường Vũ Lân. Cháu cũng không cần bi quan, cháu đã có ưu thế mà hồn sư khác không có. Đừng quên cháu thế nhưng là con trai của Đường Tam. Thời điểm lúc trước cha cháu ngăn cơn sóng dữ, hắn dựa vào chính là mình cùng đồng bạn bên cạnh mình. Ta tin tưởng hắn có thể làm được, cháu nhất định cũng có thể làm được. Hơn nữa chúng ta tuy rằng sẽ không giúp cháu đi tham dự tranh đấu ở giữa con người, nhưng có một chút nhưng là nhất định phải bảo đảm. Cháu là con trai của Đường Tam cùng Tiểu Vũ, cũng là con cháu của chúng ta, hai người chúng ta đều không có hậu đại. Cho nên từ ý nào đó bên trên mà nói, cháu cũng liền tương đương với là con của chúng ta. Cho nên chỉ cần chính cháu gặp phải nguy hiểm, chúng ta vô luận như thế nào cũng đều sẽ cứu cháu. Nghe Nhị Minh nói lời này, Đường Vũ Lân đột nhiên trong lòng khẽ động nói. Nhị Minh thúc thúc, người nói người không có hậu đại ư, thế nhưng là, trong con người chúng ta có một cái gia tộc, họ là Nguyên Ân. Bọn hắn nói là tới từ ở nhất mạch truyền thừa Thái Thản Cự Viên. Hơn nữa cũng có được võ hồn Thái Thản Cự Viên, cái này cùng người không có quan hệ gì ư, cháu nói cái gì? Nhị Minh vốn là đánh ra bả vai Đường Vũ Lân, tay chớp mắt liền quay lại thành chảo, gắt gao bắt được bờ vai của hắn. Toàn thân tâm tình cũng tại chớp mắt xuất hiện biến hóa cực lớn. Một bàn tay Đại Minh đập lấy tay hắn, chuyện gì thì đệ nhẹ một chút. Xảy ra chuyện gì vậy? Vũ Lân cháu nói một chút đi. Đường Vũ Lân lúc này mới đem có quan hệ với Nguyên Ân Dạ Huy, cùng với gia tộc Nguyên Ân đơn giản giảng thuật một lần, đem tự mình biết đều nói ra. Nhị Minh, chuyện này là gì? Ánh mắt Đại Minh chớp mắt trở nên ngưng thực hơn. Sắc mặt Nhị Minh đột nhiên chướng đến đỏ bừng. Dùng thực lực hắn cường đại như vậy, ở thời điểm này thậm chí có chút ít lắp bắp. Đệ, đại ca, đệ cũng không có làm chuyện xấu. Chẳng qua là lần kia đệ cứu được cô bé kia. Lúc đó chúng ta vừa trở về không lâu, lúc đó đệ đã là hình thái con người. Sau đó cô bé kia liền một mực kề cận đệ cũng không biết chuyện gì xảy ra. Nghe hắn nói có chút thật sự không hiểu, Đường Vũ Lân vẫn mơ hồ đã hiểu được là tình huống thế nào. Thoạt nhìn một nhà Nguyên Ân vẫn thật sự có quan hệ cùng hắn. Hơn nữa Nguyên Ân gia tộc truyền thừa, bề ngoài giống như chính là Nhị Minh cùng một vị cô nương con người lưu lại. Đại Minh căm tức mà nói, ta không phải tức giận đệ làm cái gì, mà là tức giận đệ bội tình bạc nghĩa. Chuyện này đệ cho tới bây giờ đều không có nói với ta. Đệ bội tình bạc nghĩa bao giờ? Nhị Minh lập tức mở to hai mắt nhìn, vẻ mặt ủy khuất. Đại ca, huynh làm rõ một chút, đệ nhưng cho tới bây giờ đều không có bội tình bạc nghĩa. Lời nói là thật, cái thời điểm kia đệ thật là từ trên người cô nương kia cảm nhận được hạnh phúc trước kia chưa bao giờ cảm thụ qua. Làm sao có thể nói là bội tình bạc nghĩa? Cái thời điểm kia đệ mới hiểu được vì cái gì Tiểu Vũ sẽ khăng khăng một mực đi theo Đường Tam. Cái mùi vị tình yêu giữa con người thật chính là không sai. Nhưng mà ai biết, đệ gặp phải chuyện cùng Tiểu Vũ gặp phải làm sao lại kém xa như vậy? Đệ chẳng những không có bội tình bạc nghĩa, hơn nữa là bị bội tình bạc nghĩa mới đúng. Cô nương kia cùng đệ ở một chỗ không đến một tháng. Đệ lúc ấy thật sự mỗi ngày đều đặc biệt vui vẻ. Thế nhưng là có một ngày nàng lại đột nhiên đi mất, cũng không nói gì liền đi, chẳng qua là lưu lại một câu, nói là duyên phận đã hết. Ca ca, đệ bị oan. Nói đến đây, vành mắt Nhị Minh đều đỏ lên. Đại Minh nghe hắn vừa nói như vậy cũng không khỏi có chút trợn mắt há hốc mồm. Hai vị này ở một chỗ cũng đã không biết bao nhiêu năm rồi. Đối với cá tính Nhị Minh thì Đại Minh vẫn là hiểu rõ vô cùng. Hắn biết rõ huynh đệ mình sẽ không ở trước mặt mình nói dối. Xem ra qua lâu như vậy, hắn như trước có loại bị tổn thương thật sâu. Đại Minh nghi ngờ nói, vậy sao đệ không có nói với ta chuyện này? Nhị Minh một mặt phiền muộn mà nói, chuyện mất mặt như vậy có cái gì có thể nói cơ chứ? Đệ đường đường là thú vương lại bị người bội tình bạc nghĩa. Cái thanh danh này chẳng lẽ êm tai ư? Đệ đương nhiên không có ý tứ nói vậy. Sau đó cũng không có tin tức cô nương kia. Vừa nghe đến dòng họ Nguyên Ân này đệ mới nhớ tới. Lúc trước đệ gọi nàng là Nguyên Ân Minh đấy. Họ Nguyên Ân là lấy ý tứ Nguyên Thủy Ân Huệ. Chúng ta có thể có được sinh mệnh đều là tới từ ở Ân Huệ thiên nhiên Nguyên Thủy nhất, cho nên mới gọi cái tên này. Không nghĩ tới, nàng lúc trước vậy mà mang lấy con của ta. Thật không rõ vì cái gì nàng phải đi. Nàng nếu là không đi, đệ hẳn là rất vui vẻ. Đại Minh tức giận, vui vẻ cái rắm, đệ không có chuyện gì rảnh rỗi đi chơi chọc thị phi. Sinh mệnh lực chúng ta gần như vô cùng, mà con người thì sao? Bất quá hơn trăm năm, chẳng lẽ nàng già đi, thời điểm chết đi đệ còn có thể vui vẻ ư? Nhị Minh trợn mắt há hốc mồm mà nói. Cái này đệ ngược lại là không có suy nghĩ tới. Chẳng qua là, đệ lại có hậu đại rồi, đại ca, đệ thậm chí có hậu đại lưu lại. Đây quả thực là, nhìn hắn có chút nói năng lộn xộn, Đại Minh cũng rất là bất đắc dĩ. Nhưng đồng thời tại ở chỗ sâu trong đáy mắt hắn cũng hiện lên một vòng bi ai. Hắn là không có hậu đại, trên thực tế không phải hắn không muốn có, mà là thời điểm còn trẻ khắc khổ tu luyện, không dứt trở nên mạnh mẽ. Tại lúc trước bên trong tinh đấu đại xâm lâm không cường đại sẽ bị hủy diệt, nguy cơ sinh tồn một mực áp bách lấy hắn, nhưng nương theo lấy hắn thật sự trở nên cường đại, sau đó lại đã không có bầu bạn phù hợp. Bản thân hắn là biến dị, thiên thanh nhiều mãng chỉ có một mình hắn, căn bản không có đồng loại, mà tại bên trong thế giới hồn thú không đồng loại cơ hồ là sẽ không giao phối. Huống chi hắn chính là một đời thú vương, lại càng không hạ mình làm như vậy. Hiện tại xem ra, thật sự muốn ra đời hậu đại vậy mà chỉ có cùng con người mới có thể. Bởi vì đi qua đường tam tại thần giới phục sinh, sau đó từ loại nào đó bên trên mà nói, bọn hắn cũng có thể cũng coi là con người rồi. Vừa nghe nói Nhị Minh có hậu đại, hắn muốn nói không hâm mộ đó là không có khả năng. Tuổi càng lớn, càng là hy vọng có hậu đại tại bên cạnh mình. Đường Vũ Lân cũng cao hứng, Nguyên Ân Dạ Huy nếu như có thể có một vị tổ tiên như vậy, đương nhiên là đại hảo sự rồi. Ý vị này, gia tộc Thái Thản Cự Viên nhất mạch cùng quan hệ với mình liền sẽ thân cận hơn rất nhiều. Tương lai đối với Đường Môn, Sử Lai Khắc có trợ giúp sẽ càng lớn, ít nhất cũng là minh hữu. Nguyên Ân Chấn Thiên thế nhưng là cực hạn đấu la, hơn nữa là cấp độ chuẩn thần. Tại dưới tình huống có vị diện pháp tắc hạn chế, tính là Nhị Minh so với hắn càng mạnh mẽ, trên thực tế cũng sẽ không cường đại hơn quá nhiều. Nhị Minh thúc thúc, vấn đề của Nguyên Ân Dạ Huy kia có thể giải quyết sao đây? Trên người nàng có huyết mạch Đoạ Lạc Thiên Sứ thì làm sao bây giờ? Không đợi Nhị Minh mở miệng, Đại Minh cũng đã nói đến. Đây là ác ma vị diện lưu lại hạt giống tại Đấu La Đại Lục. Bọn hắn thực sự cho rằng đi qua loại biện pháp này là có thể liên thông Đấu La vị diện ư? Quả thực là chuyện cười. Cái ác ma vị diện này còn không cường đại bằng Thâm Uyên vị diện. Bản thân Đoạ Lạc Thiên Sứ không phải vấn đề gì. Mấu chốt của vấn đề là phần liên hệ cùng ác ma vị diện. Chỉ cần đem cái phần liên hệ kia chặt đứt, vậy chỉ là một cái võ hồn mà thôi. Cái này kỳ thật không cần người khác ra tay, người thích hợp nhất xuất thủ chính là cháu. Cháu ư? Đường Vũ Lân chỉ chính mình, vẻ mặt khó hiểu. Đại Minh mỉm cười. Đương nhiên là cháu, bởi vì chỉ có cháu mới có được thần khí chính thức. Vô luận là Hoàng Kim Tam Xoa Kích hay là Trảm Long Đao, thậm chí là Hoàng Kim Long Thương đều có năng lực chặt đứt liên hệ vị diện. Nhất là Hoàng Kim Tam Xoa Kích cha cháu để lại cho cháu, đây chính là vũ khí thần vương. Cháu chỉ cần chặt đứt liên hệ Đoạ Lạc Thiên Sứ cùng ác ma vị diện, hơn nữa làm cho ác ma vị diện bên kia cảm nhận được khí tức Hoàng Kim Tam Xoa Kích thuộc về thần vương đều đã hù chết bọn hắn rồi, đâu còn dám mượn Nguyên Ân Dạ Huy mà đến đây nữa. Lớn tuổi chính là tri thức uyên bác, Đường Vũ Lân lập tức sáng tỏ thông suốt. Hắn cũng không nghĩ tới chuyện này lại có thể dùng loại phương pháp này để giải quyết, đây quả thật là đại hảo sự rồi. Một bên Nhị Minh đã nhịn không được sôi nổi gấp gáp. Ở nơi nào, nha đầu kia ở nơi nào, mau dẫn ta đi xem một chút. Ta có hậu đại rồi, ha ha ha, ta có hậu đại nữa rồi. Vũ Lân, cháu thật sự là phúc tinh của ta. Cảm nhận được hắn vui sướng tự đáy lòng, Đường Vũ Lân cũng không khỏi trong lòng ấm áp mừng rỡ. Trước mặt hai vị này đều là bằng hữu chân chính của cha mẹ. Tựa như Đại Minh và Nhị Minh nói như vậy, bọn họ là đem chính mình coi là con cháu để đối đãi. Nhưng có hai vị thúc thúc như vậy cũng tuyệt đối là đại hảo sự. Đại Minh có chút bất đắc dĩ phất phất tay, đi đi, đi đi. Sống nhiều năm như vậy rồi, tính tình đệ vẫn là như vậy. Nhị Minh cười ha hả một tiếng, đại ca, lát nữa đệ mang nàng trở về cho huynh xem. Ha ha ha, ta có hậu đại rồi. Đây quả thật là thật tốt quá, chỉ ít có mấy vạn năm ta đều không có vui vẻ như vậy rồi. Vũ Lân, nha đầu kia của ta có phải lớn lên cũng nhìn rất đẹp hay không? Không biết có đẹp như chị gái cháu không? Không cần, chỉ cần có một nửa đẹp như chị gái cháu, ta liền thỏa mãn rồi. Lúc trước cái cô nương kia thật sự vẫn là rất xinh đẹp. Khóe miệng Đường Vũ Lân co giật thoáng một phát. Hai vị thúc thúc, hai người có thể để cho cháu xem một chút hay không? Bộ dáng mẹ cháu, chị gái như thế nào? Thời điểm nói ra những lời này, vành mắt hắn đều có chút đỏ lên. Từ lúc sinh ra đến bây giờ, hắn cho tới bây giờ đều chưa từng gặp qua mẹ đẻ của chính mình. Còn có cái gì tàn khốc hơn so với cái chuyện này đây? Biểu lộ Nhị Minh nhảy nhót thu liễm vài phần. Đại Minh nhẹ gật đầu, tay phải hư không chỉ một cái, một đạo quang ảnh tiếp theo nổi lên. Đó là một thiếu nữ dáng người thon dài, nàng có một đôi mắt thật to, tràn ngập linh tính, một đôi chân dài thẳng tắp, trên mặt đẹp cười nói tự nhiên, tóc dài trải tại sau đầu hiện lên bộ dáng đuôi tóc, tông tóc dài màu đỏ nhẹ nhàng đong đưa, không nói ra được xinh đẹp động lòng người. Nhìn hai tròng mắt sáng ngời của nàng tràn ngập linh tính, hai mắt Đường Vũ Lân chớp mắt cũng bởi vì ướt át mà trở nên mông lung rồi. Mẹ, mẹ ơi! Trong mắt của hắn nước mắt nhịn không được chảy xuôi. Rốt cuộc nhìn thấy mẹ, cho dù chẳng qua là hình ảnh, hắn cũng rốt cuộc nhìn thấy mẹ mình. Dòng điện từ xương cụt một mực lan tràn lên phía trên đến đỉnh đầu. Cái loại cảm giác toàn thân run rẩy này làm phát ra tràn ngập run rẩy từ nội tâm. Chỉ là một cái hình ảnh lại khiến Đường Vũ Lân dường như về tới bên người mẹ. Tại hắn bên tai tựa hồ lại còn có tiếng gọi của mẹ. Trên thế giới này không có gì hạnh phúc hơn so với tình thương của mẹ, không có gì có thể thay thế tình thương của mẹ. Đường Vũ Lân lúc nhỏ từ trên người Lăng Nguyệt đã nhận được tình thương của mẹ. Hiện tại từ trên người Thánh Linh Đấu La Nhã Lị đã nhận được tình thương của mẹ. Thế nhưng là các nàng dù sao cũng không phải mẹ ruột của hắn. Mặc dù chỉ là nhìn thoáng qua, thế nhưng là đạo thân ảnh kia cũng đã rành mạch khắc ở chỗ sâu nhất đáy lòng của hắn. Nhìn bộ dạng hắn rơi lệ, Đại Minh và Nhị Minh cũng không khỏi buồn vô cớ. Cùng so với Đường Vũ Lân, Đường Vũ Đồng là may mắn hơn nhiều. Cho dù là tại lúc trước nàng đi vào Đấu La Đại Lục cũng vẫn luôn có cha mẹ âm thầm thủ hộ, mà Đường Vũ Lân bây giờ tất cả cũng chỉ có thể là dựa vào chính mình. Hình ảnh biến đổi, một thiếu nữ có tóc dài màu lam thanh tú động lòng người xuất hiện. Nàng cười nói tự nhiên rúc vào trên bờ vai nữ tử lúc trước, thoạt nhìn các nàng càng giống là tỷ muội. Vẻ mặt nàng cười hì hì, cùng cô gái kia chỉ ít có 6 phần giống nhau, lại càng có thêm vài phần khí khái hào hùng. Không cần hỏi Đường Vũ Lân cũng biết, đây chính là chị gái của mình, Đường Vũ Đồng. Mẹ, chị, đây đều là người thân nhất của chính mình. Ngay cả chính hắn cũng không biết nhìn chăm chú bao lâu thời gian, mới rút cuộc chậm rãi nhắm mắt lại, đem thân ảnh của các nàng khắc ghi trong lòng. Cảm ơn hai vị thúc thúc, Nhị Minh thúc thúc, chúng ta đi thôi. Đại Minh cùng Nhị Minh từ trên mặt Đường Vũ Lân đều thấy được sự kiên quyết. Hắn tuy rằng không nói gì thêm, nhưng không hề nghi ngờ. Hắn đặt quyết tâm, tương lai vô luận như thế nào đều muốn đem cha mẹ cùng chị gái tìm kiếm trở về. Nhị Minh ôm bả vai Đường Vũ Lân, chớ cho mình áp lực quá lớn, cháu còn trẻ, càng có chính là thời gian. Hơn nữa cháu phải tin tưởng cha cháu, hắn chính thức là một đời thiên kiêu, nhiều sóng to gió lớn như vậy hắn đều chịu đựng đi qua. Tựa như cháu nhớ bọn họ vậy, bọn họ cũng vẫn luôn nhớ thương lấy cháu. Cho nên bọn họ nhất định sẽ trở lại, Đấu La Đại Lục mục tiêu rõ ràng như vậy, bọn hắn sẽ tìm trở về. So với cháu đi tìm kiếm bọn hắn càng dễ dàng hơn nhiều. Vâng, cháu hiểu được. Đường Vũ Lân dùng sức nhẹ gật đầu, quang ảnh lập lòe, ánh sáng vặn vẹo. Tại dưới tác dụng vị diện chi lực, bọn hắn từ từ biến mất trong không khí. Nhìn thân ảnh bọn họ rời khỏi, Đại Minh lại có chút nhíu mày, tựa hồ là đang suy tư cái gì. Trọn vẹn hồi lâu sau, hắn mới cuối cùng thở dài một tiếng, thì thào tự nhủ. Có một số việc vẫn là không nói cho hắn thì tốt hơn. Tập truyện Đấu La Đại Lục phần 3 Long Vương truyền thuyết đến đây là tạm hết. Mời các bạn cùng nghe diễn biến ở các tập tiếp theo trên kênh H2X Audio.